Vạn Cổ Thần Đế chương 3574 tới chương 3593. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Liên quan tới bí mật bị phong cấm của nghịch thần tộc, sự việc này xảy ra khi Kiếp Thiên đang ngủ say, cùng lồn giới thì Tu Di Thánh Tăng đã vẫn lạc và tiến vào trạng thái phong bế. Vào thời điểm đó, Thiên Cốt Nữ Đế Tu Vi còn thấp, không hề hay biết chuyện này. Ai có thể ngờ, lực lượng thần bí đã tạo nên tiểu lượng kiếp lại xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, vũ trụ đại phá diệt lẽ ra đã phải xảy ra từ 10 vạn năm trước. Trương Nhược Trần nặng nề nói, vậy ra đây mới là nguyên nhân thực sự khiến nghịch thần tộc bị diệt tộc. Triệu Công Minh chua xót trong lòng, ngực phập phồng kịch liệt, thân thể như thiết tháp run rẩy, buồn bã nói, có biện pháp nào đâu. Nếu thật để bọn chúng tế tự thành công, triệu hồi tồn tại kinh khủng kia ra thì sao? Giết, chỉ có giết. Thiên đình và địa ngục đã trải qua ngàn năm đại chiến, cả hai đều tổn thất nặng nề, thực lực kém xa so với thời điểm tiểu lượng kiếp xảy ra. Nếu tiểu lượng kiếp tái diễn, ai chống đỡ nổi? Tất cả đều phải chết. Thế gian hết thảy sẽ bị hủy diệt. Chỉ có giết chết những tộc nhân nghịch thần tộc đã trúng phong huyết chú, chặt đứt liên hệ của họ với sự kinh khủng vô danh mới là biện pháp duy nhất. Các ngươi phải biết, dưới sự gia trì của phong huyết chú, chiến lực của tất cả tộc nhân nghịch thần tộc đều tăng gấp bội, hoàn toàn không biết đau đớn và sợ hãi, không sợ tử vong. Có người muốn cứu họ, nhưng lại bị họ tự bạo thần nguyên trọng thương. Họ như những con quái vật, thể nội có vô tận huyết dịch không ngừng thiêu đốt. Như từng ngọn lửa hình người, như những con bướm sau khi bị dập tắt. Trương Nhược Trần, Kiếp Thiên và Thiên Cốt Nữ Đế đều trầm mặc. Họ không trải qua chuyện năm đó, nhưng có thể cảm nhận được sự hung hiểm và ngàn cân treo sợi tóc, hiểu được sự bất đắc dĩ và thống khổ trong lòng Triệu Công Minh. Trương Nhược Trần hỏi, vậy vị tam trưởng lão của nghịch thần tộc đâu? Ông ta có trúng phong huyết chú không? Triệu Công Minh đáp, nghe nói, tam trưởng lão lúc ấy trấn thủ ở Tây Thiên Phật giới, trợ giúp Phật môn chống lại một chi đại quân khác của địa ngục giới. Khi phong huyết chú bộc phát, ông ta đã trốn vào Bà Sa thế giới, thủy tổ giới do Già Diệp Phật tổ lưu lại, chặt đứt liên hệ với ngoại giới, mới tránh được một kiếp. Cái này có chút thú vị. Trương Nhược Trần nói. Câu nói khó hiểu của Trương Nhược Trần khiến Triệu Công Minh suy nghĩ sâu xa. Hắn tiếp tục kể, sau khi trận đồ sát nhằm vào nghịch thần tộc kết thúc, sương mù xám lui đi, nguy cơ được giải trừ. Nhưng lại xuất hiện một nguy cơ mới. Các thần linh đỉnh cao của thiên đình tham gia đồ diệt nghịch thần tộc chia thành hai phái. Một phái hận nghịch thần tộc thấu xương, cho rằng cả tộc bọn chúng đều mang lòng dạ hiểm độc, là tội tộc, là hậu duệ của cổ lực lượng kinh khủng vô danh kia trong thiên địa. Nếu không, vì sao chỉ có bọn chúng hiến tế bản thân mới có thể tiếp dẫn nguồn lực lượng đó? Thậm chí, có người lôi chuyện cũ ra, cho rằng cuộc chinh chiến của chư thiên 300.000 năm trước là do nghịch thần thiên tôn dẫn chư thiên đi chết, đi nuôi dưỡng vị khủng bố vô danh kia. Trương Nhược Trần lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng này. Nếu việc này là do nghịch thần tộc chủ động làm, cần gì phải dùng phong huyết chú? Thiên Cốt Nữ Đế nói, ta có ý kiến khác. Nếu muốn tiếp dẫn vị khủng bố vô danh kia, cần đại lượng tộc nhân nghịch thần tộc hiến tế, thì các cao tầng của nghịch thần tộc chỉ có thể dùng phong huyết chú để thúc đẩy và thao túng họ. Các tu sĩ tầng dưới chót, thậm chí là tuyệt đại đa số thần linh, sẽ không biết chân tướng. Nhược Trần đại trưởng lão, ngươi nghĩ nhân tính quá tốt đẹp rồi. Những kẻ có thể tu luyện đến thần cảnh, rất nhiều kẻ lãnh huyết vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không phải ai cũng như ngươi, có thể dùng tính mệnh để bảo vệ tộc nhân và hậu duệ của mình. Trong mắt rất nhiều người, tộc nhân và hậu duệ của họ cũng không khác gì chúng sinh, cỏ cây sâu kiến. Giống như Công Minh Chiến Thần nói, giải thích thế nào về mối liên hệ đặc thù giữa nghịch thần tộc và vị kinh khủng vô danh kia. Rất giống một loại thủ đoạn huyết tế. Triệu Công Minh nói, ta đối với nghịch thần tộc, đối với đại trưởng lão và nghịch thần thiên tôn có 10 phần lòng tin, họ đều là những nhân vật đáng kính nhất trên đời. Những thần linh có tâm tính này không phải là số ít, vì vậy mới tạo thành một phái khác trong thiên đình. Họ đưa ra rất nhiều điểm không hợp lý, tuyệt đối không tin tiểu lượng kiếp có liên quan đến nghịch thần tộc, họ ôm ấp sự đồng tình lớn lao với nghịch thần tộc. Thiên tôn lúc ấy cũng vậy, ngài có giao tình cực sâu với nghịch thần thiên tôn, tin tưởng tuyệt đối vào nhân phẩm của nghịch thần thiên tôn. Nhưng, lúc ấy vừa trải qua mấy năm đại chiến liên tục, thiên đình chư giới thủng trăm ngàn lỗ, mâu thuẫn nội bộ chồng chất, tuyệt đối không thể vì loại bất đồng này mà sụp đổ. Bởi vậy, Thiên Tôn đồng ý với đề nghị của chư thần, hạ lệnh phong khẩu, cấm chỉ tất cả mọi người bàn luận về nghịch thần tộc, thiêu hủy tất cả điển tịch liên quan đến nghịch thần tộc. Làm như vậy, thực ra có thể bảo toàn thanh danh của nghịch thần Thiên Tôn và đại trưởng lão, không đến mức bị di xú vạn cổ, bị hậu nhân chỉ trích và chửi mắng. Đồng thời, Thiên Tôn và các chư thần đỉnh cao lúc bấy giờ cũng không dám để tu sĩ bên dưới biết trong vũ trụ có một tồn tại kinh khủng vô danh như vậy, có thể diệt thế bất cứ lúc nào. Như thế trật tự sẽ loạn, lòng người sẽ tan. Chỉ có thể chôn vùi chân tướng. Trong bóng tối, Thiên Tôn bảo vệ Tam trưởng lão, để Biện Trang bảo hộ những tàn dư còn sót lại của Nguyệt Bộ đã thoát ly khỏi nghịch thần tộc từ 3 triệu năm trước, vì nghịch thần tộc mà lưu lại dòng máu kéo dài. Trận gạt bỏ triệt để đối với nghịch thần tộc này, thực ra cũng là vì chư thần của thiên đình và địa ngục giới quá mức sợ hãi. Sợ hãi tế tự trên Tam Đồ Hà và Phong Huyết Chú xuất hiện lần nữa, lo lắng tai họa ngập đầu giáng xuống đầu mình. Trong nháy mắt, 100.000 năm trôi qua. Trong nội điện, bốn người đều im lặng. Chân tướng quá ly kỳ quỷ dị, tràn đầy huyết tinh và bi thương, cũng có sự bất đắc dĩ của thần linh trong một thời đại. Triệu Công Minh nói, chân tướng như vậy, ai dám công bố ra ngoài? Một khi công bố, chắc chắn lại là một trận gió tanh mưa máu, quan trọng hơn là, đối với nội tâm của tất cả tu sĩ đều là một đả kích lớn. Lại là nguyên rủa. Trương Nhược Trần nắm chặt năm ngón tay, ánh mắt lạnh lùng nói, phải điều tra, vì sao toàn bộ tộc nhân nghịch thần tộc đều trúng phong huyết chú. Chú pháp được thi triển như thế nào? Triệu Công Minh gật đầu, đã điều tra, chú pháp tiềm ẩn trong huyết mạch của tộc nhân nghịch thần tộc. Rất giống Khô Tử Tuyệt, sẽ tồn tại mãi trong hậu duệ. Nhưng vì sao tộc nhân của Cửu Thiên Nhất Mạch kia lại không bị ảnh hưởng bởi chú pháp? Có phải điều này cho thấy phong huyết chú không phải là bẩm sinh? Nghịch thần tộc không phải là hậu duệ của vị khủng bố vô danh kia. Trận kiếp nạn này của nghịch thần tộc thực ra bắt đầu từ Trung Cổ hoặc là Thượng Cổ, là chuyện từ trăm vạn năm trước. Trương Nhược Trần nói. Triệu Công Minh đáp, Thiên Tôn cũng cho là như vậy. Thiên Tôn suy đoán, có người lấy được huyết dịch của các lão nhân thuộc các mạch của nghịch thần tộc, đem hiến tặng cho vị khủng bố vô danh kia, tạo thành thảm kịch cả tộc đều trúng phong huyết chú, biến thành tế phẩm. Vì thế, Thiên Tôn còn chuyên môn tìm đến Cửu Thiên. Lão tử quỷ hẳn là không liên quan đến việc này, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sao có thể hoàn toàn không liên quan? Nếu không vì sao chỉ có nhất mạch của hắn là mạnh khỏe vô sự? Triệu Công Minh nói, thực ra điểm đáng nghi lớn nhất là, sau khi tộc nhân nghịch thần tộc trúng phong huyết chú, liên tục thiêu đốt huyết dịch, nhưng máu trong cơ thể lại liên tục xuất hiện. Những huyết dịch này từ đâu tới? Giống như phệ huyết chú của Minh tộc, huyết dịch lại biến mất đi đâu? Trương Nhược Trần nghĩ đến hồn mẫu, nghĩ đến Minh Tổ, nghĩ đến loại huyết dịch vô danh luyện vào thể nội, lập tức, trong lòng sinh ra bất an. Có thể một ngày nào đó mình cũng sẽ bộc phát phong huyết chú, máu trong cơ thể thiêu đốt, hóa thành điên dại. Hiện tại xem ra, những gì có được ở hồn giới, chưa hẳn đã là cơ duyên, cũng có thể là tai họa ngầm. Đã luyện rồi, có gì phải e ngại? 83.990 hạt xá lợi tử của lục tổ hẳn là có thể khắc chế nguyên rủa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trương Nhược Trần chém đi nỗi sầu lo trong lòng, nói, hiện tại xem ra, điện chủ không gian thần điện có lẽ có thể cho chúng ta đáp án. Dù sao, ngoài Cửu Thiên, hắn là người đáng nghi nhất. 100.000 năm qua, ta chưa từng hoài nghi hắn. Hiện tại xem ra, dưới chân đèn thì tối. Triệu Công Minh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không hoài nghi, nhưng Thiên Tôn hẳn là hoài nghi. Nếu không, sẽ không để ta làm đại trưởng lão không gian thần điện. Do ta đi đối phó Tam trưởng lão nghịch thần tộc, vô luận vị Tam trưởng lão này có vấn đề hay không, Thiên Tôn cũng sẽ không bị những thần linh đồng tình với nghịch thần tộc chỉ trích. Ngươi được nghịch thần bia, lại cưới thê tử nghịch thần tộc, ngươi không tiếp nhận phần nhân quả này thì ai tiếp nhận? Triệu Công Minh lập tức nói thêm, khi động thủ, nhất định phải gọi ta. Hàn Tuyết đi vào ngoài điện, không người bẩm báo, sư tôn, Liễu Thanh Vũ đã rời đi. Nàng dặn ta chuyển lời, điện chủ không gian thần điện xin ngươi mau chóng trở về, có đại sự thương lượng. Biết rồi, ngươi làm tốt lắm. Trương Nhược Trần nhìn về phía mấy người trong điện, hỏi, các ngươi nói, nếu ta thật sự về không gian thần điện, có thể bị trực tiếp trấn sát không? Kiếp Tôn Giả và Triệu Công Minh đều bật cười, cảm thấy hắn đang nói đùa. Nhưng cười xong, sắc mặt họ trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, một khi Trương Nhược Trần về không gian thần điện, thật sự có khả năng bị điện chủ trực tiếp trấn sát. Về phần tội danh, có cả một bó, quá nhiều. Không cần khẩn trương như vậy, không gian áo nghĩa vẫn nằm trong tay ta. Coi như về không gian thần điện, ưu thế của hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Tiếp theo, hãy xem hắn ra chiêu như thế nào. Trương Nhược Trần tự nhiên nhẹ nhõm, bởi vì hiện tại quyền chủ động nằm trong tay hắn. Hơn nữa mỗi ngày tu vi của hắn đều tăng trưởng mạnh mẽ, nếu có thêm chút thời gian, tu luyện thành công bất diệt pháp thể, đến lúc đó, lực lượng sẽ càng dồi dào. Hiện tại lo lắng duy nhất chỉ là nội tình chung cực của không gian thần điện và những cường giả thời cổ có thể tồn tại trên đỉnh Bất Chu Sơn. Bất Tử Thần Thành, tộc phủ. Lão tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc tóc trắng xóa, khô gầy như củi, huyết khí sói mòn gần như không còn, giống như một tấm da người quấn trên xương cốt. Hắn như một con chó chết cuộn mình, nằm trong một cổ quan tài, hơi thở mong manh. Bất Tử Chiến Thần bước vào gian phòng, đến tiễn lão hữu đoạn đường cuối cùng, nói, muốn uống một chén không? Ta lấy được một chút huyết dịch thủy tổ, còn có thể kéo dài tính mạng cho ngươi nửa tháng. Không uống, nửa tháng có làm được gì? Không cần quản ta thấy nằm ở đây dễ chịu. Sau khi ta chết, cứ trực tiếp đậy nắp quan tài, nhớ kỹ đậy thật chặt, ném vào hư không vũ trụ thiên tán. Như vậy, hẳn là không ai có thể tìm thấy hài cốt của ta, an tĩnh, thoải mái. Lão tộc trưởng lại nói, ngươi cũng đi đi, lão tử không muốn gặp bất cứ ai, thấy ngươi là bực mình, sao ngươi còn có thể sống lâu như vậy? Thiên đạo bất công. Hay là mai táng ở Bạch Thương Tinh, chôn dưới Bạch Thương huyết thổ, có lẽ sau này có thể tỉnh lại. Bất Tử Chiến Thần tâm tình phức tạp, dù biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn muốn thử một lần. Lão tộc trưởng nói, đừng, ta đã quyết tâm chết. Vùi vào Bạch Thương huyết thổ, ai biết tương lai có bị đứa con cháu bất hiếu nào đào lên, luyện thành thi làm cốt binh không? Lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một tôn ngụy thần bẩm báo, Thiên Mổ và Niết Tàng tôn giả bí mật đến thăm. Vốn cuộn mình trong quan tài, lão tộc trưởng vụt một cái, ngồi dậy, hỏi, cái gì? Ai tới? Ngươi vừa nói là ai? Thiên Mổ cùng Niết Tàng tôn giả là bí ẩn, chỉ có số ít thần linh của Bất Tử huyết tộc biết được. Bất Tử Chiến Thần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần ra mặt nghênh đón. Huyết Tuyệt Chiến Thần, với tư thái tân nhiệm chủ nhân tộc phủ, mời ba vị tuyệt cường nhân vật của địa ngục giới vào một tòa huyết dịch thần miếu để mật nghị. Không bao lâu, lão tộc trưởng áo mũ chỉnh tề đi tới thần miếu. Hắn tinh thần khí mười phần, không hề có vẻ gì là suy sụp, ha ha cười nói, Thiên Mổ, đã lâu không gặp. Những năm này, ngươi thật đúng là không thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như vậy. Trước khi chết, có thể gặp ngươi một mặt, cả đời này cũng thỏa mãn. Thiên Mổ nhìn Bất Tử Chiến Thần một chút, nói, nghe nói ngươi thọ nguyên khô kiệt, sắp đến thiên nhân ngũ suy, ta đặc biệt đến tiễn ngươi đoạn đường cuối. Người thời đại chúng ta, còn sống không còn nhiều lắm. Lão tộc trưởng vui mừng quá đỗi, nào ngờ Thiên Mổ lại nhớ kỹ hắn, còn đích thân tới Bất Tử huyết tộc. Trong nhất thời, hắn không hề muốn chết chút nào. Nhưng nghĩ tới việc mình không thể chống lại thiên mệnh, chẳng bao lâu nữa sẽ hóa thành xương khô, lão càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi khóc ròng. Nếu lão không gặp Thiên Mổ, vốn có thể thản nhiên đối mặt tử vong, tâm tính bình thản, không sợ hãi. Gặp rồi, lão mới hiểu tử vong đáng sợ đến thế nào. Bất Tử Chiến Thần nhờ Thiên Mộ giúp chuyện này, vốn hy vọng lão tộc trưởng có thể an tường ra đi trước khi chết, ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng không ngờ lão tộc trưởng tuổi cao như vậy lại dễ khóc như thế, bèn ho khan hai tiếng, nói, có người ngoài ở đây, dù trong lòng cảm động, cũng không cần thiết phải khóc. Ngươi quản ta. Lão tộc trưởng trừng mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhưng rồi dần lau nước mắt, được Huyết Tuyệt Chiến Thần đỡ ngồi vào ghế, cùng Bất Tử Chiến Thần và Thiên Mổ đàm luận chuyện ngày xưa. Nửa canh giờ sau, Bất Tử Chiến Thần cùng Thiên Mổ đi ra khỏi thần miếu. Bất Tử Chiến Thần nói, ta nhất định làm được việc ta đã hứa với ngươi, Khôi Lượng Hoàng và đám người kia đáng lẽ phải bị thanh lý từ lâu. Nhưng phải đợi đến khi tiễn hắn đi đã. Hay là dẫn hắn cùng đi vận mệnh thần điện. Một tộc trưởng như hắn, muốn chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, chứ không phải cô quạnh, vô danh mà vẫn lạc, Thiên Mổ nói. Bất Tử Chiến Thần hiểu ý Thiên Mổ. Thiên Mổ muốn lão tộc trưởng dùng thân thể sắp chết, tự bạo thần nguyên, để trọng thương cường địch. Không thể nói Thiên Mổ lãnh huyết vô tình. Dù sao, nếu nàng thật sự lãnh huyết, vừa rồi đã đề nghị chuyện này ngay trước mặt lão tộc trưởng, lão chắc chắn không từ chối. Lão gia hỏa kia thầm mến Thiên Mổ cả đời không cưới, không có lấy một mụn con. Từ thuở thiếu niên nhiệt huyết, lão đã nhìn nàng từ xa, si mê đến tuổi xế chiều, không biết bao nhiêu lần ngóng nhìn La Tổ Vân Sơn giới. Một cái chớp mắt là trăm vạn năm. Tuế nguyệt khiến người già, biển cả khô cạn hóa nương dâu, chỉ có dung nhan Thiên Mổ không đổi, cả đời như đại mộng. Bất Tử Chiến Thần nhìn lên trời cao, thở dài, lão sẽ không đi đâu. Ta hiểu lão. Vào lúc sắp chết, lão sẽ truyền lại toàn bộ tu vi cả đời cho Huyết Tuyệt. Trong lòng lão, ngoài ngươi ra, Huyết Tuyệt nặng tựa tất cả. Có lẽ, Huyết Tuyệt còn nặng hơn một chút. Thiên Nhân Thư Viện, nằm ở nội địa Tây Ngưu Hạ Châu, là thánh địa nho đạo do Nho Tổ thứ hai sáng lập tại thánh giới. Thời cường thịnh nhất, chư thánh vạn giới kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến triều bái, vô số thần linh ngồi dưới tùng trúc nghe Nho Tổ giảng đạo, mỗi ngày đều vang vọng tiếng sách. Trong tiểu lượng kiếp, thư viện đã bị hủy, biến thành phế tích. Vùng thiên vực nơi thư viện tọa lạc, dãy núi đứt gãy, thâm cốc vô số, sa mạc vạn dặm, rất nhiều vết tích hủy diệt đến nay vẫn không thể chữa trị. Nhưng, nơi được Nho Tổ thứ hai chọn, tự nhiên là nơi hội tụ thần mạch, tập hợp linh tú của thiên địa, môi trường tu luyện có thể nói là tuyệt nhất. Hơn nữa, ở sâu trong phế tích của thư viện, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy kinh điển Nho gia, có ích vô tận cho việc tu luyện tinh thần lực. Một ngày nọ, ánh nắng tươi sáng. trên bầu trời xanh thẳm, bay lượn những đám mây trắng như bông. Một cỗ khung xe màu xanh, do chính con bạch hạc kéo, từ thiên ngoại bay tới, hạ xuống bên ngoài sơn môn đổ nát của Thiên Nhân Thư Viện. Một nam ba nữ, lần lượt bước xuống xe. Trương Nhược Trần một thân áo xanh, đầu đội khăn chiếc đầu, ngọc diện thần phong, khí khái hào hùng bên trong mang theo vẻ nho nhã. Ánh mắt hắn, men theo con đường mòn đá vụn dài dằng dặc, hướng lên trên nhìn, có thể thấy rất nhiều kiến trúc cổ cổ kính ẩn mình giữa cành lá. Con đường mòn đá vụn xoay quanh mà lên, hai bên mọc đầy dịch linh trúc xanh tươi như bích ngọc, thanh phong từ đến, lá trúc bồng bềnh, dưới ánh mặt trời, vô cùng có một phen ý cảnh u tĩnh. Trương Nhược Trần nói, thật kỳ lạ, không phải nói Thiên Nhân Thư Viện bị tà tu xá giới chiếm đoạt sao? Sao ta không cảm nhận được chút tà khí nào ở đây? Phụ thân, người nhìn kìa. Trương Vũ Yên nói. Trương Nhược Trần dời mắt nhìn theo. Thiên Nhân Tà Phủ. Bên cạnh sơn môn, trên một tảng đá lớn màu nâu xanh, khắc bốn chữ đỏ như máu như vậy. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay áo, thần quang rải xuống, ma diệt bốn chữ huyết văn trên đá lớn. Tảng đá lớn theo đó sụp đổ. Xoạt. Tại sơn môn, một đạo màn sáng trận pháp trong suốt nổi lên. Lớn mật. Kẻ nào dám xông vào Thiên Nhân Tà Phủ? Mười mấy tên tà tu cảnh giới đại thánh liên tiếp xông ra từ bên trong màn sáng trận pháp. Bọn chúng có kẻ mang hình dáng nhân loại, có kẻ thân người đầu thú, có kẻ là hung cầm, có kẻ là thiên sứ. Nhưng có một điểm chung, tất cả đều trọc đầu, kể cả hung cầm và thiên sứ. Trên đầu trọc, còn có điểm giới ba. Nạp Lan đang thanh phóng thích thần uy, hào quang trên người vạn trượng, hình thành không gian trọng áp hữu hình. Đám tà tu bị thần uy ép cho liên tiếp lùi về phía sau. Là thần linh. Mau đi mời Ngốc Ưng đại thần. Một vị đại thánh thiên vấn cảnh nói. Lập tức, hai tôn đại thánh thân người đầu thú vội vàng lui vào màn sáng trận pháp, biến mất ở cuối con đường mòn đá vụn. Vị đại thánh thiên vấn cảnh kia ra sức chống lại thần uy, ánh mắt đảo qua Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên, nhận ra tu vi cao thâm của các nàng, lại thấy trên người các nàng đều mang nho quẩn, cộng thêm vẻ đẹp khuynh thế tuyệt trần, hiển nhiên là có lai lịch lớn. Còn Trương Nhược Trần, khí tức đã hoàn toàn thu liễm, không khác gì một người bình thường. Nơi này là trọng địa của xá giới, không biết mấy vị là thần thánh phương nào. Vị đại thánh thiên vấn cảnh kia cố gắng hỏi. Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên đều có tính cách lạnh nhạt u tĩnh, quanh năm tu luyện tại Côn Lôn giới, ít khi ra ngoài, đám tà tu này không biết các nàng cũng là bình thường. Trương Nhược Trần cười nói, các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Một vị thiên sứ trọc đầu ngưng nhìn khuôn mặt Trương Nhược Trần, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi đến bên cạnh vị đại thánh thiên vấn cảnh kia, nhỏ giọng truyền âm một câu. Trương Nhược Trần không thèm để ý đến bọn chúng, đứng ở độ cao hiện tại, hắn không cần thiết phải so đo với một đám đại thánh. Một ngón tay điểm ra, đánh xuyên màn sáng trận pháp. Hắn dẫn theo ba nàng, men theo con đường mòn đá vụn mà lên. Trận pháp phòng ngự nơi này do thần tôn xá giới bố trí, lại bị tùy tiện một ngón tay phá vỡ. Đây là tu vi bậc nào? Vị đại thánh thiên vấn cảnh trong nháy mắt xác nhận thân phận Trương Nhược Trần, cảm thấy khắp người lạnh toát, hai chân không nghe sai khiến, như nhũn ra, đau nhức, muốn quỳ xuống đất. Vị thiên sứ trọc đầu kia trực tiếp quỳ xuống, nói, Nhược Trần đại trưởng lão, tuyệt đối không thể xông vào tà phủ. Bên trong Thiên Nhân Thư Viện có một vị quý nhân, không được quấy rầy ngài. Những đại thánh tà tu còn lại biết được người trước mắt là Trương Nhược Trần, cũng đều quỳ một chân xuống đất, run rẩy cả người. Đây chính là người đã giết cả Phụng Tiên giáo chủ. Đối với bọn chúng mà nói, Trương Nhược Trần là cường giả số một vũ trụ, giống như chư thiên, một lời có thể định sinh tử của thần linh. Huống chi là bọn chúng. Ngốc Ưng đại thần dẫn đầu ba vị thần linh bổ thiên cảnh và bảy vị thần tướng ngụy thần vội vàng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Trương Nhược Trần đang đi trên con đường mòn đá vụn, những tà thần uy phong lẫm lẫm này lập tức như chuột gặp mèo, hít sâu một hơi, lập tức lui sang hai bên, cung kính hành lễ. Bái kiến Nhược Trần đại trưởng lão. Đại trưởng lão, không phải chúng ta muốn tiếp tục chiếm cứ Thiên Nhân Thư Viện, thật sự là có ẩn tình khác. Chúng ta biết Thiên Nhân Thư Viện là thánh địa của Côn Lôn giới tại Thiên Đình, đã sớm muốn rời đi, hơn nữa nguyện ý xuất ra thần thạch bồi tội, nhiều thần thạch bao nhiêu chúng ta cũng cho. Đại trưởng lão cho chúng tôi một con đường sống đi. Ngài xem, chúng tôi đều đã quy y xuất gia, sau này nhất định cải tà quy chính, làm việc thiện tích đức, đền bù những sai lầm đã qua. Những tà thần này đều đã nghe nói về kết cục của chư thần Phụng Tiên giáo, nhìn thấy Trương Nhược Trần đi vào Thiên Nhân Thư Viện, tự nhiên là sợ hãi vô cùng. Trương Nhược Trần không nói một lời, đi qua bọn chúng, xuất hiện bên ngoài một khu kiến trúc gỗ. Sư thúc. Sư thúc. Đại Tư Không và Nhị Tư Không từ một thư xá xông ra, mừng rỡ không xiết chạy về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm nhận ra khí tức của bọn họ, cười nói, hai người các ngươi sao lại chạy đến Thiên Nhân Thư Viện, hơn nữa còn cạo trọc đầu đám tà tu xá giới. Nhị Tư không gầy gò như khỉ, da đen kịt như than, chắp tay trước ngực, trịnh trọng nói, hồi bẩm sư thúc, là ý của Tàng Đăng Đại Sư. Hôm qua, Tàng Đăng Đại Sư nói với chúng, bọn chúng ngày mai sẽ có một kiếp, nếu không quy y xuất gia, làm việc thiện tích đức, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần hơi nheo mắt. Vị Tàng Đăng Đại Sư này càng ngày càng lợi hại, đây là tính được cả việc hắn hôm nay sẽ đến Thiên Nhân Thư Viện sao? Đại Tư không mặt trắng tròn như bánh nướng, nói, những năm này, Tàng Đăng Đại Sư dẫn chúng con một mực truy tra chân tướng cái chết của Nho Tổ thứ tư. Ngài nói, nơi này chính là nơi Nho Tổ thứ tư vẫn lạc năm đó. Dẫn ta đi gặp Đại Sư. Trương Nhược Trần nói, Tàng Đăng Đại Sư đến từ biên hoang vũ trụ xa xôi vô tận, vừa đến địa ngục giới đã xông thẳng lên vận mệnh thần sơn cướp đi vận mệnh thiên thư. Loại nhân vật này, tu vi đã đạt tới mức không thể ước đoán, vừa khiến người ta tôn kính, lại khiến người sinh ra sợ hãi. Tàng Đăng Đại Sư mặc một thân tăng y trắng, tuấn tú anh lãng, nhìn chỉ chừng 20 tuổi, cực kỳ trẻ trung. Ngài ngồi dưới một gốc cổ tùng kim diệp trong viện thư xá, tay cầm nửa cuốn tranh rách, đang nghiên cứu. Bức tranh giống như bị đốt qua, rất nhiều chỗ cháy đen. Được Đại Tư Không và Nhị Tư Không dẫn đường, Trương Nhược Trần đi vào đại viện thư xá. Tàng Đăng Đại Sư ngẩng đầu, nở một nụ cười ôn nhuận tràn đầy mị lực nhân cách, như nắng ấm ngày đông, nói, đợi các ngươi đã lâu, mời ngồi. Trương Nhược Trần nhìn ngài một lát, giật mình phát hiện, với tu vi hiện tại của mình, hắn vẫn không thể nhìn thấu bất kỳ dao động lực lượng và dấu vết thiên cơ nào trên người ngài, sâu như vực thẳm, rộng như hư không. Thật đáng sợ. Hy vọng là bạn, không phải địch. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, ngồi xuống đối diện Tàng Đăng Đại Sư, Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên, Ngốc Ưng Đại Thần, mới chậm một bước đi tới, nhưng đều dừng lại ở phía xa. Họ cảm nhận được khí tràn kinh khủng trên người Trương Nhược Trần và Tàng Đăng, Đại Thần đi qua, chỉ sợ thần hồn cũng không chịu nổi trùng kích, tinh thần ý chí sẽ bị nghiền nát, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Người xem cái này. Tàng Đăng đưa cuốn tranh rách trong tay cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở tranh rách ra. Bức tranh cháy đen, rách tả tơi, nhưng bên trong ẩn chứa những đường vân tinh thần lực phức tạp và huyền diệu. Chỉ có dùng chân lý chi tâm mới có thể phát hiện tranh rách bất phàm. Tranh rách này là tác phẩm của Nho Tổ thứ tư. Giấy vẽ rất đặc thù, mà còn đã được phong cấm bằng tinh thần lực cấp 90 trở lên. Trương Nhược Trần đã từng chuyên tìm kiếm những tác phẩm của Nho Tổ thứ tư để lại ở Côn Lôn giới, đã xem qua hơn 10 bức, bởi vậy mới đưa ra phán đoán như vậy. Cuốn tranh rách này được đào lên từ sâu trong lòng đất Thiên Nhân Thư Viện, giấu rất bí ẩn. Hẳn là manh mối mà Nho Tổ thứ tư để lại vào lúc sắp chết, Tàng Đăng nói là sư tỷ, ngươi dùng Hỗn Nguyên bút thử một chút. Trương Nhược Trần nói. 10 vạn năm trước, Nho Tổ thứ tư rời khỏi Côn Lôn giới, hiển nhiên tự cảm thấy chuyến đi này hung hiểm, thế là đem Hỗn Nguyên bút cùng một đạo truyền thừa lực lượng lưu lại, sau đó được Lạc Thủy Hàn kế thừa. Lạc Thủy Hàn đi đến trước mặt Trương Nhược Trần và Tàng Đăng, lấy ra Hỗn Nguyên bút, điều động từng sợi hạo nhiên chính khí, từ ngón tay như nhánh hành ngọc tràn vào trong bút. Nàng một tay cầm bút, một tay kéo tay áo, nhẹ nhàng vạch một cái trên tàn quyển cháy đen. Xoẹt xoẹt. Trong đầu bút Long Vương xuống từng sợi quang mang, giống như thanh thủy tẩy đi dơ bẩn, khiến cho một mảnh cháy đen chung quanh tán đi. Trên bức họa đồ ngấn dần dần trở nên rõ ràng. Không bao lâu, đồ ngấn hoàn toàn bày ra. Trên bức tranh là hai người. Một người trong đó, bằng vật trang sức tóc và tay áo có thể thấy là một nữ tử, nhưng phần lớn bộ mặt đã hư hại, không cách nào phân rõ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần nhận ra chuỗi Phật châu trong tay nàng. Bức tranh này do Nho Tổ thứ tư vẽ, tự nhiên sinh động như thật, xảo đoạt thiên công, đem tinh khí thần của đối phương hoàn toàn vẽ ra. Bởi vậy, dù mặt đã vỡ nát, nhưng bằng khí thế và tinh thần bức tranh bày ra, cùng với chuỗi Phật châu này, Trương Nhược Trần đã có thể xác nhận thân phận của nàng. Thất thập nhị phẩm liên. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập hàn ý, người còn lại trên bức họa không ai khác, chính là điện chủ Không Gian Thần Điện, Tam trưởng lão nghịch thần tộc ngày xưa. Vì sao Nho Tổ thứ tư lại lưu lại một bức tranh rách như vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi đại sư, vì sao xác định Thiên Nhân Thư Viện chính là nơi Nho Tổ thứ tư ngã xuống? Thấy Trương Nhược Trần nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cảm xúc ẩn tàng vô hình, Tàng Đăng lộ vẻ tán thưởng, đứng lên nói, xin mời đi theo ta. Đám tà đạo tu sĩ như Ngốc Ưng Đại Thần vừa kính vừa sợ Tàng Đăng, vội vàng thối lui, nhường ra một con đường. Trương Nhược Trần cùng Tàng Đăng sánh vai đi dọc theo đường mòn đá vụn, xuyên qua rừng trúc. Trên mặt đất tràn đầy cành khô lá héo úa. Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên, Đại Tư Không, Nhị Tư Không đi theo phía sau hai người. Tàng Đăng cảm thán, đại thế giới này vốn là tu luyện bảo cảnh hiếm thấy giữa thiên địa, có thể nói là vị diện cao hơn, đáng tiếc đã hủy hơn phân nửa, hoàn cảnh tu luyện kém xa trước kia. Hiển nhiên, hắn nói tới đại thế giới chính là thiên đình. Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, hoàn cảnh tu luyện chỉ quan trọng nhất đối với tu sĩ cảnh giới thấp. Với tu sĩ bước vào vô lượng cảnh, cơ duyên, ngộ tính, ý chí và ma luyện mới là quan trọng nhất. Đại thế hỗn loạn đã đến, hung hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội cũng không thiếu, quy tắc thiên địa đối với tu sĩ cũng nới lỏng áp chế. Chư thiên đương thời tuyệt không thua kém cổ chi chư thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Tàng Đăng mày thanh mắt tú, toàn thân cao thấp tùy thời phát ra một tầng bạch quang thần thánh, cười nói, Trương thí chủ có một cổ tranh kình không chịu thua như vậy, thành tựu tương lai nhất định không thể đo lường. Chúng ta đến rồi. Ra khỏi rừng trúc, họ đến một sườn đồi. Dưới vách đá mây già bao phủ, lan tràn về phía xa, tầm mắt hoàn toàn trắng xóa. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một hơi, hóa thành một trận gió thổi tan mây mù. Dưới chân là vách đá cao mấy trăm trượng, cực kỳ chỉnh tề, như bị đao kiếm chẻ thành. Dưới vách đá là từng tòa gò núi xanh biếc cao mấy trăm trượng, lớn nhỏ thống nhất, hình dáng mượt mà như màn thầu. Trên một số gò núi có đường núi bằng đá và thư viện ngói xanh tường trắng, nhưng phần lớn đã tàn phá. Gò núi đông đảo, đếm mãi không hết. Giữa các gò núi có dòng sông chảy qua như những dải lụa trắng quấn quanh chân núi. Trương Nhược Trần với năng lực nhận biết cao minh, nhìn xuyên qua các loại trận văn và mạch lạc không gian bên trong Thiên Nhân thư viện, thấy toàn cảnh nơi này, nói, vùng gò núi này chiếm diện tích đến vạn dặm, nhưng lại lún xuống mấy trăm trượng, hẳn là từng chịu một loại công kích từ trên xuống. Ồ, núi như quân cờ, nước như đường văn, tựa như một bàn cờ. Trương Nhược Trần nhô tay phải, năm ngón tay xoay tròn, kết một đạo đại thủ ấn dài trăm mét, đánh xuống gò núi gần nhất. Oanh! Đại thủ ấn vừa bay ra, dãy núi phía dưới liền tản mát ánh sáng chói lọi. Mỗi tảng đá trong núi đều biến thành thần thạch, mỗi cây cổ thụ đều như một tôn thần linh, mỗi ngọn cỏ đều như kiếm có thể trảm trời. Thủ ấn của Trương Nhược Trần bị xé nát trong khoảnh khắc, chính hắn cũng bị đẩy lui nửa bước. Một kỳ trận thật mạnh, đây là do Nho Tổ thứ hai lưu lại. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Là thiên nhân kỳ trận trong truyền thuyết. Nghe nói, Tiểu Lượng kiếp 10 vạn năm trước cũng không làm tổn hại nó, chư thiên cũng không thể xâm nhập. Có người đoán, thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai có thể nằm sâu trong kỳ trận này. Lạc Thủy Hàn nói. Tàng Đăng nói, nửa cuốn tranh trách đó được đào ra từ lòng đất thiên nhân kỳ trận. Bên trong kỳ trận có dấu vết chiến đấu từ 10 vạn năm trước, nhưng bề mặt đã được trận pháp tự chữa trị, tu sĩ tầm thường không thể nhìn ra. Muốn xông vào thiên nhân kỳ trận, Trương Nhược Trần tự nhận có thể, ít nhất là vào được bên ngoài. Dù sao Nho Tổ thứ hai đã mất từ lâu, thiên nhân kỳ trận lại không được gia cố và tu sửa trong 100.000 năm, ắt có sơ hở. Xem ra 10 vạn năm trước, chính tam trưởng lão nghịch thần tộc đã đưa Nho Tổ thứ tư đến thiên nhân thư viện. Trương Nhược Trần nói. Trước kia, tại hư thần phủ Văn Minh Thiên Tinh, tam sát đế quân thúc đẩy Khôi Lỗi, đem huyết bào của Nho Tổ thứ tư và quân cờ thiên địa kỳ đài đưa về, cũng có nghĩa vụ án này là do Lượng tổ chức gây ra, hoặc có liên quan đến Lượng tổ chức. Việc Nho Tổ thứ tư cố ý lưu lại chân dung của tam trưởng lão nghịch thần tộc và thất thập nhị phẩm liên, còn giấu dưới lòng đất, không nghi ngờ gì là để nói cho hậu nhân biết thân phận hung thủ. Thân phận Lượng tôn của tam trưởng lão nghịch thần tộc cuối cùng đã được xác minh. Hiện có chứng cứ, Trương Nhược Trần có thể chặn miệng Thiên Cung, Ngũ Hành Quan, Chân Lý Thần Điện, Xích Hà Phi Tiên Cốc và các vị thần khác của thiên đình, có thể ung dung động thủ hơn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không tin lời một phía của Tàng Đăng, tự mình tiến vào thiên nhân kỳ trận, đến nơi đào ra tàn quyển để dò xét. Hắn cũng đi khắp các gò núi ngoại vi kỳ trận, tìm kiếm dấu vết chiến đấu từ 10 vạn năm trước. Sau khi xác nhận không sai, sát ý trong lòng Trương Nhược Trần không ngừng chất chồng, chỉ muốn đến không gian thần điện ngay lập tức, cùng vị điện chủ kia quyết một trận sống mái. Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Vừa đi đến biên giới kỳ trận, đứng bên dòng sông lớn màu trắng, thủy tổ thần khí huyền thai trong Trương Nhược Trần quý động một trận. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đại tôn năm đó đã đến đây? Rốt cuộc bí mật gì ẩn giấu trong thiên nhân kỳ trận này? Trương Nhược Trần giấu kín những tâm sự, trở lại sườn núi, nói, Tàng Đăng đại sư, người có thể đi qua chỗ sâu của thiên nhân kỳ trận. Tàng Đăng nhẹ nhàng lắc đầu, trận này huyền diệu đến cực điểm, giấu giếm thiên ý, chỉ có ngộ ra ván cờ mới có thể giải khai thiên ý, trong trận ẩn giấu đại bí kinh thế, cũng có thể là đại khủng bố. Nạp Lan Đăng Thanh nói, cái gọi là trời chỉ là pháp tắc tự nhiên. Cái gọi là người chính là bản thân. Thiên ý là đại đạo tinh thần lực mà Nho Tổ thứ hai tu luyện cả đời, là một con đường tu hành tinh thần lực có thể nối thẳng cảnh giới thủy tổ. Muốn ngộ ra ván cờ lão nhân gia ông ta lưu lại, giải khai thiên ý, không phải thủy tổ không thể làm. Một giọng nói khinh vân đạm, nhưng ẩn chứa sự tự tin cực lớn vang lên, chưa chắc khó đến vậy. Mọi người đều nhìn về phía Tàng Đăng. Tàng Đăng mỉm cười, ta đã thấy ba tầng cảnh giới trong kỳ trận này. Tầng thứ nhất, lấy người làm cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lẻ loi một mình đánh cờ với chúng sinh. Đó là tranh với người. Trương Nhược Trần nói, cái tầng thứ nhất này đã có khí phách của Thiên Tôn. Tàng Đăng lại nói, tầng thứ hai, lấy vạn sự vạn vật làm cờ, đánh cờ với trời ý, đó là tranh với trời. Trương Nhược Trần nói, đây cũng là tâm cảnh của Nho Tổ thứ hai khi trùng kích cảnh giới Thủy Tổ. Thế gian đã vô địch, chỉ còn tranh với trời. Tàng Đăng nói, loại thứ ba, thiên nhân hợp nhất, không tranh mà không bại, vô vi nhi vô bất vi. Cảnh giới này nghe rất dễ hiểu, nhưng Trương Nhược Trần tự nhận còn lâu mới đạt tới tâm cảnh đó, căn bản không thể không tranh, cũng không thể vô vi. Trương Nhược Trần hỏi, dám hỏi đại sư, người đã đạt đến tầng thứ mấy? Thấy được, không nhất định đã hiểu được. Tàng Đăng không trả lời thẳng câu hỏi của Trương Nhược Trần, nói, Trương Thí Chủ, chuyện đã hứa với Nhân Đà La Đại Sư, Bần Tăng đã làm được. Tiếp theo, Bần Tăng phải ở lại đây, lĩnh hội ba tầng cảnh giới mà Nho Tổ thứ hai lưu lại, tranh thủ giải khai ván cờ, không muốn bị ai quấy rầy. Như vậy đi, vận mệnh thiên thư ngươi thay chuyển giao cho thần linh vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần tiếp nhận vận mệnh thiên thư, nghe có chút mờ mịt, vị đại sư thâm sâu khó lường này lại đang tính toán điều gì? Ai muốn đến quấy rầy hắn? Có liên quan đến vận mệnh thiên thư? Không thể không nói, tính cách không tranh quyền thế, một lòng truy cầu đại đạo của Tàng Đăng khiến Trương Nhược Trần bội phục. Một thân một mình, không có ràng buộc, khiến Trương Nhược Trần hâm mộ. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, nói, Đan Thanh, Lạc Sư Tỷ, Vũ Yên, hay là các ngươi ở lại Thiên Nhân Thư Viện, cùng Tàng Đăng đại sư tu hành. Vừa rồi Trương Nhược Trần tiến vào Thiên Nhân Kỳ Trận, phát hiện hoàn cảnh tu luyện bên trong có lợi vô tận cho tu sĩ Nho Đạo. Hơn nữa, trong trận có rất nhiều phế tích di tích, ẩn giấu cơ duyên Nho Đạo. Lại thêm có Tàng Đăng chỉ điểm, con đường tu hành của các nàng nhất định sẽ thuận lợi hơn. Tàng Đăng không lộ vẻ không vui, nói, ba vị đều là tu sĩ Côn Lôn giới, Thiên Nhân Thư Viện vốn là đạo trường của các ngươi. Nếu muốn ở lại, không cần trưng cầu ý kiến của Bần Tăng. Ba nàng đều có tính cách an bình văn nhã, không hề lo được lo mất, thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối như một. Trương Nhược Trần thấy Tàng Đăng không có ý định thu đồ đệ, cũng không nhắc lại. Tàng Đăng nói, Trương Thí Chủ thay Bần Tăng trả vận mệnh thiên thư, dứt nhân quả, Bần Tăng sẽ giúp ngươi bảo vệ các nàng trong Thiên Nhân Thư Viện, không ai nợ ai, ngươi thấy sao? Trương Nhược Trần cười nói, nếu đại sư có thể chỉ điểm các nàng một hai, thì tốt hơn. Cơ duyên ngay trong thư viện, các nàng đều cực kỳ thông minh, là những kỳ nữ hiếm thấy trên đời, không cần Bần Tăng chỉ điểm. Tàng Đăng đạp chân lên không, đi vào trong kỳ trận. Nạp Lan Đan Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, so với việc không thể bái sư Tàng Đăng, việc không thể ở bên cạnh Trương Nhược Trần càng khiến nàng thất vọng. Lòng nàng không hề thuần túy như Lạc Thủy Hàn và Trương Vũ Yên, đáy lòng đã sớm có người lo lắng. Khi Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, ánh mắt của Nạp Lan Đan Thanh đã không dính khói lửa trần gian, thanh tịnh như nước. Chỉ khi biết tiếng thối mới không gây áp lực cho đối phương. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, Đan Thanh hay là trở về thời gian thần điện tu hành. Nạp Lan Đan Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không được, thời gian thần điện nhiều người phức tạp, ta thích yên tĩnh. Tâm không tĩnh, lấy gì tu hành? Lời này ẩn chứa tình cảm, ngay cả Trương Vũ Yên cũng nghe ra. Trương Nhược Trần chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, đúng vậy, thời gian thần điện có Trì Giao, Lăng Phi Vũ, Ngư Thần Tĩnh, Ngao Linh Lung, thậm chí có lẽ còn có Hàng Tiêu, Mộ Dung Nguyệt, đích thật là nhiều người phức tạp. Đôi khi, Trương Nhược Trần thật cảm thấy mình không xứng có được tình cảm của Nạp Lan Đan Thanh, chỉ hy vọng là mình tự mình đa tình, nàng chỉ coi mình là bạn tri kỷ. Trương Nhược Trần hỏi thăm đại tư không về tình hình của Hứa Như Lai, biết hắn đang bế quan, liền yên tâm rời đi. Trong lòng Trương Nhược Trần còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, ví dụ như Tam trưởng lão nghịch thần tộc đã dẫn Nho Tổ thứ tư đến Thiên Nhân Thư Viện bằng cách nào? Mục đích của việc đó là gì? Chẳng lẽ chỉ để giết ông ta? Có lẽ tất cả đều liên quan đến bí mật ẩn giấu trong Thiên Nhân Kỳ Trận. Chuyến đi này thu hoạch lớn. Không chỉ có chứng cứ để đồng thủ với Tam trưởng lão nghịch thần tộc, còn biết Thất Thập Nhị Phẩm Liên có liên hệ chặt chẽ với Lượng tổ chức. Chỉ chờ Tiểu Hắc Mang Vũ Đỉnh đến, Trương Nhược Trần sẽ trực tiếp đánh lên không gian thần điện. Nợ máu của Nho Tổ thứ tư Trương Nhược Trần có thể không để ý, đó là chuyện của người đời trước Côn Lôn giới. Nhưng nợ máu của Trì Côn Lôn, dù thế nào cũng phải báo. Trương Nhược Trần vừa ra khỏi Thiên Nhân Thư Viện, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, ngừng hóa thành chân thân Trì Giao. Trì Giao sắc mặt nghiêm túc, nói, Tiểu Hắc bị cửu trưởng lão Hạ Hầu Hiệt của không gian thần điện bắt đi. Cái gì? Sao có thể? Trương Nhược Trần biến sắc. Trì Giao nói, hắn vừa qua khỏi thiên hà đã bị tu sĩ không gian thần điện để mắt. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, Tiểu Hắc làm việc cẩn thận, trên người hắn lại có ấn phù hư thiên ban cho, Hạ Hầu Hiệt làm sao phát hiện ra hắn? Lần này hắn làm việc không cẩn thận, không thay đổi dung mạo và che giấu tu vi. Hắn hẳn nghĩ rằng ở thiên đình, người nhất định sẽ bảo vệ hắn, không cần sợ đầu sợ đuôi. Trì Giao nói. Điện chủ không gian thần điện che giấu thiên cơ, nếu không ta đã tự mình đến thiên hà đón tiểu hắc. Không ngờ hắn động thủ nhanh như vậy, ta đã tính sai. Trương Nhược Trần vô cùng lo lắng, chiêu thiên hà thủ vi cường này của điện chủ không gian thần điện đã làm rối loạn mọi kế hoạch của hắn. Trì Giao nói, thực ra, tạm thời không cần lo lắng cho tiểu hắc, điện chủ phái người bắt hắn đi là để ép ngươi đến không gian thần điện. Nhưng nếu vũ đỉnh ở trên người tiểu hắc tóm lại, lần này phiền phức lớn rồi, nhất định phải nghĩ ra một đối sách song toàn. Đúng rồi, Long Thúc có biết chuyện này không? Trương Nhược Trần nói biết được tin tức, Long chủ liền đi không gian thần điện. Trì Giao trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra vẻ lo âu. Long chủ vừa có tuyệt đối lý trí, vừa có tình cảm thâm trầm. Tiểu Hắc là con trai độc nhất của Băng Hoàng và A Cửu, đối với Long chủ mà nói, tình cảm này cực kỳ phức tạp, vừa là chất tử, lại như con ruột. Tiểu Hắc xảy ra chuyện ở Thiên Đình, Long chủ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dù không gian thần điện là núi đao biển lửa, cửu tử nhất sinh, hắn cũng nhất định sẽ xông pha trước tiên. Nếu Long chủ bị sa vào, gặp nguy hiểm, đối với Côn Lôn giới và Thiên Long giới mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Không gian thần điện vốn là đầm rồng hang hổ, vị điện chủ kia ngay cả Trương Nhược Trần cũng dám giết, còn có ai không dám giết? Trương Nhược Trần đem bức tranh rách nho tổ thứ tư để lại, giao cho Trì Giao, để nàng lập tức mang đến chân lý thần điện, trình cho chân lý điện chủ. Chỉ bằng một bức tranh rách, cũng không thể chứng minh năm xưa không gian thần điện điện chủ cùng thất thập nhị phẩm liên sát hại nho tổ thứ tư. Việc này liên lụy quá lớn, điện chủ không gian thần điện hiện giờ lại là chư thiên cấp độ nhân vật, chân lý điện chủ chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần đáp, người nói không sai, cho nên ta mới bảo ngươi tự mình đi chuyến này, vô luận thế nào cũng phải thuyết phục nàng lão nhân gia. Quanh năm tọa trấn bên trong Chí Cường Thiên Đình, chỉ có chân lý điện chủ có khả năng tin tưởng phán đoán của ta, vô luận thế nào cũng phải thử một lần. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ cùng ta tiến về không gian thần điện. Dù sao ta mới là thiên tôn đao, không cố kỵ gì, sát phạt tứ phương, chuyên chém nghịch ta. Còn chân lý điện chủ bọn họ không thể tùy tiện ra tay, họ là chư thiên, nhất định phải giúp thiên tôn duy trì thiên đình ổn định, đem giết chóc và náo động ta tạo ra lắng lại từ trong vô hình, hóa giải khả năng gây chia rẽ và nội loạn từ khi mới nảy sinh. Vậy ý của ngươi là? Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần đưa lưng về phía Sơn Môn Thiên Nhân Thư Viện, mắt nhìn về phía vị trí không gian thần điện, nói, đối đầu với điện chủ không gian thần điện, ta không sợ hãi, dù hắn chiếm hết ưu thế, chấp chưởng các loại nội tình lực lượng. Nhưng, trong Bất Chu Sơn, nhất định ẩn tàng hung ác khó lường, mà thất thập nhị phẩm liên cùng Khôi Lượng Hoàng những người này, cũng có thể thông qua không gian truyền tống trận trực tiếp giáng lâm Bất Chu Sơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt phượng của Trì Giao vốn luôn bình tĩnh, bỗng lộ vẻ khẩn trương, nàng nói, đã hung hiểm như vậy, hay là bàn bạc kỹ hơn? Trước thông tri Ngũ Long Thần Hoàng và Thiên Tinh Thần Tổ, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không kịp nữa rồi, chậm thì sinh biến. Ngươi nói với chân lý điện chủ, bảo nàng lão nhân gia sớm chuẩn bị sẵn sàng, thông báo cho thần vương, thần tôn đáng tin cậy ở thiên đình, một khi Bất Chu Sơn xuất hiện không gian ba động xuyên thấu thiên đình, lập tức động thủ. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Nếu như thần dương từ Khải Thừa Thiên Vực rơi xuống, mà ngươi vẫn chưa ra khỏi không gian thần điện, ta nhất định nghĩ mọi cách, bức chân lý điện chủ và chư thần thiên đình động thủ. Hãy mang theo đồng hồ nhật quỷ. Trì Giao trả lại đồng hồ nhật quỷ cho Trương Nhược Trần, rồi trực tiếp đến chân lý thần điện. Trương Nhược Trần đuổi tới biên giới Khải Thần Thiên Vực, nơi có không gian thần điện, thì A Vi và Triệu Công Minh, những người hắn đã nhắn tin, đã đến từ trước. Ở thiên đình, tin tức của Triệu Công Minh còn nhanh nhạy hơn Trương Nhược Trần, đã biết chuyện gì xảy ra, ông nghiêm nghị nói, bây giờ động thủ sao? Hay là ta đến không gian thần điện thương lượng trước, cứu người ra? Ngư Tịnh Trinh không đến mức không để ý hậu quả, trực tiếp trở mặt với ta. Ngư Tịnh Trinh chính là tục danh của điện chủ không gian thần điện. Công Minh huynh, ta đã có niềm tin tuyệt đối, có thể khẳng định vị điện chủ này chính là lượng tôn tiềm ẩn trong nội bộ thiên đình. Mà chúng ta đoán được điểm này, hẳn chính hắn trong lòng cũng nắm chắc, khẳng định đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sẵn sàng cá chết lưới rách. Không giải thích thêm, Trương Nhược Trần nói tiếp, hắn dám phái người bắt tiểu hắc đi, chính là công khai tuyên chiến. Dưới tình huống này, trừ phi thiên tôn ra mặt, nếu không, ai cũng không thể binh không thấy máu, cứu người ra khỏi thần điện. Triệu Công Minh tính cách quả quyết, gật đầu, trầm tư một lát, rồi nói, thiên viên địa phương thần trận đã mở, bây giờ chủ trì đại trận này là Ngư Tịnh Trinh, người có tinh thần lực cấp 89 đỉnh phong, chứ không phải thiên nhai thần tôn. Quan sát từ xa xâm nhập vào, một chút gợn sóng đều bị kích thích. Người có bao nhiêu phần chắc, có thể phá trận? Hai tòa trận pháp quan trọng nhất của không gian thần điện, thôn tinh thần trận là trận pháp công kích, thiên viên địa phương thần trận thì chủ về phòng ngự, đều do một vị trận pháp thái thượng trong lịch sử không gian thần điện để lại, uy lực vô tận. Muốn xông thẳng vào như lần trước, đích thật là không thể. nhưng ta đã chuẩn bị, để lại một tay ở không gian thần điện, có lẽ sẽ dùng đến. Trương Nhược Trần nói, A Vi luyện hóa rất nhiều thần linh vật chất, tu vi tăng lên cực nhanh, mỗi tấc da thịt trên người nàng đều tỏa ra ánh sáng tiên ngọc, nàng nói, đánh thẳng vào, hay là để bọn họ mời chúng ta vào. Hai lựa chọn này, đương nhiên là khác nhau rất lớn. Trương Nhược Trần là đại trưởng lão không gian thần điện, muốn về không gian thần điện, không ai ngăn cản được. Hơn nữa, đây cũng là điều điện chủ không gian thần điện mong muốn. Nhưng, thiên viên địa phương thần trận và thôn tinh thần trận chưa phá, một khi lâm vào trong trận, muốn phá trận, khó như lên trời. Nếu trực tiếp đánh vào, Trương Nhược Trần sẽ mất đại nghĩa. Tiểu Hắc, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương đều ở trong tay đối phương, Trương Nhược Trần không chỉ ném chuột sợ vỡ bình, mà đối phương cũng có lý do chính đáng để giết họ. Triệu Công Minh nói, ta và Nhược Trần đại trưởng lão đi vào. Một khi trong điện có chiến đấu, Thủy Nữ Vương có thể phát động công kích từ bên ngoài, chúng ta nội ứng ngoại hợp phá trận. Ánh mắt A Vi nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương cùng ta đi vào, Công Minh Huynh ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Tốt, nếu ta không phá được hai tòa thần trận, vẫn còn có thể gọi người. Triệu Công Minh hiểu rõ, biết Trương Nhược Trần không hoàn toàn tin A Vi, lo lắng nàng thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bạch! Bạch! Trương Nhược Trần và A Vi giáng xuống bờ chỉ xích hà. Trên mặt sông, trận pháp hoàn toàn mở ra, thần văn bị kích hoạt. Đường sông rộng như thần hải, vô số vòi rồng nước, phân bố vô số vòng xoáy không gian. Tam trưởng lão Liễu Thanh Vũ, khống chế một tòa huyền không đảo, xuất hiện trên mặt sông, cười lạnh nói, đại trưởng lão, Thanh Vũ rốt cục gặp được ngài, gặp ngài một mặt, thật không dễ. Tam trưởng lão có oán khí? Trương Nhược Trần hỏi. Liễu Thanh Vũ đáp, không dám có oán khí, đại trưởng lão là nhân vật có thể sánh ngang chư thiên, sao thèm gặp ta, một tiểu nhân vật. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, không gian thần điện đã giăng thiên la địa võng, Ngư Tịnh Trinh muốn giết hắn, tình huống có lẽ còn tệ hơn dự đoán, nếu không Liễu Thanh Vũ tuyệt không dám có thái độ như vậy trước mặt hắn. Trương Nhược Trần bước một bước, dưới chân xuất hiện một mảnh quang vân, vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện trên không chỉ xích hà. Một bước định trụ không gian, dẫm lên thần văn, ngăn chặn trận pháp. Liễu Thanh Vũ rung động trong lòng, đây chính là thực lực chư thiên. Thủ đoạn mà các đời đại hiền thần điện bố trí trên chỉ xích hà đã hoàn toàn mở ra, lại bị hắn một cước dẫm lên, trở nên vô dụng. Trương Nhược Trần đi thông dong, đến bên cạnh Liễu Thanh Vũ, nói, Tam trưởng lão, ta đã điều tra ngươi, ngươi tuy là đệ tử Ngư Tịnh Trinh, nhưng có công lao với thiên đình, tuyệt đối đừng ngộ nhập lạc lối. Đây là lần cuối cùng ta thiện ý nhắc nhở, cũng có thể coi như cảnh cáo. Liễu Thanh Vũ không để lời Trương Nhược Trần vào tai. Lời cảnh cáo của một người sắp chết, có gì đáng sợ? Qua chỉ xích hà, Trương Nhược Trần song đồng hiện ra chân lý thần quang, nhìn thấy sự phân bố tu sĩ trên vùng đất này. Thần linh không gian thần điện, cùng một bộ phận thần linh dưới trướng trận diệt cung bị bắt đến thần ngục, đều giấu trong các thần điện và bí vực, bao gồm cả các giao điểm trận pháp của thiên viên địa phương thần trận. Số lượng thần linh đông đảo, có thể thấy, Trương Nhược Trần thật sự đã chọc giận nhiều người, hôm nay phải nhận phản phệ. Long chủ Đình Trệ trong thiên viên địa phương thần trận, một mình đứng trên vùng quê trống trải, bên cạnh là thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp cao ngất. Bốn phía là không gian hỗn loạn, trận pháp minh văn do trận pháp thái thượng để lại vây quanh ông. Ông không mạnh mẽ xông lên, mà nhắm mắt dưỡng thần, như thể đang phân tích trận pháp, lại như đang lặng lặng chờ đợi. Để hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt, Trương Nhược Trần cười hỏi, Thủy Nữ Vương thấy chuyến này của chúng ta là hung hay cát? Ta chỉ thấy hung, chưa thấy cát. Không chết là cát. A Vi đáp. Trương Nhược Trần thu lại nụ cười, nói, Thủy Nữ Vương chịu theo ta chuyến này, ta rất cảm động. Sau trận chiến này, hiềm khích và nghi kỵ giữa hai ta, nhất định tiêu tan hơn phân nửa. Hy vọng là vậy. Nhưng ta biết, trước khi tu vi ngươi vượt xa ta, ngươi sẽ không bao giờ hết nghi kỵ ta. Mà đến ngày đó, chính ta sẽ phải lo lắng cho ngươi. Thôi, không nói nữa, chúng ta đến rồi. A Vi nói. Trương Nhược Trần không cố kỵ gì, bước vào thần điện, nói, đại trưởng lão không gian thần điện Trương Nhược Trần, bái kiến điện chủ. Tuy nói là bái kiến, nhưng Trương Nhược Trần chỉ nhìn thẳng phía trước, không hề cúi đầu. A Vi không theo Trương Nhược Trần vào điện, mà đứng bên phải cửa lớn thần điện, thân thể tỏa ra quang minh thần huy chói mắt, mỗi sợi tóc đều lưu động hà thải, khí thế nữ vương ngạo thị thiên hạ lộ rõ, khiến các tu sĩ không gian thần điện ngoài điện đều cúi đầu. Trong điện, ngoài Tiểu Hắc, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương, chỉ có Ngư Tịnh Trinh ngồi ở trên cùng. Các thần linh khác của không gian thần điện đều ở trong thôn tinh thần trận và thiên viên địa phương thần trận. Tóc ông hơi bạc, thân hình cao lớn, vai rộng, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng thân thể không khác gì người bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ông đang ngồi giữa vũ trụ bao la, cúi nhìn tinh hải, khí thế hùng vĩ. Trong khi Trương Nhược Trần thẩm vấn ông, ông cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc không ngừng nháy mắt với Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần làm như không thấy, chẳng lẽ chính hắn không biết nguy hiểm sao? Cần ngươi nhắc nhở. So với trong bức họa của Nho Tổ, điện chủ già hơn. Trương Nhược Trần nói. Điện chủ không gian thần điện ngạc nhiên cười một tiếng, ồ, Nho Tổ lại từng vẽ tranh cho lão phu. Không sai, bức họa đang ở Thiên Nhân Thư Viện. Trong tranh không chỉ có điện chủ, còn có một người khác. Trương Nhược Trần đáp. Nụ cười của điện chủ không gian thần điện biến mất ngay lập tức, ông trầm giọng nói, đại trưởng lão không hổ là nhân kiệt kinh diễm nhất giữa thiên địa kể từ sau đại tôn, lão phu rất bội phục đảm phách và sự tự tin này. Vì mấy thuộc hạ mà đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt đại đa số người ở vị trí cao đều không làm được theo không gian thần điện. Điện chủ thần âm vang lên, trong điện, mặt đất, nóc nhà, vách tường, đồng trụ đều xuất hiện từng đạo trận pháp quang văn, càng lúc càng dày đặc. Từng tầng không gian trọng áp từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Trương Nhược Trần, giống như từng tòa đại thế giới đè lên người, khiến vai và sống lưng đau nhức. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nói, cổ khí tức này. Lần trước ở trong không gian thần điện ám sát ta, bóng đen kia, quả thật là ngươi. Không gian thần điện điện chủ khẽ động tinh thần lực, chân lý chi tâm của Trương Nhược Trần lập tức sinh ra cảm giác quen thuộc. Hắn cuối cùng không phải thiên viên vô khuyết, tỉnh thì có thể ẩn nấp, viên mãn vô hình. Động thì, tất lộ sơ hở. Không gian thần điện điện chủ không tiếp tục ẩn tàng ý tứ, nói, ngươi cho rằng, lần này, chính mình còn sẽ có vận khí tốt như lần trước sao? Trương Nhược Trần nói, điện chủ cho rằng, ta chỉ là vận khí tốt. Dĩ nhiên không phải. Một tu sĩ có thể khiến Mộ Dung Thái Lai toàn lực ứng phó, ở bất kỳ đâu đều là nhân vật đạp đất kinh thiên, thực lực sao có thể yếu. Nhưng, nơi này chính là không gian thần điện. Không gian thần điện điện chủ không nhanh không chậm, nói, lần trước, bản tọa vì che giấu tung tích, thực sự quá bó tay bó chân, thêm nữa không ngờ rằng ngươi người mang thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc dạng này ác chủ bài, kỳ thật thua không ngoan. Là một điện chi chủ, ngư tịnh trinh đối với các loại lực lượng của không gian thần điện, tự nhiên không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh. Trong thần điện này, có huyền ảo thần trận do lịch đại cường giả của không gian thần điện lưu lại, giờ phút này đã khôi phục, hóa thành từng tòa trận pháp thế giới, uy năng so với lần trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, không ngừng áp súc trận vực của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười khổ, nói, điện chủ biết ta có các loại lá bài tẩy, mà vẫn tự tin như vậy, xem ra hôm nay ta tai kiếp khó thoát. Không gian thần điện điện chủ không hề né tránh Trương Nhược Trần, trực tiếp nói với A Viên ngoài điện, nếu thủy nữ vương cùng bản tọa liên thủ, Trương Nhược Trần huyền thai cùng thi thể, ngươi đảm nhiệm lấy. Lấy tuyệt đại trí tuệ và ngộ tính của thủy nữ vương, tin tưởng mình có thể ngộ ra nhất phẩm thần đạo chân lý của hắn, không cần ăn nhờ ở đậu. Ngoài điện, A Vi tóc dài chập chờn, tú mục trông về phía xa, không trả lời. Không trả lời, liền có các loại khả năng. Không gian thần điện điện chủ cười nói, Nhược Trần, xem ra ngươi thật còn quá trẻ, mời tới, chưa hẳn chính là một vị giúp đỡ. Trương Nhược Trần biết đối phương đang làm loạn tâm mình, nhưng nghĩ tới lời A Vi đã nói, đợi đến tu vi của hắn vượt xa nàng, liền đến lượt nàng lo lắng. Trong lòng thật có chút dao động. Nhưng, Trương Nhược Trần tuyệt không thể hiện sự lo lắng đó ra mặt, ngược lại càng thêm thông dong và tự tin, thản nhiên nói, có thiên viên địa phương thần trận bao trùm, thiên cơ của không gian thần điện, bên ngoài nhìn không rõ. Điện chủ không cần gấp gáp động thủ, bản trưởng lão còn có mấy điểm nghi hoặc, muốn thỉnh giáo. Không gian thần điện điện chủ nói, ta biết ngươi nhất định sẽ hỏi. Ta nể mặt lão cửu, có thể cho ngươi chết minh bạch. Hỏi đi. Trương Nhược Trần nói, điện chủ có biết Nhược Thủy bộ tộc? Không gian thần điện điện chủ hai mắt co rụt lại, sắc mặt trở nên u trầm, không còn vẻ thông dong, nói, làm sao ngươi biết? Ta cũng không xác định, chỉ hỏi một chút, thăm dò ngươi. Hiện tại ngược lại có thể xác định. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ta tại Tinh Thiên Nhai Kinh Triện Động, từng thấy ghi chép về Nhược Thủy bộ tộc. Trăm vạn năm trước, nghịch thần thiên tôn xuất lĩnh nghịch thần tộc. Xác thực nói, lúc đó nên gọi là thánh tộc. Nghịch thần thiên tôn xuất thánh tộc đại quân, diệt Nhược Thủy bộ tộc, lấy Nhược Thủy làm thiên hà, để thủ hộ thánh giới. Thượng cổ, Nhược Thủy bộ tộc nổi danh cùng Lôi tộc, cứ thế biến mất trên thế gian. Ta từng hỏi chân lý điện chủ về tin tức của ngươi. Nàng nói, ngươi xuất thân hèn mọn, lúc trẻ ở thánh tộc không được coi trọng, bị xa lánh, khó tiếp xúc phương pháp tu luyện cao thâm, chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Toàn bộ thánh tộc, chỉ có Cửu Thiên là quan hệ tốt nhất với ngươi. Phần lớn pháp tu luyện tinh thần lực của ngươi đều do Cửu Thiên truyền cho. Thử nghĩ, với thân phận của Cửu Thiên, coi như ngươi chỉ là một chi thứ huyết mạch thánh tộc, một câu của hắn vẫn có thể thay đổi tình cảnh của ngươi. Nhưng hắn lại không làm. Mà một nhân vật thiên tư xuất chúng như ngươi, lúc còn trẻ nhất định nhanh chóng triển lộ tài hoa, vì sao thánh tộc còn chèn ép và xa lánh ngươi? Ngươi trở thành tam trưởng lão của thánh tộc là 300.000 năm trước, sau khi nghịch thần thiên tôn ngã xuống. Cho nên, ta suy đoán, kẻ áp chế ngươi trong thánh tộc chính là nghịch thần Thiên Tôn, và hắn không nói thân phận của ngươi cho ai biết. Hắn áp chế ngươi, nhất định liên quan đến sự xuất sinh thần bí của ngươi. Không gian thần điện điện chủ nói, đây hoàn toàn là suy đoán, ngươi thấy đâu ra liên hệ giữa bản tọa và Nhược Thủy bộ tộc. Ta tại vận mệnh thần điện thiên thủ đài quan duyệt vô tận điển quyển, thấy một tin tức về Nhược Thủy bộ tộc, Nhược Thủy chi mẫu, Lôi tộc chi phụ, có một con, Nhược Thủy thiếu quân, tương lai chi chủ. Trương Nhược Trần lại nói, lần trước giao thủ trong điện, một tinh thần lực tu sĩ như ngươi lại có thể không nhìn lực lượng lôi điện, chẳng phải quá không thể tưởng tượng nổi. Trên kỳ lân quyền sáo này của ta khảm nạm địa lôi châu và phong lôi châu, đều là thần khí. Ngoài Nhược Thủy thiếu quân như ngươi ra, ai có thể thần không biết quỷ không hay vượt thiên hà, xuất nhập thiên đình. Ngươi làm được những việc mà rất nhiều người không làm được. Với những tin tức này, đủ để ta lừa ngươi một phen. Không gian thần điện điện chủ trầm tư, nhắm mắt nói, Trương Nhược Trần, bản tọa thật hâm mộ ngươi. Trương gia của ngươi cũng từ thịnh chuyển suy, gần như diệt tộc, nhưng ngươi vận khí quá tốt, có quá nhiều người giúp ngươi, kinh truyện động, chân lý thần điện, thiên thủ đài, thiên hạ chỉ có ngươi có thể đồng thời tiến vào ba nơi này. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần nói. Không gian thần điện điện chủ nói, ngươi minh bạch cái gì? Ta hiểu vì sao ngay từ đầu ngươi nói vận khí ta tốt, ngươi đang ghen tị ta. Bởi vì ngươi gặp phải quá nhiều bi thảm, nên ngươi không nhìn nổi ta, ngươi có cùng cảnh ngộ, có thể phong quang như bây giờ. Trương Nhược Trần nói. Không gian thần điện điện chủ cười lạnh chói tai, trợn mắt nhìn, ngươi nói không sai, bản tọa chính là Nhược Thủy thiếu quân kia. Ngươi nghịch thần nhất niệm thu dưỡng ta, ta mang mối thù diệt tộc, lòng có hận thù Nhược Thủy cũng không thể dội tắt, nhưng lại phải che giấu, cả ngày lẫn đêm là một con nuôi nhận giặc làm cha. Ta cuối cùng vẫn chờ được cơ hội để ngươi nghịch thần và hậu nhân của hắn, thậm chí toàn bộ thánh tộc đều hôi phi yên diệt. Ha ha. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, nói, ta từng nghe 300.000 năm trước, 24 chư thiên chinh chiến thảm bại, có thể vì có phản đồ. Việc này, do ngươi làm. Không gian thần điện điện chủ lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, không trả lời. Trương Nhược Trần truy vấn, ngươi góp nhặt tóc hoặc huyết dịch của các lão nhân thánh tộc, giao cho kẻ phát động tiểu lượng kiếp, hắn mới thi triển phong huyết chú. Đúng không? Hắn là ai? Có phải Minh Tổ? Với tu vi lúc đó của ngươi, không cách nào báo thù, nhất định phải mượn ngoại lực. Ai liên hệ ngươi? Thất thập nhị phẩm liên. Nghịch thần Thiên Tôn dù nhất niệm muốn giữ lại một đầu huyết mạch cho Nhược Thủy bộ tộc, cũng sẽ xóa trí nhớ của ngươi, không nuôi một cừu nhân trong tộc. Ai khôi phục trí nhớ của ngươi? Muốn khôi phục ký ức bị Nghịch thần Thiên Tôn chém, tạo nghệ vận mệnh chi đạo phải cao tới đáng sợ, có phải bang? Trương Nhược Trần liên tục đặt câu hỏi, khí tràng không ngừng tăng cường, ép thế của không gian thần điện điện chủ xuống. Không gian thần điện điện chủ trấn định tâm thần, không né tránh, đối mặt Trương Nhược Trần, nói, nhiều thứ ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ngươi nghịch thần và toàn bộ nghịch thần tộc đều chết có ý nghĩa, không đáng thương hại, đây là báo ứng của bọn chúng. Vậy Trì Côn Lôn thì sao? Thấy hắn không trả lời, Trương Nhược Trần cố ý khích, phụ thân ngươi là Lôi Phạt Thiên Tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn thông đồng với lượng tổ chức, có thể nghĩ Nhược Thủy chi mẫu cũng không phải người tốt lành gì, có lẽ Nhược Thủy bộ tộc các ngươi vốn đáng chết. Im ngay. Không gian thần điện điện chủ trận trừng mắt, cuồn cuộn tinh thần lực phong bạo tuôn ra theo tiếng. Trương Nhược Trần không dám chậm trễ, vung tay áo. Địa đỉnh từ trong tay áo bay ra, bộc phát bản nguyên thần quang chói lọi, hóa thành màn sáng dày đặc. Đồng thời, dẫn động độn không thạch khảm nạm trên kỳ lân quyền sáo, phóng thích một tỷ lần không gian trọng lực, khiến không gian trùng điệp ép lên Trương Nhược Trần buông lỏng. Đang. Tinh thần lực phong bạo va chạm với địa đỉnh, phát ra tiếng nổ đùng. Bản nguyên thần quang trên đỉnh bị đánh nát vô số, địa đỉnh bay ngược về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng Thái Cực Tứ Tượng Đồ ấn và không gian áo nghĩa triệt để tránh khỏi áp chế không gian, đánh ra một chưởng. Bành. Bàn tay vừa chạm vào đỉnh, một cổ sức mạnh tinh thần lực đã xâm nhập cơ thể, bay thẳng thần hồn Trương Nhược Trần. Kiếm hồn. Tiếng kiếm reo vang lên, một thanh kiếm hồn chi kiếm bay ra. Một kiếm bổ ra, như bổ vào sóng lớn, phá vỡ tinh thần lực phong bạo. Cấp 89 đỉnh phong phun ra một ngụm tinh thần lực phong bạo, uy lực kinh khủng bực nào. Tiểu Hắc, Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết Nữ Vương trong điện cùng phun máu tươi, chỉ chống cự trong nháy mắt đã ngã, thất khiếu chảy máu. May mắn không gian thần điện điện chủ muốn giữ mạng bọn chúng để kiềm chế Trương Nhược Trần, nếu không bọn chúng dù không chết, tinh thần và thần hồn cũng sẽ hủy diệt. Động thủ. Trương Nhược Trần hướng A Vi hô lớn, tách kiếm cốt phân thân đi cứu người, còn mình thì nhất địa đỉnh, bóp quyền, thôi động thần khí uy năng của kỳ lân quyền sáo, công sát về phía không gian thần điện điện chủ đang ngồi trên cùng. Trên người Trương Nhược Trần có 83.990 đạo xá lợi điểm sáng, hình thành 83.990 đạo tinh mệnh Phật Hoàng hộ thể, để phòng ngừa tinh thần lực công kích. Bành bành. Từng tòa không gian thần trận bị Trương Nhược Trần đụng xuyên. Ngươi nói vạn trọng giới của bản tọa còn kém xa lắm, giờ thử lại lần nữa. Không gian thần điện điện chủ đứng lên, không gian toàn bộ thần điện phản phất lập tức trở nên vô hạn to lớn. Không nhìn thấy đỉnh điện. Đỉnh điện biến thành trời. Một giới ép một thần, vạn giới ép chư thiên. Thân thể không gian thần điện điện chủ cao lớn hơn cả một ngôi sao, nhấc bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện tầng tầng lớp lớp trận pháp quang đồ. Mỗi đạo trận pháp quang đồ là một đại thế giới, phân bố đại giang đại hà, sông núi hồ nước. Như nắm vạn giới trong tay. Lần trước, Trương Nhược Trần bị chiêu này ép tới thân thể chỉ còn cao ba tấc, suýt bị phá thân nội không gian. Lần này, hắn cầm thần khí truyền thừa của không gian thần điện tứ phương đại vũ ấn, thi triển vạn trọng giới càng thêm viên mãn, dung hợp hoàn toàn với lực lượng không gian trong thần điện, uy lực tăng cường đến mức không còn gì hơn bất động minh vương quyền. Trương Nhược Trần thi triển loại thiên tôn thần thông, hoặc có thể xưng là thủy tổ thần thông. Kỳ lân quang ảnh hiện trên nắm tay, hai đầu lôi điện trường hà cuộn trào, quyền kình bạo phát trước người không gian thần điện điện chủ. Với nhục thân lực lượng hiện tại của Trương Nhược Trần, quyền này có sức mạnh khó lường, quyết đánh gãy vạn trọng giới mà không gian thần điện điện chủ thi triển. Ầm ầm. Mặt đất trước người không gian thần điện điện chủ trong nháy mắt nổi lên bảy tòa thần trận. Mỗi tòa thần trận đều do chí cường giả trong lịch sử không gian thần điện lưu lại, tu vi thấp nhất cũng đạt bất diệt vô lượng đỉnh phong. Đây là kết tinh nội tình mấy trăm triệu năm truyền thừa của không gian thần điện, dùng thần trận thủ hộ điện chủ, tru sát ngoại địch. Chỉ cần ở trong không gian thần điện, điện chủ bất bại, có vô số ác chủ bài thủ đoạn từ xưa đến nay để sử dụng. Thấy Trương Nhược Trần bị bảy tòa thời cổ thần trận ngăn trở, không gian thần điện điện chủ nói, đã nói rồi, nơi này là không gian thần điện. Đừng nói là ngươi, dù bất diệt vô lượng đến đây, bản tọa cũng có thể đứng ở thế bất bại. Không gian thần điện truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt không hủy, há để một đại tự tại vô lượng như ngươi lay chuyển. Bảy tòa thời cổ thần trận bộc phát bảy loại lực lượng kinh khủng, hóa thành vết nứt không gian màu vàng dài mấy ngàn dặm, hóa thành thiên một kết đầy tinh thần quả thực, hóa thành vòng xoáy vòi rồng dễ dàng xé nát thần linh. Không gian áo nghĩa chấp chưởng trong tay ta. Trương Nhược Trần dẫn động tất cả không gian quy tắc thần văn trong thể nội, kích phát không gian áo nghĩa, không ngừng trùng kích bảy tòa thời cổ thần trận. Bảy tòa thời cổ thần trận dù cường đại đến đâu, đều dựa vào không gian mà bố trí, tất thụ không gian áo nghĩa khắc chế. Tu vi đại tự tại vô lượng không thể lay chuyển nội tình không gian thần điện, cửu đỉnh đâu? Cửu đỉnh trấn áp hoàng vũ. Cho ta định. Trương Nhược Trần đánh ra địa đỉnh, diễn hóa hồng hoang thế giới, trấn áp một tòa thời cổ thần trận. Lại đánh ra nghịch thần bia, định trụ một tòa thời cổ thần trận khác. Hai tòa thần trận bị trấn trụ, phòng ngự trước người không gian thần điện điện chủ lập tức xuất hiện sơ hở, Trương Nhược Trần xông tới. Không kịp nữa rồi. Không gian thần điện điện chủ ngưng tụ vạn trọng giới thành hình, bàn tay hào quang bỗng mắt, tác về phía Trương Nhược Trần đang xông tới. Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp chưa từng có, Mộ Dung Thái Lai cũng không mang đến áp lực lớn như vậy. Hồng đỉnh. Trương Nhược Trần gọi ra hồng đỉnh, phi thân xuống miệng đỉnh, nếu không cản nổi, tùy thời trốn vào trong đỉnh. Xoạt. Chân lý thần quang diễn hóa ra ngoài hình, hóa thành vũ trụ mênh mông, hiện hóa trong không gian thần điện, đối xứng với tầng tầng trận pháp quang đồ rơi xuống từ lòng bàn tay không gian thần điện điện chủ, hình thành vô số gợn sóng năng lượng. Tu vi của ngươi còn kém xa. Không gian thần điện điện chủ biết Trương Nhược Trần đột phá đại tự tại vô lượng chưa lâu, dù là thủy tổ tuổi nhỏ, đạt tới đại tự tại vô lượng trung kỳ đã là cao. Hắn đoán không sai, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ tu luyện viên mãn thổ đạo và kim đạo, trên tu vi, quả thực còn kém mấy cấp độ so với hắn. Nhưng Trương Nhược Trần tu luyện thần đạo, là nhất phẩm, đủ sức giúp hắn vượt cảnh giới chiến địch. Đối diện với trấn áp của vạn trọng giới và tứ phương đại vũ ấn, thân thể Trương Nhược Trần khi thì thu nhỏ, khi thì khôi phục, nhục thân cùng không gian đối kháng. Từ xưa đến nay, duy ta nhất phẩm. Đỉnh đầu, dưới chân, trước người, sau lưng Trương Nhược Trần đều xuất hiện thái cực tứ tượng đồ ấn. Dưới chân đồ ấn, một mảnh vô biên thần thổ hiển hóa. Thiếu Dương thần sơn trong tứ tượng là một tòa hoàng kim sơn phong vàng óng ánh. Đồ ấn xoay tròn như cối xay, không ngừng hấp thu lực lượng của vạn trọng giới, vận chuyển đến tứ tượng, phân tán đến bốn phương của Trương Nhược Trần. Không gian thần điện điện chủ thấy Trương Nhược Trần dần ổn định xu hướng suy tàn, kinh hãi trong lòng khó mà bình phục. Trăm vạn năm tu hành của mình, mượn thêm thiên thời địa lợi của không gian thần điện, vậy mà không thể trấn áp hắn khi toàn lực ứng phó. Đổi lại là Mộ Dung Thái Lai, sợ là chỉ có tự bạo thần nguyên, kết cục thảm liệt đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần chấp chưởng cửu đỉnh thứ hai, hiển nhiên thực lực còn hơn một bậc so với chư thiên như Mộ Dung Thái Lai. Chư thần nghe lệnh, toàn lực thôi động thiên viên địa phương thần trận và thông tin thần trận, trợ bổn điện chủ, cùng nhau trấn áp nguyên hội cự gian Trương Nhược Trần, vì Thiên Đình trừ hại, vì Nhan cung chủ, Quang Minh đại cung chủ, Tuân Dương tử tiền bối báo thù. Không gian thần điện điện chủ đã sớm có sách lược vẹn toàn, truyền âm cho chư thần ngoài điện. Thần linh không gian thần điện tất nhiên kính trọng điện chủ, không trái lệnh của hắn. Còn Trương Nhược Trần, đại trưởng lão này tại vị quá ngắn, ảnh hưởng kém xa. Thần linh bị Trương Nhược Trần bắt giam vào thần ngục, trong lòng sớm đã hận ý ngập trời, này có cơ hội, tự nhiên nghe lệnh không gian thần điện điện chủ. Các cường giả vô lượng cảnh như Thiên Nhai thần tôn, Vạn Xích thần tôn, Bát Diện thần vương dẫn đầu thần linh, cùng mấy triệu tu sĩ thánh cảnh của không gian thần điện đồng loạt ra tay, đánh ra một vệt sáng, thôi động thiên viên địa phương thần trận và thôn tinh thần trận. Thần mạch dưới lòng đất không gian thần điện trở nên sinh động, phóng xuất thần hà chói lọi, xông thẳng lên trời. Từng tòa thần điện bay lên khỏi mặt đất, vô số chùm sáng bay vụt ra ngoài. Vô số huyền không đảo và thần sơn, tiếng vết nổi lên bốn phía, thần lực và thánh khí gột rửa ra ngoài. Theo dòng suối thần hà lít nha lít nhít tuôn về không gian thần điện, khí thế của không gian thần điện điện chủ liên tục tăng lên, thần lực càng mạnh, ngưng tụ ra vạn trượng trận pháp quang đồ, càng lúc càng chân thực, như vô số đại thế giới thật sự trấn áp trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất rõ, một khi để không gian thần điện điện chủ hội tụ toàn bộ lực lượng của thần điện vào một thân, đừng nói là hắn, Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ đặt mình vào vị trí hiện tại của hắn cũng chỉ có bị trọng thương và trấn áp. Đây không chỉ là lực lượng của chư thần, mà còn là lực lượng hạo nhiên của một vùng thiên địa. Đến giờ Avia vẫn chưa xuất thủ, hiển nhiên còn đang quan sát, không thể trông cậy vào nàng. Nàng không phản chiến đã là đại hạnh. Tu thần, thầy ta ngăn trở một chớp mắt. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm. Đồng hồ nhật quỷ giấu trong thần thổ dưới chân Trương Nhược Trần. Lít nha lít nhít thời gian quang vũ tràn ngập từ trong thần thổ, ngừng hóa thành biển trắng sáng tỏ, nhấc lên bọt nước thời gian cao ngàn trượng, tuôn về phía vạn trọng giới. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Sát na sau, Trương Nhược Trần kích phát thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc trong huyền thai, ngưng tụ thành chiến kiếm thủy tổ thần lực cửu thải sắc, đánh xuyên từng tòa thời cổ thần trận, thẳng hướng mi tâm không gian thần điện điện chủ. Theo tu vi tiến nhanh và kiếm đạo tạo nghệ tăng lên, Trương Nhược Trần vận dụng thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng không gian thần điện điện chủ đã nếm trái đắng một lần, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Một chuỗi Phật châu bay ra từ trong mắt hắn. Trên Phật châu cũng phóng xuất thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, đánh nát chiến kiếm thủy tổ cửu thải sắc. Dây sau chuỗi Phật châu tách ra, từng hạt Phật châu như từng ngôi sao hành tinh sáng tỏ bị áp súc, xoay quanh không gian thần điện điện chủ, hình thành từng đạo đường vân không gian. Đây là không phạm ninh Phật châu. Trương Nhược Trần nói. Không gian thần điện điện chủ nói, không, đây là Phật châu già Diệp Thủy Tổ lưu lại. Không phạm ninh chỉ là chủ nhân thế hệ này của nó. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không có kế khả thi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta hận ngươi nghịch thần, nhưng càng hận Bất Động Minh Vương Đại Tôn, kiếp nạn Nhược Thủy bộ tộc bắt nguồn từ hắn, chính hắn lưu lại Thủy Tổ Pháp chỉ để ngươi nghịch thần lấy Nhược Thủy, để thủ thánh giới. Tiểu Hắc giả chết trên mặt đất, câu thông với Hư Thiên, nói, Hư Thiên đại nhân, tranh thủ thời gian ra tay đi, người không ra tay, Trương Nhược Trần sợ là không gánh nổi. Hư Thiên đứng trong thần cảnh thế giới của Tiểu Hắc, thản nhiên tự đắc, nói, không vội. Xem kịch gấp cái gì? Tiểu tử Trương Nhược Trần này tu vi tiến bộ quá lớn, đánh lâu như vậy với Ngư Tịnh Trinh mà chút thương thế cũng không có, lúc này xuất thủ, hắn sẽ không cảm kích bản thiên. Tranh thủ thời gian ra tay đi, bản hoàng cam đoan, hắn khẳng định mang ơn Hư Thiên đại nhân. Một khi không gian thần điện điện chủ hội tụ lực lượng của cả tòa thần điện vào một thân, phiền phức lớn. Tiểu Hắc vội la lên. Chỗ nào lớn? Hắn cũng đâu phải thiên viên vô khuyết. Hư Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, tiếp tục quan sát địa đỉnh và hồng đỉnh, nghiên cứu vì sao Trương Nhược Trần có thể thôi động hai đỉnh. Đồng thời, Hư Thiên cảm thấy không gian thần điện điện chủ lực lượng 10 phần, dám động thủ ở thiên đình, ắt có nắm chắc. Trò hay có lẽ mới vừa mở màn. Chờ một chút đi, cô nàng Avi kia còn chưa xếp hàng. Chờ nàng phản bội Trương Nhược Trần, bản thiên ra tay cũng không muộn. Bản thiên đời này nữ tử nào chưa từng hưởng qua, chỉ có mỹ nhân thủy tổ này là lần đầu gặp được. Hư Thiên không hề che giấu nội tâm, cười rất thư sướng, cảm thấy chuyến này có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu Avia không phản bội Trương Nhược Trần, vì Kiếm Nguyên và Tử Tâm Thiên Tôn Lan, hắn thật sự ngại đoạt nữ nhân của Trương Nhược Trần. Cực phẩm như Avia, Trương Nhược Trần tất coi là độc chiếm, sao có thể buông tay. Mà tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, thêm tiềm lực tương lai đã khiến Hư Thiên coi trọng, vốn không có cừu hận gì, không cần đắc tội, gây thù hằn cho mình. Nói cho cùng, Hư Thiên xem Trương Nhược Trần là đồng đạo. Theo lực lượng của thiên viên địa phương thần trận và thôn tinh thần trận chuyển về nội bộ thần điện, áp lực của Trương Nhược Trần càng lúc càng lớn, nói, ngươi thật sự coi mình có lực khống chế tuyệt đối với không gian thần điện. Ý gì? Không gian thần điện điện chủ hỏi. Ngoài điện,

thần quang từng vòng lấp lóe, lỗ máu trên người Trương Nhược Trần nhanh chóng khép lại, không để lại sẹo, làn da sáng loáng. Bề ngoài, không còn thấy thương thế. Lão gia hỏa này rắp tâm hại người, cố ý dẫn ngươi vào Bất Chu Sơn, đừng mắc lừa. Thanh âm của Tu Thần Thiên Thần từ trong đồng hồ nhật quỷ truyền ra. Trương Nhược Trần rất tỉnh táo, nhất tiểu hắc đang thất khiếu chảy máu lên, kinh dị phát hiện hắn bị thương không nặng. Tiểu hắc giống như đã đoán trước Trương Nhược Trần nhất định sẽ truy vào Bất Chu Sơn, chủ động xin đi giết giặc, nói, bản hoàng tùy ngươi cùng chinh chiến Bất Chu Sơn, nhất định phải chặn giết lão chày gỗ kia, vì trì Côn Lôn báo thù. Không cần, ngươi cùng Tuyền Trung Sinh, Đại Tuyết, ở lại không gian thần điện, giúp Thiên Nhai thần tôn chỉnh đốn loạn cục. Trương Nhược Trần biết tiểu hắc vừa tham ăn vừa mê gái, nhưng trận đại chiến này không thể coi thường, Bất Chu Sơn nhất định ẩn tàng đại hung ác, không phải chỗ hắn có thể tham dự vào. Tiểu hắc thần sắc khác thường, thái độ kiên quyết, nói, người ta chính là huynh đệ sinh tử, người chinh chiến Bất Chu Sơn, bản hoàng dù chết cũng nhất định đi theo. Trương Nhược Trần cực kỳ ngoài ý, trong lòng cảm động, nói, Vũ Đỉnh có mang đến thiên đình, có bị điện chủ không gian thần điện cướp đi không? Yên tâm, bản hoàng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy, Vũ Đỉnh ngay trên người ta. Tiểu hắc chiến ý cuộn trào, lực lượng sung túc, nhưng không có ý lấy Vũ Đỉnh ra. Thấy Trương Nhược Trần hồ nghi nhìn mình chằm chằm, tiểu hắc lại nói, vào thời khắc nguy hiểm, bản hoàng nhất định xuất ra Vũ Đỉnh. Đi thôi, đừng trì hoãn, Ngư Tịnh Trinh sẽ trốn khỏi đỉnh Bất Chu Sơn bằng không gian truyền tống trận. Trong lòng Trương Nhược Trần nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, tiểu hắc biết được quá nhiều. Hắn lực lượng sung túc như vậy, hẳn là hư thiên cho hắn ác chủ bài gì? Oanh! A Vi xâm nhập không gian thần điện, quang minh thần quang trên thân chói mắt đến cực điểm, nói, điện chủ kia đã là chó nhà có tang, có muốn thừa cơ giết tới Bất Chu Sơn không? Đỉnh Bất Chu Sơn, tất có cường giả thời cổ ẩn giấu. Trương Nhược Trần nói. A Vi nói, chẳng phải tốt hơn sao? Những cường giả thời cổ này đều là hình người đại dược, lấy địa đỉnh luyện chi, tu vi của chúng ta trong vạn năm nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Vậy thì đánh đi. Trương Nhược Trần không kịp suy nghĩ kỹ, cánh tay vung lên, từng đạo không gian quy tắc thần văn lưu động giữa ngón tay. Xoẹt xẹt. Cánh tay chém xuống, một đạo vết nứt không gian dài mấy chục thước xuất hiện. Trương Nhược Trần và A Vi tuần tự bước vào vết nứt không gian, giáng lâm đến Bất Chu Sơn. Trước mắt là vách núi treo leo cao vạn trượng, vách đá trên cùng bị mây mù che đậy. Dùng thần mục quan sát, có thể thấy lôi điện xuyên thẳng qua bên trong, vô số vết nứt không gian và phong bạo thần lực hủy diệt đang nổi lên. Ầm ầm. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra ngoài, một đạo thủ ấn lớn ngàn mét đánh về phía mây mù trên vách đá. Mây mù màu trắng trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ sẫm. Thủ ấn toàn lực đánh ra của Trương Nhược Trần giống như đá chìm đáy biển, toàn bộ thần lực biến mất vô tung vô ảnh. Trong mây mù màu đỏ sẫm vang lên thanh âm của điện chủ không gian thần điện, Trương Nhược Trần, A Vi, khoảnh khắc các ngươi bước vào Bất Chu Sơn đã định trước tử cục. Trước chung cực nội tình của không gian thần điện, tu vi của các ngươi không đáng nhắc tới. Sát lục thần văn do thủy tổ lưu lại xuyên thẳng qua trong tầng mây màu đỏ sẫm, ngừng hóa thành một bộ khô lâu màu đỏ như máu khô lớn như núi, hai xương tay cùng lúc hướng xuống nén. Tử vong chi thế kia giống như muốn sang bằng toàn bộ thiên đình. Trương Nhược Trần và A Vi kinh dị phát hiện không gian trở nên ngưng kết. Thân thể khó động đậy, ngay cả tư duy cũng chậm chạp. Địa đỉnh và hồng đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, phóng xuất bản nguyên thần quang và chân lý thần quang, đối kháng với hai xương tay dài trăm trượng kia. A Vi thân thể mềm mại, bao bọc trong một đoàn thần diễm xích hồng sắc, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra đôi thiên sứ quang vũ to lớn trên đỉnh đầu, giúp Trương Nhược Trần đối kháng bộ khô lâu màu đỏ như máu kia. Nàng nói, Bạch Nguyên, người sáng lập không gian thần điện, là một trong chín vu tổ, đây là sát lục thần văn do hắn lưu lại. Điện chủ không gian thần điện đang lợi dụng tứ phương đại vũ ấn thao túng sát lục thần văn của thủy tổ. Dùng vũ đỉnh có lẽ có thể phá giải. Vũ đỉnh ở đây. Tiểu hắc vụng trộm theo sau, hăng hái lấy ra một cái đỉnh đồng thau ném cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không ngờ tiểu hắc đáng tin cậy một lần, thả người nhảy lên, bắt lấy chân vạt vũ đỉnh, điều động thần khí trong thể nội, vận chuyển vào trong đỉnh. Vũ đỉnh phóng xuất từng vòng gợn sóng không gian, trùng kích vách đá vạn trượng trên đỉnh Bất Chu Sơn sụp đổ không ngừng. Bành bành. Hai xương tay của bộ khô lâu màu đỏ như máu kia bị uy năng không gian bạo phát ra từ vũ đỉnh chấn động đến vỡ nát, hóa thành từng đạo thần văn thủy tổ tán loạn. Trương Nhược Trần khống chế ba đỉnh, chân đạp một tòa hồng hoang thế giới, xông vào trong mây, thẳng hướng đỉnh Bất Chu Sơn đánh tới. Hắn song đồng kích xạ chân lý thần quang, khóa chặt vị trí của điện chủ không gian thần điện, hét lớn một tiếng, "Ngư Tịnh Trinh, ta tới rồi, ngươi có đảm lượng đánh với ta một trận không?" Điện chủ không gian thần điện thấy Trương Nhược Trần một mình chấp chưởng cửu đỉnh thứ ba, khí thế như hồng, trong lòng không khỏi hối hận, nào ngờ vũ đỉnh lại ở trên người tiểu hắc. Sớm biết, nên sớm lấy đi. Mây mù trên đỉnh đầu bị lực lượng của ba đỉnh phá vỡ. Điện chủ không gian thần điện đứng bên bờ một hồ nước trên đỉnh núi vàng ống, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, tay cầm một cây thạch trượng màu vàng nâu, bình tĩnh nói, Trương Nhược Trần, người có biết vạn tượng vô hình? Vạn tượng vô hình? Không gian chi đạo gần với cảnh giới vô biên vô hạn. Ngươi e là còn kém xa cảnh giới kia. Trương Nhược Trần nói. Trong lịch sử không gian thần điện, có người đạt tới cảnh giới kia. Điện chủ không gian thần điện đem hoàng thạch thần trượng trong tay đánh mạnh xuống mặt đất. Lấy thần trượng làm trung tâm, đại địa đầu tiên hóa thành thể lỏng, tiếp theo trở nên vô hình. Điện chủ không gian thần điện như đứng trong hư không, hai tay nắm hoàng thạch thần trượng, một cổ lực lượng không gian vô hình bạo phát ra từ dưới chân hắn, thẳng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần bản năng cảm nhận được một cổ nguy cơ lớn lao. Một kích này không giống như do điện chủ không gian thần điện đánh ra, mà giống như một thủy tổ thức tỉnh, vận dụng thần lực thủy tổ, muốn đánh hắn thần hình câu diệt. Cảm thụ tuyệt vọng này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền vượt qua sợ hãi trong lòng, khống chế vũ đỉnh nghênh kích cổ lực lượng không gian kia. Nhược Trần, ta đến giúp ngươi một tay. Long chủ toàn thân nhúng máu leo lên Bất Chu Sơn, xõa mái tóc dài vàng ống, vung ra ma thần thạch trụ như xách một ngọn núi dạng côn, đánh mạnh xuống. Ầm ầm. Tiểu Hắc đứng dưới vách núi, cảm nhận được thần lực ba động khủng bố truyền đến từ phía trên, cùng Hư Thiên câu thông, nói, điện chủ không gian thần điện dẫn động chung cực nội tình, Hư Thiên đại nhân, tranh thủ thời gian ra tay đi. Gấp cái gì? Chung cực nội tình của không gian thần điện mạnh hơn cửu đỉnh sao? Trương Nhược Trần tiểu tử này thế mà nắm giữ bí pháp thôi động cửu đỉnh, đáng tiếc tu vi còn kém một chút, nếu không đánh lên đỉnh Bất Chu Sơn hẳn là thế như trẻ tre. Trong thanh âm của Hư Thiên mang theo ý cười thâm trường, dần dần trở nên hưng phấn. Nếu hắn nắm giữ bí pháp thôi động cửu đỉnh, chấp chưởng ba đỉnh, tuyệt đối có thể cứng đối cứng với thiên tôn cấp, thậm chí có khả năng chiếm thượng phong. Sao có thể không hưng phấn? Phốc phốc. Trương Nhược Trần không thể ngăn cản vạn tượng vô hình, thần khu xuất hiện vết rách, huyết nhục nổ tung, đại lượng huyết vụ tiêu tán ra ngoài. Chung cực nội tình thật đáng sợ, nhục thân mạnh hơn cũng không gánh được. Hắn chỉ còn lại khung xương và 83.990 khỏa xá lợi tử, vẫn óng ánh sáng chói, duy trì huyết vụ không tiêu tan. Long chủ bị tứ phương đại vụ ấn do điện chủ không gian thần điện đánh trúng, cánh tay phải gãy mất, nửa người trở nên máu thịt be bét. A Vi giáng thần hành phù lên thân, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang leo lên đỉnh Bất Chu Sơn. Nhưng đối mặt với chung cực nội tình vạn tượng vô hình, nàng vẫn bị đánh lui, phun ra thần huyết từ trên vách đá rơi xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình trên mặt nước, bảo vệ thể diện thủy tổ. Hư Thiên đứng trong thần cảnh thế giới của Tiểu Hắc, nói, chung cực nội tình này của không gian thần điện vẫn có chút phân lượng, coi như tồn tại bất diệt vô lượng sơ kỳ, đoán chừng cũng chỉ có thể tránh lui. Xem ra, hay là phải hôm nay xuất thủ mới được. À, Hư Thiên nhận ra điều gì, nhìn về phía dưới núi Bất Chu Sơn. Chỉ thấy một vầng trăng tròn trong sáng mà to lớn bay lên từ dưới núi, tản ra từng sợi thần hà quang huy màu bạc trắng. Nguyệt thần xinh đẹp tuyệt trần đứng giữa trăng tròn, ưu nhã một ngón tay điểm ra ngoài. Đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng bay ra một đạo trùng sáng tử vong thô đường kính 100 mét. Cùng thần lực không gian vạn tượng vô hình do điện chủ không gian thần điện đánh ra đụng nhau. Oanh! Vạn tượng vô hình tuy không bị phá đi, nhưng chỉ kình lực hình thành lực trùng kích đã khiến điện chủ không gian thần điện chấn động đến lùi lại 7 bước. Mấy người ở đây đều chấn kinh. Tu vi Nguyệt Thần sao lại mạnh như vậy? Trương Nhược Trần trên người Nguyệt Thần cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Tình huống thế nào vậy? Nàng thế mà đến thiên đình? Chuyện này quá điên cuồng. Nếu bị Chư Thiên Thiên Đình nhìn rõ, nàng làm sao có thể thoát thân? Trương Nhược Trần lập tức gửi tin cho Thiên Nhai Thần Tôn và Triệu Công Minh còn ở không gian thần điện, đừng đến Bất Chu Sơn, thôi động thông tin thần trận và thiên viên địa phương thần trận, dẫn thần trận chi lực cho ta. Hôm nay, bình Bất Chu Sơn, chém hết thảy tà nanh. Thiên Nhai Thần Trận vừa mới ngưng tụ lại nhục thân, nguyên khí đại thương, nào dám xông vào Bất Chu Sơn, tự nhiên là nghe lời răm rắp. Triệu Công Minh đứng trên đỉnh không gian thần điện, cảm nhận được thần lực không gian vạn tượng vô hình và khí tức sát lục thần văn của thủy tổ, trong lòng hải nhiên, ý thức được có lẽ chỉ có dẫn động thiên viên địa phương thần trận và thôn tinh thần trận, hội tụ toàn bộ lực lượng của thần điện, mới có thể phá giải chung cực nội tình trong Bất Chu Sơn. Nguyệt thần thần cảnh thế giới là một mảnh ngưng bạch tinh ngọc đại địa, lơ lửng trong hư không, như minh nguyệt ngọc kính, mênh mông mà không. Tì vết. Giờ khắc này, trong thần cảnh thế giới giống như tịnh thổ trong sáng ấy, sừng sững một gốc ngô đồng thần thụ đỏ như máu, lá to như hồ, cành lá che trời. Một đạo tinh thể khổng lồ như phượng hoàng quang ảnh, nghĩ lại trên đỉnh thần thụ, cánh chim lưu động thần hà, phóng thích. Quang mang chói mắt. Dưới huyết diệp ngô đồng thụ, có một thân ảnh yếu điệu ngạo nghễ, rõ ràng cực kỳ xinh đẹp, có vẻ khuynh thành, lại mang sát khí thôn thiên, khí tức tử vong bao phủ Bất Chu Sơn. Long chủ nhặt lại cánh tay phải bị gãy, nhục thân thương thế cấp tốc khôi phục, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, cùng huyết diệp Ngô Đồng trong minh nguyệt, trên mặt hiện lên thần sắc khó tả. Phượng Thải Dực ẩn thân trong nguyệt thần thần cảnh thế giới, giả lầm Bất Chu Sơn, việc này so với việc hắn xong vận mệnh thần sơn cứu người lúc trước còn nguy hiểm hơn nhiều. Quả là tử vong thần tôn, ý chí chiến đấu và đảm phách này, xác thực không mấy thần linh có thể sánh bằng. Long chủ bén nhạy phát giác, Trương Nhược Trần Thái Cực Tứ Tượng Đồ đã biến thành một tấm thiên địa thần đồ vô khuyết vô lậu, bao phủ Bất Chu Sơn, phong tỏa khí tức và thiên cơ ngoại tán. Hành động này khiến Long chủ tạm thời khắc chế, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo lý thuyết, Phượng Thải Dực trộm ẩn vào thiên đình là đại sự kinh thiên động địa, so với điện chủ không gian thần điện còn nguy hiểm hơn gấp bội, đáng lẽ phải lập tức đưa tin ra ngoài, cáo tri chư thiên thiên đình mới đúng. Cái này, Tiểu Hắc trong thần cảnh thế giới hư thiên cũng kinh ngạc, rồi mặt đầy vẻ lạnh lùng, nói: "Người đem bí mật về Tử Tâm Thiên Tôn Lan nói cho nàng." "Không có mà." "Tuyệt đối không có, bản hoàng dám thề." Tiểu Hắc vội vàng giải thích: "Nếu bản hoàng đoán không sai, Phượng Thiên đến đây là vì gặp Trương Nhược Trần, nói không chừng muốn cưỡng ép mang hắn về địa ngục giới." Hư Thiên đại nhân có lẽ không biết, quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Phượng Thiên tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, bên trong có dấu đại bí không thể nói. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể nói, người sáng suốt đều nhìn ra mánh khóe. Thử nghĩ, tại vận mệnh thần điện, nếu không có Phượng Thiên duy trì sau lưng, Trương Nhược Trần há có thể tùy ý xuất nhập Thiên Thủ Đài. Truyền thuyết, lúc trước Phượng Thiên vốn có cơ hội công phá tinh không phòng tuyến, diệt cổ văn minh tinh vực, nhưng lại từ bỏ vì Trương Nhược Trần, cùng lôi tổ chiến tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Tiểu Hắc giảng thuật rất nhiều suy đoán của mình, có lý có cứ, để giải thích mọi chuyện không liên quan gì đến mình, tuổi tác không phải là khe rãnh, tuế nguyệt khó cấu lạc trời. Nếu Phượng Thiên động tình, thì coi như không được cũng phải đi. Quá cường thế, dù sao bản hoàng không thích nữ nhân như vậy. À đúng, Hư Thiên đại nhân, tuyệt đối đừng nói lời này với Phượng Thiên. Sắc mặt Hư Thiên càng lạnh hơn, nếu không muốn duy trì phong độ cao thâm mạc trắc của chư thiên, làm sao có thể dung túng Tiểu Hắc nói liên miên lải nhải nhiều như vậy. Trên đỉnh Bất Chu Sơn, điện chủ không gian thần điện chân đạp hồ nước màu vàng óng, ánh mắt khó tin nhìn cây huyết diệp Ngô Đồng, nói: "Phượng Thải Dực, ngươi lại dám đến thiên đình?" Phượng Thiên khóa chặt ánh mắt vào những hạt Phật châu trôi nổi quanh điện chủ không gian thần điện, hỏi: "Ngươi lấy được những Phật châu này từ đâu?" Trong mắt điện chủ không gian thần điện lóe lên một tia dị sắc, không có ý định trả lời nàng, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tứ phương đại vũ ấn trong tay xoay tròn cấp tốc, giống như cối xay, hình thành phong bạo không gian. Nước trong hồ màu vàng óng bị cuốn lên, khiến vòng xoáy phong bạo không gian biến thành màu vàng. Lực lượng cổ xưa vạn tượng vô hình tràn ngập trong vòng xoáy phong bạo, cắt xé không gian xung quanh điện chủ không gian thần điện thành vô số mảnh vỡ. Thái thượng chi trận, không gian vững chắc, thủy tổ sát văn, vạn tượng vô hình. Tóc dài của điện chủ không gian thần điện bay lên, nâng tứ phương đại vũ ấn lên đỉnh đầu, từng đạo lôi điện sáng tỏ xuyên qua quanh người hắn. Bốn loại thủ đoạn này, bất kỳ loại nào cũng có thể xưng là nội tình vô thượng, điện chủ không gian thần điện lại đồng thời điều động cả bốn loại lực lượng. May mắn Trương Nhược Trần sớm mang đi không gian áo nghĩa, nếu không, năm loại lực lượng hợp nhất, điện chủ không gian thần điện ở trong Bất Chu Sơn tuyệt đối là bất bại. Hắn có thể cùng toàn bộ Bất Chu Sơn, toàn bộ không gian thần điện, toàn bộ Khải Thừa Thiên Vực hoàn toàn hợp là một. Thiên địa chi lực chính là lực lượng của hắn. Bạch. Phượng Thiên chân thân hóa thành một đạo trùng sáng đỏ ngòm, xông ra khỏi Nguyệt Thần thần cảnh thế giới, một chưởng đánh vào vòng xoáy không gian màu vàng. Vô số mảnh vỡ không gian từ trong vòng xoáy bạo phát ra, nhưng bị thần lực của nàng ngăn cản, không thể tới gần người. Đại lượng thủy tổ sát văn ngưng hóa thành hình thái xương khô, phóng về phía Phượng Thiên, lại bị thần khí bảo tháp bay ra từ trên người Phượng Thiên đánh tan. Điện chủ không gian thần điện một tay nâng tứ phương đại vũ ấn, tay kia giơ hoàng thạch thần trượng, dẫn động sát trận thái thượng lưu lại. Trận cơ của tòa sát trận này liên thông với lòng đất Bất Chu Sơn, có thể dẫn thế núi ép thần, có thể dẫn thần mạch thôi động uy năng mạnh nhất của trận pháp. Ấn ký trận pháp vận chuyển, một đạo lực lượng sát lục khủng bố rung chuyển Bất Chu Sơn dâng lên từ dưới chân điện chủ không gian thần điện, thẳng hướng Phượng Thiên công phạt. Xoạt. Phượng Thiên không hề lui tránh, vận mệnh chi môn hiển hóa sau lưng, quang mang chói mắt. Từ trong vận mệnh chi môn bay ra 10 món thần khí, hoặc có thể so sánh với thần khí chiến binh, bao gồm các tường như ý, hà đồ, thiên đỉnh, thiên bồng chung. Cùng sát trận thái thượng điện chủ không gian thần điện dẫn động đối oanh. Nàng phóng về phía trước một bước, sức mạnh còn vượt trên thái thượng sát trận. Điện chủ không gian thần điện kinh hãi trong lòng, nói: "Tu vi của ngươi đạt đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Điều này sao không kinh sợ?" Dù sao ai cũng biết Phượng Thải Dực phá bất diệt vô lượng chưa đến vạn năm. Thái thượng sát trận quả thật lợi hại, có thể bảo hộ không gian thần điện, nhưng tạo nghệ trận pháp của ngươi chưa đủ cao thâm, không thể hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Không gian vững chắc có thể nói là lực lượng phòng ngự không gian mạnh nhất sinh ra giữa thiên địa, ngược lại vẫn dùng được. Về phần thủy tổ sát văn và vạn tượng vô hình. Hừ, Bạch Nguyên chết bao nhiêu năm rồi, dù lưu lại chút lực lượng thì sao chống đỡ được bất diệt vô lượng. Phượng Thiên phê bình từng loại lực lượng nội tình, đã kích lòng tin của điện chủ không gian thần điện, liếc mắt về phía Trương Nhược Trần ở cách đó không xa, nói, không ra tay lúc này, còn chờ khi nào. Trương Nhược Trần đạt được lực lượng gia trì của thiên viên địa phương thần trận và thôn tinh thần trận, quanh người tự thành một mảnh thiên địa trận pháp, lập tức thôi động vũ đỉnh, đỉnh trở nên to lớn hơn cả ngọn núi, oanh kích vòng xoáy phong bạo không gian màu vàng. Chỉ có điện chủ không gian thần điện mới có thể điều khiển lực lượng nội tình trong Bất Chu Sơn, là vì có tứ phương đại vũ ấn. Mà tứ phương đại vũ ấn là một khối cạnh góc của vũ đỉnh, vậy thì sử dụng vũ đỉnh có thể áp chế khả năng khống chế lực lượng nội tình của điện chủ không gian thần điện. Oanh, oanh. Vũ đỉnh liên tục rơi xuống, toàn bộ Bất Chu Sơn không ngừng rung lắc. Gợn sóng không gian lan rộng về Khải Thừa Thiên Vực, thậm chí toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Trận giao phong cấp chư thiên này khiến nhiều người thần kinh căng thẳng. Tây Ngưu Hạ Châu liên tục rung lắc 58 lần, cuối cùng, lực lượng nội tình trong Bất Chu Sơn bị đánh phá, vòng xoáy phong bạo không gian màu vàng sụp đổ. Điện chủ không gian thần điện phun máu tươi, không kịp lui trốn, Phượng Thiên đã tới trước người. Phốc phốc. Một trảo xẹt qua, thân thể điện chủ không gian thần điện bay ra, nhục thân bị cắt thành 6 đoạn, tứ phương đại vũ ấn và hoàng thạch thần trượng rơi về hai hướng khác nhau. Phượng Thiên dường như không hứng thú với những thứ khác, thu lấy từng hạt Phật châu, xác định là đồ vật của Không Phạm Ninh năm đó, lúc này mới dùng vận mệnh chi môn trấn áp thần hồn và tinh thần lực suy nghĩ của điện chủ không gian thần điện, quát hỏi, có phải nàng còn sống không? Nàng ở đâu? Điện chủ không gian thần điện không nói. Phượng Thiên không do dự, từ trong vận mệnh chi môn bay ra từng xúc tu vận mệnh thần quang, đâm vào thần hồn điện chủ không gian thần điện, muốn trực tiếp siêu hồn. Tiểu Hắc và A Vi phóng về phía tứ phương đại vũ ấn và hoàng thạch thần trượng, muốn cướp đoạt hai kiện thần khí này. Sự gan lớn và khác thường của Tiểu Hắc khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, trầm tư. Xoạt, xoạt. Hai đạo chùm sáng không gian màu xám từ một mảnh mộ viên rộng lớn hơn phía trên Bất Chu Sơn bay ra, đánh về phía Tiểu Hắc và A Vi. Chùm sáng không gian ẩn chứa thi sát chi khí nồng đậm. Thần hành phù trên người A Vi lấp lóe, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, tránh được chùm sáng không gian, đoạt hoàng thạch thần trượng vào tay. Bất quá, thần trượng đang rung động kịch liệt, muốn thoát khỏi tay nàng. Ở phía bên kia, Tiểu Hắc không may mắn như vậy, bị chùm sáng không gian đánh trúng, ngã không dậy nổi. May mắn hắn mang theo phù lục phòng ngự lợi hại, nếu không, khả năng lớn sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi, thần hồn bị lực lượng không gian nghiền nát. Sương mù xám dâng lên trong mộ viên, từng cổ khí tức kinh khủng xuất hiện. Xoạt, xoạt. Hoa. Vô số chùm sáng không gian bay tới như mưa từ trong mộ viên, đánh trúng vận mệnh chi môn đang trấn áp điện chủ không gian thần điện. Ngay cả Phượng Thiên, khi chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, cũng chỉ có thể tạm thời lui tránh. Thần hồn và tinh thần lực suy nghĩ của điện chủ không gian thần điện thoát thân, phóng về phía mộ viên phía trên. Phượng Thiên vừa động tâm niệm, xích nhiễm tháp bay ra, muốn trấn áp thu lấy hắn lần nữa. Bành. Một đạo thần kình bay ra từ trong mộ viên mai táng các điện chủ không gian thần điện đời trước, đánh trúng xích nhiễm tháp, khiến nó xoay tròn một vòng, bay ra ngoài, đập xuống mặt đất cách Phượng Thiên không xa. Một mảng lớn ngọn núi Bất Chu Sơn bị nện lún xuống. Thất thập nhị phẩm liên bay ra từ trong sương mù xám, nữ tử áo trắng đứng giữa hoa sen, khí độ siêu nhiên, đưa tay thu tứ phương đại vũ ấn vào lòng bàn tay. Ngay sau đó, từng tôn tu sĩ mặc thần bào từ trong sương mù xám bước ra, từng người khí thế cuộn trào, thần uy hiển hách, nhưng không ít người thân thể mục nát, huyết nhục thối rữa, diện mục dữ tợn. Coi như nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, cũng toàn thân trắng bệch, không thấy chút sinh khí nào. Tựa như mấy chục thần vương thần tôn thi tộc xuất thế, thực lực cường đại, vượt xa thi tộc địa ngục giới. Nguồn lực lượng này hoàn toàn có thể trở thành một cực trong vũ trụ. Trương Nhược Trần cảm thấy ngạt thở, biết rõ những tu sĩ này đều là điện chủ không gian thần điện trong lịch sử, là thời cổ Hàng Lâm giả, nhưng số lượng đoạt xá thành công này cũng quá nhiều. Điện chủ không gian thần điện đời trước sau lại bảo lưu nhiều tàn hồn và thần thi đến vậy. Đại thế giới khác có một hai cường giả thời cổ đoạt xá trở về đã là rất tốt. Thế cục vũ trụ lại phải biến đổi. Hào Thiên để Trương Nhược Trần tới làm đại trưởng lão không gian thần điện, hẳn là đã nhận ra mánh khóe. Long chủ kiềm chế cảm xúc sâu sắc hơn Trương Nhược Trần, ý thức được thời không nhân tổ và hai đệ tử của ông ta chắc chắn có vấn đề lớn, một đáp án thiên cổ đang nổi lên mặt nước. Giờ khắc này, Phượng Thiên đang đối mặt với nữ tử trong thất thập nhị phẩm liên, khuôn mặt băng lãnh như sương tràn ngập tâm tình phức tạp nữ tử áo trắng đứng giữa thất thập nhị phẩm liên. Sau lưng Phật Hoàng lơ lửng, toàn thân hào quang lưu động, tràn ngập vẻ thần thánh đoan trang. Đối diện Phượng Thiên một lát, nàng khẽ than thở một tiếng. Phượng Thiên cảm nhận được khí tức quen thuộc từ trên người nàng, ngón tay nắm Phật châu khe khẽ rung rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Như một cây châm đâm vào tâm hải, đau đớn đồng thời gây nên từng đợt sóng. Xoạt. Tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỷ bước ra, trên thân tung bay thời gian quang vũ, trong mắt tràn ngập hàn ý, nói, nàng không phải Phạm Ninh, nàng sớm đã không phải Phạm Ninh năm đó. Phạm Ninh đã chết từ trăm vạn năm trước. Trước kia, khi thất thập nhị phẩm liên chặn giết Trương Nhược Trần, câu nói thần phục ta đi đã gây tổn thương sâu sắc cho tu thần thiên thần. Phượng Thiên ánh mắt sắc bén, vận mệnh chi môn phía sau chiếu sáng càng khôn, trầm giọng nói, hết thảy đều là ngươi bày cục. Chúng ta đều là con cờ của ngươi. Thất thập nhị phẩm liên lại thở dài, không. Ta chưa từng coi các ngươi là quân cờ, nhưng thiên địa vốn là một bàn cờ, chúng sinh ai không phải quân cờ. Muốn thành đại sự, đạt mục đích, tất nhiên phải hy sinh, đó là điều không tránh khỏi. Phượng Nhi, ngươi vẫn có thể tin ta, đi theo ta, tuân theo ý chí thiên đạo, làm nên đại sự. Tu thần, ngươi cũng có thể đồng hành. Tu thần thiên thần cười lạnh, nếu trăm vạn năm trước ngươi nói lời này, dù con đường phía trước đúng hay sai, dù ngươi là quỷ hay ma, ta cũng sẽ đi theo. Nhưng, bây giờ ngươi... quá xa lạ. Phượng Thiên bình tĩnh hơn tu thần thiên thần nhiều, hỏi, đại sự ngươi nói là gì? Chém ích kỷ, diệt bất công, trừ tham lam, đổi trật tự, khởi động lại thiên địa. Thế giới này nên thay đổi. Thất thập nhị phẩm liên từng chữ như lôi âm, khí phách ngút trời. Long chủ nói, diệt thiên địa, khởi động lại thời đại mới, sẽ không có ích kỷ và bất công sao? Ngươi chỉ đang phát tiết oán hận trong lòng, đem bất hạnh của mình gieo lên tất cả mọi người, thỏa mãn tâm lý trả thù vặn vẹo. Thất thập nhị phẩm liên bình tĩnh nhìn Long chủ. Long chủ không sợ, đối diện nàng, trong mắt đột nhiên trào ra máu tươi. Trương Nhược Trần khống chế ba đỉnh, cùng Long chủ hội hợp, dùng bản nguyên thần quang và chân lý thần quang hóa giải sức mạnh công kích ẩn chứa trong ánh mắt thất thập nhị phẩm liên. Thất thập nhị phẩm liên nói, Phượng Nhi, rồi sẽ có ngày ngươi hiểu, ta làm mọi thứ đều đúng. Đến ngày đó, ngươi nhất định phải tìm ta, cùng nhau tạo nên một thế giới mới vĩ đại. Hôm nay, ta đến để mang Trương Nhược Trần đi. Có người muốn nhục thể của hắn. Không phải lần đầu Trương Nhược Trần nghe thấy lời này, trong lòng hiếu kỳ, ai lại hứng thú với nhục thân của mình như vậy? Phải biết, cường giả thời cổ muốn đoạt xá, giáng lâm thời đại này, thể xác phải có liên hệ sâu sắc với tàn hồn. Liên hệ càng sâu, xác suất thành công càng lớn, nếu không dễ hồn phi phách tán. Đa số cường giả thời cổ chọn đoạt xá trực hệ hậu nhân hoặc thi thể của mình. Một ngoại lệ duy nhất là khí linh đời trước của phệ hồn đăng tức trảng. Nhưng đó là do phệ hồn đăng có năng lực đoạt xá và phệ hồn đặc thù. Phượng Thiên hiển nhiên nghĩ đến điều này, hỏi, ai muốn nhục thể của hắn? Bất động minh vương đại tôn? Hay tu di thánh tăng? Long chủ, Nguyệt thần, thậm chí Trương Nhược Trần đều biến sắc. Ba người kính trọng bất động minh vương đại tôn và tu di thánh tăng, không hề nghĩ đến họ, nhưng Phượng Thiên lại nhìn ra hai khả năng lớn nhất. Thất thập nhị phẩm liên không trả lời Phượng Thiên, vô số quy tắc thời gian phóng ra, bao trùm vùng trời đỉnh Bất Chu Sơn. Mọi người bị quy tắc thời gian áp chế, thân thể không động đậy, tư duy chậm chạp. Trương Nhược Trần dùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn, muốn phá thời gian quy tắc như thần liên đang bao phủ, nhưng cánh tay chỉ có thể chậm chạp nâng lên, thần lực vận chuyển chậm chạp, trong lòng kinh hãi, là lực lượng trật tự, thời gian trật tự. Không tệ, không hổ là nhất phẩm thần đạo, có thể khống chế thân thể trong thời gian trật tự. Thất thập nhị phẩm liên xuyên phá thời gian quy tắc, chân đạp lực lượng trật tự, tiến gần Trương Nhược Trần, như một tòa thần sơn đè xuống. Xoạt. Quy tắc thời gian xuất hiện gần sóng. Phượng Thiên dùng vận mệnh thần quang và đồng hồ nhật quỷ phá áp chế của thời gian trật tự, bước ngang chắn trước Trương Nhược Trần, nói, nếu ta không cho phép ngươi mang hắn đi. Tu thần thiên thần cùng Phượng Thiên sóng vai. Ánh mắt thất thập nhị phẩm liên không dao động, thản nhiên nói, các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Phượng Nhi, ngươi không cản được ta. Ngươi thiên tư tuyệt diễm, ta tự nhận không bằng. Nhưng hôm nay ta muốn đánh với ngươi một trận, dù bại, dù chết ở đây. Ta cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi, ta không tin ngươi là Phạm Ninh, ta tuyệt không tin. Thần lực Phượng Thiên tràn vào đồng hồ nhật quỷ, lực lượng thời gian cường hoành từ trong đồng hồ nhật quỷ tiết ra, phá vỡ thời gian trật tự của thất thập nhị phẩm liên. Áp lực trên người Trương Nhược Trần giảm đi, như thoát khỏi vũng bùn. Thanh âm Phượng Thiên vang bên tai hắn, ngươi gây đại họa, đi nhanh, mời chư thiên thiên đình. Ta không đi. Trương Nhược Trần gọi ra vĩnh hằng chi thương. Trên thân thương hiện vô số quang ngấn trật tự. Quy năng thần khí dẫn tới thời gian quang vũ, trên người hắn tràn ngập chiến ý, muốn đánh bại ta có lẽ không khó. Nhưng muốn bắt sống ta, không dễ vậy đâu, đến lúc không thoát được, ta sẽ ngọc đá cùng tan, chết cũng phải khiến nàng trả giá đắt. Trương Nhược Trần biết rõ, mình có thể bỏ chạy, hoặc xin chư thiên thiên đình ra tay, kích hoạt tru thiên giết chóc thủ đoạn, đánh giết hoặc đánh lui thất thập nhị phẩm liên và đám cường giả thời cổ ở đỉnh Bất Chu Sơn. nhưng Phượng Thiên cũng không thoát được. Trương Nhược Trần không muốn chết, không muốn bị đoạt xá, nhưng chưa đến mức vì tư lợi, tham sống sợ chết đến vậy. Ngươi ngông nghênh như thế, xứng với huyết mạch thủy tổ. Thất thập nhị phẩm liên vừa dứt lời, đã điểm một ngón tay ra. Thời gian và Phật khí xoay quyện, hóa thành lưới phạn văn bao trùm trời, bao phủ Phượng Thiên và Trương Nhược Trần. Phượng Thiên dẫn động 10 thần khí chiến binh, liên tiếp đụng vào lưới phạn văn. Ầm ầm. Những thần khí chiến binh này, mỗi kiện đều có uy diệt giới, nhưng đánh vào lưới phạn văn lại khảm vào đó, đứng im bất động, lực lượng tan hết. Một tiếng phượng gáy vang tận mây xanh. Phượng Thiên phát ra ngũ quan thập sắc, hóa thành phượng hoàng, dương cánh đụng vào lưới phạn văn. Oanh. Lưới phạn văn bị hai cánh phượng hoàng xé mở. Phượng hoàng ngũ quan thập sắc, mang theo đồng hồ nhật quỷ và 10 chiến binh, tấn công thất thập nhị phẩm liên. Thất thập nhị phẩm liên hai tay kết ấn, thanh liên giữa mi tâm phát ra thanh mang, ngưng tụ thành một mảnh thanh thiên trên đỉnh đầu. Đài sen dưới chân khuếch tán ra ngoài. 72 phiến hoa sen hóa thành 72 thế giới, diễn hóa 72 loại thần lực, ngăn cản sức mạnh công kích của Phượng Thiên, ứng phó thành thạo điêu luyện. Tu vi chênh lệch quá rõ ràng. Ngư Tịnh Trinh và Lực Đại Điện chủ không gian thần điện, khí thế đoạt người, ngưng tụ thần thông, chuẩn bị giúp thất thập nhị phẩm liên trấn áp Phượng Thiên. Long chủ truyền âm, thế cục bất lợi, nhân lúc Phượng Thải Dực kiềm chế nàng, phải lập tức rời khỏi Bất Chu Sơn, báo cho chư thiên thiên đình. Nếu không, hôm nay thiên đình đại kiếp. Trương Nhược Trần biết rõ thất thập nhị phẩm liên và Lịch Đại Điện chủ không gian thần điện đáng sợ thế nào, nói, thiên đình cường giả như mây, nội tình thâm hậu, chân lý điện chủ đã phòng bị, dù thất thập nhị phẩm liên mang quân giết ra Bất Chu Sơn, cũng không chiếm được gì, có khi toàn quân bị diệt. Ta đoán, thất thập nhị phẩm liên sẽ không làm vậy. Long chủ nhíu mày, biết Trương Nhược Trần làm vậy vì Phượng Thải Dực. Trương Nhược Trần thở dài, biết Long chủ thất vọng về mình, nói, Long thúc, trước mặt đúng sai, liên quan sinh tử vô số người, ta sẽ không vì một nữ tử, hay bất cứ ai, mà mất lý trí. Ngươi không thấy Tiểu Hắc rất khác thường sao? Ngươi không thấy, bí mật sau thất thập nhị phẩm liên càng nên được vạch trần sao? Long chủ nhìn Tiểu Hắc, lại nhìn thất thập nhị phẩm liên, nói, ngươi tin, bất động minh vương đại tôn hoặc thánh tăng còn sống, muốn đoạt xá ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, thất thập nhị phẩm liên khen ta ngông nghênh và huyết mạch thủy tổ, là để thuận theo suy đoán của Phượng Thiên, cố ý lừa dối, nhưng đó là thông minh quá hóa dại. Dấu vết của nàng quá rõ. Long chủ nhắc nhở, có huyết mạch liên hệ với ngươi, không chỉ bất động minh vương đại tôn và tu di thánh tăng, còn có Linh Yến Tử, huyết tuyệt gia tộc. Trương Nhược Trần gật đầu, rồi cầm vĩnh hằng chi thương, tiến gần tiểu thiên địa giao chiến của thất thập nhị phẩm liên và Phượng Thiên. Long chủ muốn cản hắn, nhưng không cản. Đừng đến đây, bất diệt vô lượng giao phong, không phải ngươi có thể dính vào. Đối đầu thất thập nhị phẩm liên, như luận bàn với Không Phạm Ninh, Phượng Thiên cảm thấy bất lực, không thể chiến thắng. Mọi công kích đều bị hóa giải. Phượng Thiên biết rõ, Trương Nhược Trần đến gần, mình không bảo vệ được hắn. Bạch. Trương Nhược Trần và Vĩnh Hằng chi thương hợp là một, lôi ra lưu quang sáng tỏ, xuất hiện trên lưng Phượng Hoàng ngũ quan thập sắc. Tử vong áo nghĩa cướp được từ Phụng Tiên giáo chủ bay ra, tuôn về phía Phượng Hoàng. Trương Nhược Trần biết, Phượng Thiên có nhiều tử vong áo nghĩa, gần tử vong chúa tể. Tử vong áo nghĩa cướp từ Phụng Tiên giáo chủ vượt quá một thành, chỉ cần cho nàng, chắc chắn có thể giúp nàng thành tử vong chúa tể. Chúa tể và chủ thần khác nhau một trời một vực. Như Nộ Thiên Thần Tôn từng nói, lôi đạo chúa tể lôi phạt thiên tôn, ở vô định thần hải, có thể vượt cảnh giới đối đầu bán tổ. Tử vong chi đạo không yếu hơn lôi đạo. Một khi thành chúa tể, Phượng Thiên chắc chắn tăng chiến lực, vượt cảnh giới chiến địch. Đồng thời, khi bay qua vận mệnh chi môn của Phượng Thiên, Trương Nhược Trần đánh ra 6 quyển vận mệnh thiên thư. Phượng Thiên hiểu ý Trương Nhược Trần, không chỉ không bỏ chạy, còn liều mạng xông vào chiến trường mang áo nghĩa và thiên thư. Hắn thật phi phàm, khiến lòng nàng rung động, không thể coi hắn là tiểu bối. Đồng thời, Phượng Thiên phát hiện, ánh mắt thất thập nhị phẩm liên khóa chặt Trương Nhược Trần đang muốn rời chiến trường, thế là hô lên, hư phong tẩn, người không ra tay, muốn xem kịch đến bao giờ. Thất thập nhị phẩm liên lập tức thu hồi thần niệm đang khóa chặt Trương Nhược Trần, cảnh giác cao độ. Một dòng minh hà rộng lớn ngưng tụ quanh nàng, uốn lượn trong thế giới 72 cánh hoa, tạo thành lớp phòng ngự thứ ba. Hư Thiên tu luyện hư vô chi đạo và kiếm đạo, giỏi ẩn mình và ám sát. Điều này khác biệt hoàn toàn so với giao chiến trực diện, vô cùng khó phòng bị. Đừng nói thất thập nhị phẩm liên, ngay cả thiên tôn cũng phải đau đầu, luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh địch. Không ai biết Hư Thiên ẩn náu ở đâu, ra tay lúc nào. Có thể đề phòng trăm năm, ngàn năm, nhưng không thể đề phòng vạn năm, một cái nguyên hội. Chính vì vậy, trong mắt thiên tôn, Hư Thiên còn khó đối phó hơn cả những thiên tôn khác. Ẩn mình trong Bất Chu Sơn, tỉnh đạo nhân kinh hải, càng cẩn thận nằm rạp trên đất. Hư Phong Tẩn tinh thông chân lý, hư vô, vận mệnh, tinh thần lực lại viên mãn vô khuyết. Về năng lực nhận biết, hắn tuyệt đối trên Phượng Thải Dực và Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Ai có thể ẩn mình dưới mắt hắn? Tỉnh đạo nhân mất tự tin, nghi ngờ mình đã bại lộ. Khi hắn chậm rãi di chuyển, định rút lui, Hư Phong Tẩn lên tiếng trong đầu hắn, "Lão nhị, nếu ngươi dám ra ngoài mật báo, đừng trách bản thiên vô tình." Lão nhị là tên hiệu Hư Thiên đặt cho Tỉnh đạo nhân năm xưa. Tỉnh đạo nhân im lặng, cắn răng nằm rạp xuống. Quả nhiên bị phát hiện. Thật xui xẻo, Hư Phong Tẩn lão dâm trùng này sao cũng đến thiên đình. Còn có thiên lý không? Còn có trật tự không? Năm xưa, khi Hư Phong Tẩn tu hành ở chân lý thần điện, Tỉnh đạo nhân bị hắn hố quá nhiều, gánh không ít tội thay, danh tiếng cực kém. Nhưng đám thần vương thần tôn uy tín lâu năm của thiên đình lại cho rằng hắn và Hư Phong Tẩn thân thiết, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sở thích giống nhau, nên nhiều việc không cho hắn tham gia, sợ hắn cấu kết với Hư Phong Tẩn. Hắn khó giải thích, vì tu luyện hoành thụ chi đạo, có dung nhập hư vô chi đạo, từng được Hư Phong Tẩn chỉ điểm. Không còn cách nào, sau khi thiên đình và địa ngục giới giao chiến, Tỉnh đạo nhân nghe theo đề nghị của quan chủ, ẩn cư trong ngũ hành quan tu luyện và dạy dỗ đệ tử. 300.000 năm trôi qua, trừ lớp thần linh đời trước, số tu sĩ biết Tỉnh đạo nhân càng ít. Điện chủ không gian thần điện nhìn quanh, tinh thần lực tỏa ra, không phát hiện gì dị thường, nói, Phượng Thải Dực đang phô trương thanh thế. Nếu Hư Phong Tẩn cũng đến Bất Chu Sơn, vận mệnh thần điện ai trấn thủ? Trong số các điện chủ thời cổ của không gian thần điện leo ra từ mộ viên, có một lão giả nhục thân hư thối nghiêm trọng, gần như thành khô lâu, nhưng phù y trắng như tuyết không tì vết, phát ra quang huy óng ánh. Ông ta là Trận Pháp Thái Thượng, người mạnh nhất không gian thần điện thời thượng cổ hơn 10 triệu năm trước, tinh thần lực từng đạt cấp 93. Nếu không cùng thời đại có Nho Tổ thứ hai và Tức Trảng, ông ta chắc chắn có thể trở thành thiên tôn thời đại đó. Đáng tiếc, đỉnh phong không còn, tinh thần lực ba động hiện tại cũng chỉ ngang Ngư Tịnh Trinh. Vị Trận Pháp Thái Thượng ngày xưa tên là Vạn Kỳ, thời đó được gọi là Kỳ Thái Thượng. Ông ta nói, Phượng Thải Dực muốn tranh thủ thời gian, nhanh chóng nắm giữ lực lượng Tử Vong Chúa Tể. Không thể để nàng đạt được, nếu không hôm nay chúng ta chỉ có thể rút lui khỏi Bất Chu Sơn. Kỳ Thái Thượng dùng ngón tay khô bóp ra ấn pháp, dẫn động Thái Thượng cổ trận do ông ta bố trí năm xưa. Lập tức, toàn bộ Bất Chu Sơn bốc cháy rừng rực. Hỏa diễm phun trào từ trong đất bùn. Trong hư không, từng vết nứt không gian đen kịt như bị thần kiếm chém ra, liên tục thoáng hiện. Về khống chế trận pháp, ông ta mạnh hơn Ngư Tịnh Trinh rất nhiều. Uy năng Thái Thượng cổ trận không ngừng tăng cường. Nếu không có Phượng Thiên đứng trước, Trương Nhược Trần chắc chắn kéo Long Chủ và Nguyệt Thần lập tức rời khỏi đây. Đối đầu tàn hồn Trận Pháp Thái Thượng, lại thêm sát trận ông ta để lại khi còn sống, dưới Bất Diệt Vô Lượng, ai xông lên cũng như trứng chọi đá. Vận mệnh chi môn lơ lửng trên đầu Phượng Thiên biến thành Tử Vong chi môn, tử khí cuồn cuộn, hàng phong gào thét. Một cổ khí tức đáng sợ lan tràn trong lòng mọi người. Tu sĩ ở đây đều cảm nhận được sinh cơ của mình đang xói mòn nhanh chóng, kể cả Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Đối mặt năm thành Tử Vong Áo Nghĩa, đối mặt Tử Vong Chúa Tể, gần như không có lực lượng nào chống cự được, trật tự cũng không được. Có thể tưởng tượng, thần linh tu vi không đủ mạnh, nếu đến quá gần, không cần Phượng Thiên ra tay, chỉ khí tức nàng tỏa ra cũng đủ giết chết. Quang hoa trong mắt Phượng Thiên biến đổi không ngừng, cuối cùng hóa thành màu xám. Xoạt. Nàng vung tay, Phượng Minh thần diễm phun trào, hóa thành sóng lửa ngập trời, phá tan Minh Văn trận pháp phía trước, đối xứng với 72 tòa thế giới cánh hoa do Thất Thập Nhị Phẩm Liên diễn hóa. Chớp mắt sau, chân thân Phượng Thiên xông ra từ Phượng Minh thần diễm, lấy Tử Vong chi môn trấn áp xuống. Ầm ầm. 72 tòa thế giới cánh hoa chìm xuống, ép Bất Chu Sơn sụp đổ một mảng lớn. Ngọn núi Vĩnh Hằng không đổ, giờ khắc này liên tục lún xuống. Bành bành. Bên trong Bất Chu Sơn, các loại không gian bí cảnh, không gian cực bích, không gian hỗn loạn bị chấn vỡ vô số, toàn bộ thiên địa càng không dường như muốn diệt vong. Thất Thập Nhị Phẩm Liên chống tay phải, lòng bàn tay tứ phương đại vũ ấn bay ra, muốn đánh nát Tử Vong chi môn. Sáu quyển Vận Mệnh Thiên Thư vần quanh Tử Vong chi môn. Cửa và sách phát ra lực lượng, áp chế và suy yếu tu vi Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Minh Hà quanh nàng cũng dần phai mờ. Phượng Thiên tóc dài phiêu động, ngũ quan thập sắc, cầm cát tường như ý đánh xuống. Thất Thập Nhị Phẩm Liên lập tức diễn hóa Minh Pháp Bát Tướng, thân ảnh Minh Tổ nổi lên sau lưng nàng. Dưới chân nàng xuất hiện núi thay biển máu Minh Thổ, các tòa Minh Thành Nguyên Nga đột ngột mọc lên. Oanh! Một kích va chạm đẩy lùi tất cả. Trương Nhược Trần thôi động ba đỉnh hộ thể, chắn trước A Vi, Long Chủ, Nguyệt Thần, miễn cưỡng không bị thương, nhưng cũng chẳng khá hơn, huyết khí trong người như muốn nổ tung. Chiến lực của hai người đã lên đến đỉnh phong Bất Diệt Vô Lượng, Bất Chu Sơn có thể bị tiêu diệt. mau rời khỏi đây, không phải chiến trường chúng ta có thể dính vào. Long chủ nói, Bất Chu Sơn là đệ nhất thần sơn thiên đình, vạn cổ không đổ, từng hứng chịu thần chiến cấp bán tổ, vẫn hoàn hảo. Không gian nơi này đặc thù, cực bích vô số, một bước vạn dặm, chúng ta lui xa một chút là được, không cần quá lo lắng. Lời này là của A Vi. Trương Nhược Trần kinh ngạc, nhìn nàng. Sao A Vi đột nhiên không sợ hãi như vậy? Các ngươi ngửi thấy không, mùi hoa lan thơm ngát, thoải mái kéo dài, dường như từ mộ viên trên đỉnh núi truyền ra. Nguyệt Thần ngước nhìn đỉnh núi. Các điện chủ không gian thần điện đã lui về mộ viên. Trong mộ viên, các phần mộ như thần sơn tản ra thần quang, bốc lên quang hà. Không giống mộ địa, mà như một mảnh tinh hải rơi xuống. A Vi môi đỏ mọng, nói là khí tức thiên tôn lan. Đại cơ duyên ngay trước mắt, giờ phút này rút lui sẽ tiếc nuối cả đời. Ầm ầm. Chiến trường của thất thập nhị phẩm liên và phượng thiên là vị trí không gian vững chắc, tràn ngập hà vụ màu vàng, mỗi luồng kim sắc hà vụ hóa thành một không gian hỗn độn vô biên. Tiểu thiên địa chiến trường mênh mông hóa thành tử vong cấm khu, cản đường Trương Nhược Trần lên mộ viên. Xoạt. Tầng mây đen biến thành màu tím, cánh hoa quang vũ óng ánh bay xuống. Hương hoa lan nồng đậm hơn. Trong mộ viên, các cây hoa lan cao chọc trời mọc ra, vươn thẳng lên. Trong phiến lá xanh biếc như ngọc, một đóa nụ hoa lan màu tím hé nở, hương thơm lan tỏa, nhụy hoa như rồng. Các điện chủ không gian thần điện tụ tập dưới đóa hoa lan đang nở, hấp thu phấn hoa rơi xuống, thi thể không ngừng khôi phục thần tính, dường như muốn đạt tới đỉnh phong năm xưa. Một ít phấn hoa phiêu đến chỗ Trương Nhược Trần. Sau khi hấp thu, A Vi cảm thấy tàn hồn hỗn độn mơ hồ trở nên rõ ràng, nhớ lại nhiều đạo pháp và cảm ngộ thủy tổ khi còn sống. Trương Nhược Trần hấp thu phấn hoa cũng có hiểu biết mới về vô cực thần đạo và các thần thông. Chỉ hấp thu một chút phấn hoa đã có lợi ích như vậy. Nếu lấy được cả cây tử tâm thiên tôn lan, tu vi cảnh giới sẽ tăng lên đến mức nào? Đây đích thực là đại cơ duyên đáng để mạo hiểm. A Vi cầm hoàng thạch thần trượng xông ra, nhưng vừa đến bên ngoài chiến trường của thất thập nhị phẩm liên và phượng thiên đã bị một mảnh Phật lực màu vàng đánh trúng, bay ngược lại. Trương Nhược Trần dùng thái cực tứ tượng đồ ấn đỡ lấy nàng. Phát hiện da nàng như gốm sứ trắng, xuất hiện vô số vết rách, máu tươi chảy từ tay và chân, thấm xuống bùn đất. Thật sự có tử tâm thiên tôn lan, lại sắp thành thục. Ha ha, quá tốt rồi, có thần dược này, bản thiên chắc chắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới cấp thiên tôn. Hư Thiên mừng rỡ điên cuồng, cười lớn không ngừng, không giấu được nữa, bay ra khỏi thần cảnh thế giới trong tiểu hắc, hướng mộ viên trên đỉnh Bất Chu Sơn bay đi. Xoạt. Thất thập nhị phẩm liên thoát khỏi phượng thiên, hóa thành chùm sáng, phóng lên, cản trước Hư Thiên, đối bính một chưởng. Hai người đều lùi lại. Thất thập nhị phẩm liên rơi xuống biên giới mộ viên, phong thái yếu điệu, tóc dài như thác nước, mắt sắc bén, nhìn thẳng Hư Thiên với thái độ bể nghễ, tử tâm thiên tôn lan là thứ ta dùng để phá cảnh, ai dám nhúng chàm. Hư Thiên lùi ra trăm dặm, định trụ thân hình, cười ha ha, không Phạm Ninh, với thiên tư năm xưa, ta tưởng ngươi còn sống hẳn đã đạt tới bán tổ. Không ngờ ngươi vẫn là bất diệt vô lượng đỉnh phong. Đoạt xá đổi thể và khô tử tuyệt ảnh hưởng lớn đến tiến cảnh tu vi của ngươi. Nếu cùng cảnh giới, ngươi dựa vào đâu mà khẩu khí lớn vậy? Thất thập nhị phẩm liên nói, cùng cảnh giới, ta xưng thứ nhất, ai dám không phục? Ngươi hư phong tẩn còn không phải đối thủ của tu di, lấy gì đối địch với ta? Năm xưa ta thua ngươi một bậc, nhưng bây giờ chưa chắc. Ánh mắt Hư Thiên dần ngưng trọng. Hắn cũng trải qua thời đại đó, biết không Phạm Ninh cùng cảnh giới chưa từng bại. Tu di, Hạo Thiên, Thiên Mẫu, không Phạm Nộ đều là đại tài một thế, vượt cảnh giới dẫm dắt địch nhân là chuyện thường, nhưng chưa từng đánh bại nàng ở cùng cảnh giới. Hư Thiên nghĩ đối sách, chợt nhớ ra, hư lạnh, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến tu di. Sao không dám nói tên thật của hắn trước khi xuất gia? Cuộc đời hắn bị ngươi hủy hoại thất thập nhị phẩm liên trầm tư một lát, không tranh luận với Hư Thiên. Chớp lấy cơ hội hiếm có này, Hư Thiên triệu hồi thất tinh thần kiếm, giờ kiếm lên quá đỉnh đầu, bổ ra một đạo kiếm mặt sáng tỏ, tựa như chia cắt cả đất trời. Phượng Thải Dực, ta sẽ kiềm chế nàng, ngươi đi đoạt tử tâm thiên tôn lan, mỗi người một nửa. Hư Thiên hét lớn một tiếng, xông thẳng vào thời gian thần hải và 72 cánh hoa thế giới, mình pháp bát tướng do thất thập nhị phẩm liên diễn hóa. Đạo kiếm mạc vừa rồi chỉ rạch ra một đường vết rách giữa thời gian thần hải và minh giới chi quốc, chứ chưa phá vỡ được cánh hoa thế giới. Thấy Hư Thiên xâm nhập cánh hoa thế giới, thất thập nhị phẩm liên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dùng thời gian trật tự chi lực để ngăn cản, khiến tốc độ thời gian trôi qua chậm dần, gần như đình chỉ. Đồng thời, nàng vung tay điều khiển từng tòa minh thành, tấn công về phía hắn. Ầm ầm. Hư Thiên cười lớn liên tục, thấy như chẻ tre, chiến ý càng lúc càng hăng, không ngừng chém nát minh thành, tiến gần nàng hơn. Lực lượng hư vô có thể tiêu vong vạn vật thế gian, cánh hoa thế giới cũng bị ăn mòn xuyên thủng. Khi thời gian trật tự gặp phải hư thiên, liền trở nên phai mờ, khó lòng ngăn cản bước chân hắn. Hư thiên không chỉ cảm nhận được khí tức thất thập nhị phẩm liên trên người nàng, mà còn cảm nhận được một tia lực lượng hỗn độn liên, liền nói, không Phạm Ninh, đây là sự lý giải của ngươi về không gian và thời gian sau khi kế thừa hai đóa vĩnh hằng chi hoa sao? Trước hư vô và kiếm đạo, ngươi không chịu nổi một kích. Ngươi đừng nên dựa dẫm vào chiến binh cũng chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Ban đầu hư thiên còn có chút kiên kỵ không Phạm Ninh, biết nàng năm xưa kinh diễm đến nhường nào, nhưng càng đánh càng thêm tự tin, thấy mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Khi hư thiên đến trước mặt thất thập nhị phẩm liên, thất tinh thần kiếm bừng bừng thiêu đốt, vùng kiếm chém xuống. Kiếm lộ khiến thời gian trật tự và kết cấu không gian dày đặc, vững chắc trước mặt thất thập nhị phẩm liên bị vặn vẹo. Nếu đổi lại tu sĩ khác, dù là chư thiên như Mộ Dung Thái Lai, tung ra công kích mạnh nhất cũng không thể phá được thời không trước mặt thất thập nhị phẩm liên. Nói cách khác, nàng đứng yên tại chỗ, chư thiên bình thường không thể làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Bất diệt minh hồn của thất thập nhị phẩm liên và quang ảnh minh tổ sau lưng nàng đồng thời xuất thủ, nhưng đều bị một kiếm chém vỡ, hóa thành hai đoàn minh quang, tiêu tán nhanh chóng. Thất thập nhị phẩm liên lùi lại một bước, mũi kiếm thất tinh thần kiếm hiểm hóc lướt qua bên cạnh gò má tuyết trắng của nàng. Bước chân đơn giản này lại chứa đựng vô tận huyền diệu, trong bình thường ẩn chứa chân lý. Nếu điều này xảy ra trong tinh không, có lẽ đã vượt qua một khoảng cách xa xôi như cả một tinh vực. Hư thiên hơi nhao mắt, ý thức được tạo nghệ không gian của thất thập nhị phẩm liên không hề yếu kém như mình dự đoán. Tuy nhiên, một khi đã giành được tiên cơ và chiếm thế thượng phong, tự nhiên phải thừa thắng xông lên, không cho nàng cơ hội phản công. Vụt. Hư thiên lập tức bước ba bước, đuổi kịp bước lùi của thất thập nhị phẩm liên, vùng kiếm chém ngang. Thân kiếm thất tinh thần kiếm rung động dữ dội, từ kiếm phong bay ra ức vạn đạo kiếm khí. Tu luyện hư vô chi đạo, nên chuyên tâm lĩnh hội hư và không, người lại muốn tu luyện kiếm đạo. Kiếm chi duệ, cùng hư tương xung. Kiếm chi thực, dùng gì để giấu không? Gặp người khác, người có thể vô địch cùng cảnh giới. Gặp ta, người thua không nghi ngờ. Kiếm của hư thiên đến rất nhanh, nhưng động tác của thất thập nhị phẩm liên lại rất chậm. Trong tay nàng xuất hiện một cây trụ trời, trên cây cột phát ra lưu ly bảo quang rực rỡ. Đối mặt thất tinh thần kiếm chém ngang tới, nàng vung trụ trời, không gian vì đó vặn vẹo biến hình, khiến kiếm lộ của thất tinh thần kiếm bị lệch hướng. Nhưng quỹ tích của trụ trời không đổi, đánh thẳng vào người hư thiên. Đây là vận dụng lực lượng không gian và thời gian đến mức tinh diệu, phá hư vô chi đạo và kiếm đạo của hư thiên. Hư thiên bay nghiêng ra ngoài, đầm nát hơn 10 tầng không gian cực bích, rơi vào một đại thế giới tàn phá màu vàng nâu. Hư thiên không hề bị thương. Trụ trời có thể phá hư vô chi đạo bên ngoài thân hắn, nhưng không thể phá hư vô chi đạo trong cơ thể hắn. Ngay khoảnh khắc trụ trời rơi xuống, thân thể hắn đã hư vô hóa, dẫn tất cả lực lượng vào thế giới hư vô. Hai người đều nhìn thẳng vào đối phương, không còn chút khinh địch nào. Thất thập nhị phẩm liên nói, nguyên lai ngươi đã tu luyện hư vô chi đạo đến mức này, nếu không vì kiếm đạo liên lụy, ngươi hẳn đã bước vào thiên tôn cấp rồi. Bây giờ thì, tiềm lực trên hư vô chi đạo của ngươi đã cạn kiệt. Tiềm lực cạn kiệt, giới hạn bị khóa chặt, tu vi tự nhiên cũng bị khóa theo. Điểm này, hư thiên đương nhiên hiểu rõ, trong lòng hận tu di đến chết. Năm xưa bị tu di hố, sao có thể nhìn xa đến thế? Hư thiên biết thất thập nhị phẩm liên đang công tâm, muốn đánh tan hắn về mặt tâm cảnh, để từ đó thu được lợi thế lớn hơn trong chiến đấu, thế là cố ý giả vờ không quan tâm, cười lớn, hư vô chi đạo vốn chỉ là tu luyện ngẫu nhiên, ai ngờ lại đạt đến độ cao hôm nay. Dù bị khóa chết ở đỉnh phong bất diệt vô lượng, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng thiên phú kiếm đạo của ta là vạn cổ đệ nhất, hơn cả kiếm tổ, dẫm đạp thuần dương, hỏi xưa nay thánh hiền, ai sánh bằng. Hư vô chi đạo bị khóa, kiếm đạo tự có thể mở đường mới. Đừng nói thiên tôn cấp, dù là bán tổ và thủy tổ cảnh giới, tương lai ta cũng sẽ thấy như trẻ tre, không ai cản nổi. Thật khoác lác. Nghe hư thiên nói vậy, Trương Nhược Trần là người đầu tiên không phục. Cây trụ trời trong tay thất thập nhị phẩm liên khiến Trương Nhược Trần cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Đó là thiên môn chi trụ, tiểu lượng kiếp 10 vạn năm trước, quả nhiên có liên quan đến nàng, Long Chủ nói. Thiên môn là thánh giới chi môn năm xưa. Tu sĩ các đại thế giới, đạt tới thánh cảnh, khi phi thăng thánh giới đều phải qua thiên môn. Tiểu lượng kiếp 10 vạn năm trước, thánh giới gần như hủy diệt, thiên môn cũng biến mất theo. Tại hoang cổ phế thành hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần từng thấy hai cây trụ trời của thiên môn. Nhưng hai cây trụ trời đó chỉ là chiếu ảnh, không phải là tồn tại thực sự. Giờ phút này, cây trụ trời trong tay thất thập nhị phẩm liên dài chừng một trượng, to bằng miệng chén, không hề giống như những trụ trời to lớn như thông thiên chi trụ mà Trương Nhược Trần thấy trong hoang cổ phế thành. Nhưng trụ trời trong tay nàng phát ra lưu ly bảo quang nồng đậm, khảm nạm tinh hạch trên cây cột, như từng viên bảo thạch nhỏ xíu. Số lượng tinh hạch phong phú, ít nhất cũng có vài chục vạn viên. Có thể tưởng tượng, trụ trời nặng đến nhường nào. Hư Thiên vừa rồi lĩnh trọn một kích từ trụ trời, hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phượng Thiên không đi đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan, mà dùng thời gian triệt để nắm giữ Tử Vong Áo Nghĩa Chúa Tể cấp, sau đó xích nhiễm tháp, Thiên Thù Hồ Lô, Thiên Bồng Chung và các loại thần khí chiến binh khác cùng nhau bộc phát uy năng mạnh nhất, như mưa sao băng, tấn công thất thập nhị phẩm liên. Cùng lúc đó, nàng khống chế Tử Vong Chi Môn và sáu quyển vận mệnh thiên thư, cầm các tường như ý, đuổi theo phía sau thần khí chiến binh. Hư Thiên thấy Phượng Thiên hận thất thập nhị phẩm liên sâu sắc, chiến ý hừng hực như vậy, trong lòng thầm mừng. Hắn tự nhiên không cho rằng Phượng Thiên là đối thủ của thất thập nhị phẩm liên, nhưng kiềm chế một thời gian ngắn thì không khó. Hư Thiên hóa thực vi hư, biến mất trong không gian, lặng lẽ tiến về phía mộ viên trên đỉnh núi. Thất thập nhị phẩm liên vừa đối phó công kích của Phượng Thiên, vừa luôn dõi mắt theo Hư Thiên, lấy ra một cây trụ trời khác, vùng ra phá không, bức Hư Thiên phải lộ diện. Hư Thiên tức giận, nói, không Phạm Ninh, người muốn một mình đấu hay sao? Thất thập nhị phẩm liên tay cầm hai cây trụ trời, ánh mắt bể nghễ, nói, có gì không thể. Lúc này, Tử Tâm Thiên Tôn Lan trong mộ viên trên đỉnh núi đã chín, được Ngư Tịnh Trinh thu vào một chiếc giỏ trúc màu vàng, cẩn thận phong ấn. Hai mắt Hư Thiên như muốn bốc cháy, liều lĩnh phóng về phía đỉnh núi. Thời gian trật tự của thất thập nhị phẩm liên, 72 cánh hoa thế giới, mình pháp bát tướng bao phủ Hư Thiên và Phượng Thiên, tay cầm trụ trời, đạp phá không gian, chặn trước Hư Thiên. Ầm ầm. Kiếm và trụ va chạm liên tiếp. Phượng Thiên cũng đã tới, bổ ra các tường như ý, vận mệnh thần hoa phiêu tán, như ý ẩn chứa khai thiên tích địa lực hủy diệt, không ngừng đánh tan thời gian trật tự. Thất thập nhị phẩm liên không hề quay đầu lại, tay trái vung trụ trời, va chạm với các tường như ý, lưu ly thần quang và sóng xung kích không gian rơi lên người Phượng Thiên. Tử Vong Chi Môn chắn trước mặt Phượng Thiên, nàng cấp tốc lùi lại. Về lực lượng tuyệt đối, thất thập nhị phẩm liên mạnh hơn Phượng Thiên ít nhất hai bậc, Tử Vong quy tắc cấp chúa tể cũng không thể ngăn cản. Sau khi bị đánh lui, Phượng Thiên dương cánh, khống chế ngũ quan thập sắc đám mây, hướng về mộ viên trên đỉnh núi. Phượng Thiên rất muốn đánh tan thất thập nhị phẩm liên, bắt giữ và trấn áp ả, tìm kiếm câu trả lời trong lòng, nhưng rõ ràng hợp lực của nàng và Hư Thiên cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Vậy chỉ có thể dùng sách lược vòng vo. Quả nhiên, thấy Phượng Thiên bay về phía mộ viên trên đỉnh núi, thất thập nhị phẩm liên lập tức bỏ qua Hư Thiên, đánh vỡ không gian, đến trước Phượng Thiên một bước ở biên giới mộ viên, bổ ra một kích nặng nề, khiến Tử Vong Chi Môn và sáu quyển thiên thư suýt chút nữa nổ tung. Phượng Thiên bị đánh trở xuống phía dưới. Ở nơi xa, Trương Nhược Trần và những người khác đứng trong một mảnh đa nguyên không gian đều rung động. Khí tức của Phượng Thiên và Hư Thiên đều cường thịnh, như hai vầng thần dương ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, không ngừng lao về phía đỉnh núi. Mà thất thập nhị phẩm liên còn lợi hại hơn, không ngừng nhảy vọt trong không gian, biến hóa thân hình, một mình đấu hai, ngăn cản hai người. Chiến lực của thủy tổ ở cảnh giới đỉnh phong bất diệt vô lượng cũng chỉ đến thế. A Via cảm thán. Long chủ nói, tạo nghệ không gian của thất thập nhị phẩm liên không bằng tạo nghệ thời gian, không thể nắm giữ không gian trật tự, đạo pháp không hoàn mỹ, đánh lâu sẽ thua Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực. Thanh âm Hư Thiên truyền đến, quát lớn, Trương Nhược Trần, ngươi còn chờ gì nữa, mau đi đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Chỉ cần có được Tử Tâm Thiên Tôn Lan, bản thiên cam kết, tuyệt đối giữ lời. Trương Nhược Trần trong lòng phiền muộn, các ngươi là nhân vật cấp bất diệt đỉnh phong, con đường lên đỉnh núi sớm đã bị đánh gãy và ngăn cách, mạo muội xâm nhập chiến trường của các ngươi chẳng phải là muốn chết sao? Ngươi không thấy Ngư Tịnh Trinh muốn đưa Tử Tâm Thiên Tôn Lan cho thất thập nhị phẩm liên mà không làm được, bị thần lực của Hư Thiên và Phượng Thiên không ngừng đánh lui hay sao? Hư Thiên nhìn ra cảnh khốn khó của Trương Nhược Trần, lập tức toàn lực vận chuyển thần khí trong cơ thể, hét lớn, kiếm nhị thập tam, kiếm mở hư vô. Một kiếm mạnh nhất thi triển, kiếm ý nối liền trời đất. Ngay cả thất thập nhị phẩm liên cũng phải ngưng trọng, lập tức lùi về phía xa, kéo dài khoảng cách với Hư Thiên, chuyển công thành thủ. Nàng cắm một cây trụ trời vào hư không, trụ thể không ngừng bành trướng, hóa thành một cây kình thiên chi trụ thực sự. Tinh hạch trên trụ hóa thành đầy trời tinh thần, phóng thích thần mang chói mắt. Cùng lúc đó, Chân Lý Điện chủ đang ở trong Chân Lý Thần Điện, nhìn ra thiên cơ, cảm nhận được kiếm ý quen thuộc thoảng qua ở Bất Chu Sơn, sắc mặt biến đổi, sao lại là lão thất phu Hư Phong Tẩn này? Toàn bộ thiên đình, không gian kết cấu đều cực kỳ vững chắc, rất khó xé rách. Dù cho vỡ ra, chỗ đối ứng thế giới hư vô cũng giăng vô số bố trí, bất kỳ thần linh nào cũng đừng hòng từ thế giới hư vô lặng yên chui vào thiên đình, hoặc từ thiên đình mở ra thế giới hư vô để đào tẩu. Mà Bất Chu Sơn không thể nghi ngờ là một trong những nơi có kết cấu không gian vững chắc nhất toàn thiên đình. Nhưng giờ phút này, bên trong Bất Chu Sơn, khắp nơi đều là vết nứt không gian dài ngàn dặm. Vết rách thông với thế giới hư vô, và trong thế giới hư vô kia, sức mạnh mang tính hủy diệt đang dũng động như phong bạo, lấp lóe quang hoa màu tím và màu đỏ. Một kiếm hư thiên này không chỉ khiến không gian vỡ thành mảnh nhỏ, mà còn lưu lại trong Bất Chu Sơn một vết kiếm dài mấy vạn dặm, như vết nứt trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Cảnh tượng như vậy thật kinh tâm động phách, phản phất như thần sơn vĩnh hằng bất ngã cũng sắp bị bổ ra. Thất thập nhị phẩm liên hứng chịu lực lượng kiếm đạo trùng kích lớn nhất, cả thân thể lẫn trụ trời đều rơi vào thế giới hư vô. Thế giới hư vô thông với thiên đình quả thực hung hiểm, nhưng hư thiên rất rõ ràng, bản thân sức mạnh thế giới hư vô tuyệt đối không giết được cường giả như thất thập nhị phẩm liên. Bởi vậy, hắn lập tức rút kiếm truy kích, muốn tiêu diệt thất thập nhị phẩm liên ngay trong thế giới hư vô. Trương Nhược Trần, mau đi cướp đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan. Phượng Thải Dực, chúng ta liên thủ trấn áp thất thập nhị phẩm liên, chắc chắn nó đoạt xá không phạm ninh. Hư Thiên cố ý nói vậy để dụ Phượng Thiên cùng hắn tiến vào thế giới hư vô. Hắn đã tỉnh táo lại, nếu để Phượng Thải Dực cướp được Tử Tâm Thiên Tôn Lan, chắc chắn nàng sẽ nuốt ngay, bảo vật này làm sao có thể chia cho hắn một nửa. Ngược lại Trương Nhược Trần bị hắn quản chế, dễ nắm bắt hơn. Tuy nhiên, lời hắn nói cũng là sự thật, thế giới hư vô là thiên hạ của hắn, đến lúc đó thất thập nhị phẩm liên còn muốn qua mặt hắn thì không dễ dàng như vậy. Nếu có Phượng Thải Dực tương trợ, sẽ có cơ hội trọng thương thất thập nhị phẩm liên, thậm chí trấn áp nó. Hư Thiên rất tự tin, một khi tiến vào thế giới hư vô, dù là thiên tôn cấp cũng không đáng sợ. Phượng Thiên liếc nhìn mộ viên trên đỉnh núi, rồi lại nhìn về phía không gian vỡ vụn phóng thích khí tức hư vô, vùng tay áo dài. Xích Nhiễm Tháp và Thiên Thù Hồ Lô, hai kiện thần khí cao vạn trượng, liên tiếp đánh về phía mộ viên. Ngư Tịnh Trinh sắc mặt biến đổi, lập tức lui về mộ viên. Xoạt. Xích Nhiễm Tháp đụng nát Thái Thượng Cổ Trận, rơi vào mộ viên, đánh nát một mảng lớn cổ mộ tản ra thần quang, hất tung thần quang và thần thi. Dù là Thái Thượng Cổ Trận cũng không thể đỡ, bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ. Vạn Kỳ bị một vệt sáng từ Xích Nhiễm Tháp bắn xuyên lồng ngực, thì huyết rơi xuống như mưa, tinh thần lực bị thương nặng. Ngư Tịnh Trinh liên hợp hơn 10 cường giả thời cổ, đứng trên đỉnh một thần mộ cao ngàn trượng, cùng nhau đánh ra một vệt sáng, dẫn động quy tắc thần văn lưu lại từ xa xưa trong mộ viên, đánh về phía Thiên Thù Hồ Lô đang bay tới. Thiên Thù Hồ Lô bị cản trở, kịch liệt rung động trong hư không. Mỗi một đạo rung động đều khiến thiên địa chấn động, năng lượng lan tỏa tứ tung, nghiền nát không ngừng bí cảnh không gian bên trong Bất Chu Sơn. Vạn Kỳ khép lại vết thương ở ngực, phóng thích tinh thần lực, một lần nữa dẫn động một tòa Thái Thượng Cổ Trận khác. Vũ Khư Chi Quang. Một đạo thiên môn mở ra trong hư không mờ tối. Từng sợi chùm sáng trận pháp rủ xuống từ thiên môn, rơi vào người các cường giả thời cổ. Chùm sáng hội tụ thành hợp kích trận pháp, hơn 10 cường giả cấp vô lượng liên kết thành một thể, thúc đẩy vô tận quy tắc thần văn, dẫn Vũ Khư thần quang, lực lượng không gian càng ngày càng cường thịnh, đánh bay ngược Thiên Xu Hồ Lô. Ngư Tịnh Trinh cất giọng nói, Phượng Thải Dực, dù tu vi ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng phá không gian thần điện trận cuối cùng của ta. Vạn Kỳ tắm mình trong Vũ Khư thần quang, thân thể rực sáng, tay áo phiêu dật, khích lệ lòng tin mọi người, quát lớn, nàng chỉ là bất diệt vô lượng trung kỳ, chúng ta liên thủ, dẫn Vũ Khư hỗn độn quy nguyên đại trận, tất trấn áp được nàng. Đỉnh Bất Chu Sơn mai táng các điện chủ không gian thần điện qua các đời, hội tụ vô số quy tắc thần văn, nguồn lực lượng này được bọn họ dẫn động, tuyệt đối có thể trấn áp bất diệt vô lượng. Mà hỗn độn quy nguyên đại trận liên kết với Vũ Khư, có thể đồng thời dẫn động lực lượng Vũ Khư và Bất Chu Sơn, bảo vệ không gian thần điện vạn cổ bất diệt, truyền thừa chưa từng đứt đoạn, có thể thấy uy lực cường hoành đến mức nào. Phượng Thiên vốn định lập tức tiến vào thế giới hư vô, để phòng thất thập nhị phẩm liên đào tẩu từ đó. Thế giới hư vô thông với thiên đình đích thực là tuyệt địa, nhưng tu vi đạt tới cấp độ thất thập nhị phẩm liên, ở một số thời đại có thể xưng vô địch, chưa chắc không có cơ hội vượt qua. Nhưng thấy hỗn độn quy nguyên đại trận lợi hại như vậy, với lực lượng của Trương Nhược Trần, căn bản không thể đối phó được, Phượng Thiên sao có thể rời đi. Dù Hư Thiên truyền âm thúc giục, nàng cũng không nhúc nhích. Xoạt. Xoạt. Hai mảng thần vân dâng lên từ giữa sườn núi, bay thẳng về phía Phượng Thiên. Trong thần vân lần lượt là Vũ Đỉnh và Nghịch Thần Bia. Trương Nhược Trần đứng dưới một thác nước, vận chuyển thần khí trong cơ thể, thúc đẩy hai kiện chiến khí này. Phượng Thiên liếc nhìn Trương Nhược Trần bên dưới, lập tức khống chế Nghịch Thần Bia và Vũ Đỉnh, phóng thẳng về phía mộ viên. Vũ Đỉnh cao vạn trượng, xung quanh chằng chịt mạch là không gian, tạo thành áp chế đối với hỗn độn quy nguyên đại trận. Nghịch Thần Bia vỡ vụn thành bột mịn, hóa thành sương mù tràn vào trong trận, khiến minh văn và quy tắc thần văn không ngừng phai mờ. Ầm ầm. Phượng Thiên không ngừng huy động ngón tay, từng kiện thần khí rơi xuống, đánh sập. Thế giới trận pháp của hỗn độn quy nguyên đại trận, từng lớp mộ viên bị nhấc lên. Cuối cùng, hỗn độn quy nguyên đại trận không thể ngăn cản, bị Phượng Thiên dùng các tường như ý bổ ra. Ngư Tịnh Trinh và Vạn Kỳ không ngờ trận mạnh nhất của không gian thần điện lại dễ vỡ như vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một trảo phượng hoàng che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, móng vuốt lưu động tử vong thần quang và phượng minh thần diễm, bóp nổ Ngư Tịnh Trinh thành từng sợi tinh thần lực thần vụ. chiếc giỏ trúc màu vàng cùng Tử Tâm Thiên Tôn Lan bị lấy đi. Có được Tử Tâm Thiên Tôn Lan, Phượng Thiên không chút do dự nuốt ngay. Phượng Thải Dực, người không ra tay, nàng sắp xông ra khỏi thế giới hư vô trở lại Bất Chu Sơn. Giọng Hư Thiên tức giận truyền ra từ thế giới hư vô, rõ ràng đã thấy rõ hành động của Phượng Thiên. Hắn đánh sống đánh chết trong thế giới hư vô, nhưng lợi lộc lại bị Phượng Thải Dực cướp đi, phổi sắp nổ tung. Đã nói mỗi người một nửa đâu. Phượng Thiên thấy trong khe không gian quả thực có từng dòng thời gian trường hà tuôn ra, Hư Thiên sắp không ngăn được thất thập nhị phẩm liên, liền dương cánh bay vào thế giới hư vô, truyền âm cho Trương Nhược Trần, hỗn độn quy nguyên đại trận đã tổn hại, bọn họ không còn uy hiếp ngươi nữa, trong mộ viên vẫn còn khí tức Thiên Tôn Lan, phải lấy cho bằng được. Phượng Thiên dùng Phượng Minh thần diễm thiêu diệt thời gian trường hà, biến mất trong một vết nứt không gian. Trong mộ viên tan hoang, tinh thần lực thần vụ như ngàn vạn dòng suối hội tụ, ngưng tụ thành thân thể Ngư Tịnh Trinh. Ngư Tịnh Trinh nhìn mảnh vỡ giỏ trúc trên đất, hai mắt đăm đăm, hận ý khó tiêu, sớm biết kết quả này, nàng nên nuốt Tử Tâm Thiên Tôn Lan trước. Giờ thì thật là lấy giỏ trúc mà múc nước, công giả trang. Tuy nhiên, nàng nghĩ đến một khả năng khác, nếu mình thật nuốt Tử Tâm Thiên Tôn Lan, có lẽ giờ đã bị Phượng Thải Dực ăn thịt. Vạn Kỳ xuất hiện bên cạnh nàng, nói, dù sao nàng cũng là Tử Vong Chúa Tể, thua nàng không có gì mất mặt, dẹp bỏ cảm xúc tiêu cực đi, mấy tiểu bối kia lên rồi. Bạch Trương Nhược Trần bước chân đầu tiên leo lên đỉnh Bất Chu Sơn, đáp xuống một bia mộ vỡ. Trước mắt là một vùng tan hoang, đồng quan, tàn thi, tế khí, xương gãy la liệt khắp nơi. Ở xa hơn, Ngư Tịnh Trinh và Vạn Kỳ dẫn đầu hơn 10 cường giả thời cổ, đứng trên đỉnh những đại mộ như thần sơn. Mỗi cường giả thời cổ đều hội tụ đại lượng quy tắc thần văn quanh người, có cột sáng từ thiên môn trên không rơi xuống, liên kết với họ. Gốc Tử Tâm Thiên Tôn Lan thứ hai xuất hiện ở sâu trong mộ viên, sắp thành thục, mọc ra cây cỏ cao mấy vạn mét. Nở ra đóa hoa nóng bỏng sáng tỏ như thần dương. Ngư Tịnh Trinh lấy lại bình tĩnh, nói, Trương Nhược Trần, ngươi mau đi đi. Với tu vi hiện tại của ngươi, đối đầu với chúng ta chỉ có con đường chết. Nếu hỗn độn quy nguyên đại trận chưa bị phá, lời điện chủ có lẽ còn có sức thuyết phục. Nhưng bây giờ, so tài xem ai hơn ai kém thôi. Trương Nhược Trần không lập tức tiến lại gần, mà dẫn động Vũ Đỉnh và Địa Đỉnh bay ra. Vũ Đỉnh dẫn dắt mạch lạc không gian bên trong Bất Chu Sơn, Địa Đỉnh diễn hóa hồng hoang thế giới. Ngư Tịnh Trinh và Vạn Kỳ biết rõ cửu đỉnh lợi hại, lập tức thúc đẩy hỗn độn quy nguyên đại trận tàn phá, nhấc lên một mảnh hỗn độn phong bạo, va chạm với hồng hoang thế giới do địa đỉnh diễn hóa. Vũ đỉnh thì bị cột sáng thần lực từ hơn 10 cường giả thời cổ đánh trúng, xoay tròn nhanh chóng, bay ngược về phía Trương Nhược Trần. Thấy vũ đỉnh sắp đụng vào Trương Nhược Trần, một màn ánh sáng dâng lên, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Bành! Màn sáng hóa giải lực va chạm của vũ đỉnh. A Vi với thân thể mềm mại bao phủ trong hỏa diễm màu đỏ sẫm, tóc dài như thác nước, đôi cánh tinh linh sau lưng vỗ, tay cầm hoàng thạch thần trượng, lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần. Lực lượng thiên viên địa phương thần trận từ chân núi Bất Chu Sơn không ngừng tuôn tới, lấy nàng làm trận nhãn, vô số trận pháp minh văn ngưng tụ thành một trận bàn nửa hư nửa thật, lơ lửng trên đỉnh đầu. Bản tọa cũng có chút nghiên cứu về trận pháp, xin mời Kỳ Thái Thượng chỉ giáo đôi điều. A Vi nói, Vạn Kỳ biết rõ hỗn độn quy nguyên đại trận lợi hại, dù là tàn trận cũng đủ thu thập Trương Nhược Trần. Nhưng A Vi ngày xưa là thủy tổ, tạo nghệ trận pháp tuyệt không đơn giản, nay lại được thiên viên địa phương thần trận và chư thần không gian thần điện gia trì, muốn đánh bại nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vạn Kỳ khàn giọng nói, A Vi, ngươi cũng chỉ là tàn hồn đến hôm nay, không sợ tương lai vùng thiên địa này không có đất dung thân cho ngươi sao? Có ta ở đây, sao nàng lại không có đất dung thân? Giọng Trương Nhược Trần tự tin, thể hiện phong phạm cường giả, không gian quanh người vặn vẹo, thân hình biến mất tại chỗ. Ngư Tịnh Trinh sắc mặt rối loạn, nói, mọi người cẩn thận, hắn dùng vô cực thần đạo và không gian áo nghĩa phá vỡ áp chế không gian nơi này. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã tiến vào hỗn độn quy nguyên đại trận, xuất hiện trên đỉnh một phần mộ thần sơn. Phốc phốc. Hắn cầm vĩnh hằng thần thương xuyên thủng thần khu một cường giả thời cổ, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, huyết quang vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa. Vĩnh hằng thần thương là thời gian thần khí, trong chốc lát ma diệt thọ nguyên của cường giả kia. Dù chuyển tu thi đạo, thọ nguyên vẫn có hạn. Thu nhập thân thể tàn phế của cường giả thời cổ vào địa đỉnh, Trương Nhược Trần vung trường thương tràn thi huyết, thân hình biến hóa, xuất hiện trên một phần mộ thần sơn khác. Sát ý trên người hắn thịnh vượng, chỉ dùng mấy chiêu đã thu thập vị cường giả thời cổ thứ hai, máu tươi vung vãi. Đúng như Phượng Thiên nói, hỗn độn quy nguyên đại trận bị phá, những cường giả thời cổ này không thể hợp lực, không còn uy hiếp Trương Nhược Trần lấy tu vi hiện tại cùng không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần, việc áp chế không gian na di lực lượng của hắn đã trở nên vô cùng khó khăn. Chân hắn đạp lên từng tòa phần mộ thần sơn, xuyên thẳng qua giữa những cổ lão trận văn, đánh chết hết vị cường giả thời cổ này đến vị cường giả thời cổ khác. Chẳng bao lâu sau, đã có 7 vị cường giả thời cổ ngã xuống dưới Vĩnh Hằng Chi Thương. Thần thi và tàn hồn của bọn chúng bị trấn áp vào địa đỉnh. 7 vị cường giả thời cổ này, khi còn sống đều là điện chủ không gian thần điện, hùng cứ một phương, dù hiện tại vẫn còn chiến lực vô lượng cấp độ. Nhưng chiến lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới chư thiên cấp độ. Một tay cầm Vĩnh Hằng Chi Thương, một tay mang Kỳ Lân Quyền Sáo, cửu đỉnh thứ ba vần quanh quanh người, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn đi đánh giết vị thứ 8 cường giả thời cổ, một cổ nguy cơ lớn lao xông lên đầu. Trong mơ hồ, hắn phảng phất thấy được tương lai một màn, thân thể mình bị chia năm xẻ bảy, xương cốt hóa thành bột mịn. Đây là một loại dự cảnh vượt qua thời gian vĩ độ. Trương Nhược Trần lập tức nhìn chằm chằm Ngư Tịnh Trinh, thấy đối phương cười lạnh âm trầm, cùng ánh mắt lạnh thấu xương đầy sát ý xoạt. Giữa hắn và Ngư Tịnh Trinh, không gian đột ngột sụp đổ. Một đạo chùm sáng siêu việt tốc độ ánh sáng, hướng Trương Nhược Trần bay tới. Trong chùm sáng là một vị cường giả thời cổ. Ngư Tịnh Trinh không biết đã thi triển tuyệt đỉnh không gian diệu thuật gì, đem vị cường giả này truyền tống về phía Trương Nhược Trần. Bỏ ta chi thân, trù thiên chi địch. Gần như không cho Trương Nhược Trần thời gian phản ứng, vị kia cường giả thời cổ đã tới trước người hắn, tiếp theo, thần nguyên tự bạo. Ầm ầm. Nguyên Nga phần mộ thần sơn sụp đổ, ánh sáng hủy diệt chói lòa khuếch tán ra ngoài, phá tan từng tầng thái thượng cổ trận, trận pháp tường ánh sáng. Dù là Avi và Long Chủ đang ở biên giới mộ viên, cũng bị hủy diệt phong bạo này làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt hai người đều ngưng trọng vô cùng. Những cường giả thời cổ này lại không sợ tử vong đến vậy sao? Avi nói. Long Chủ được thôn tinh thần trận gia trì, cầm trong tay ma thần thạch trụ, đứng trên đỉnh đầu thần thú của nút tinh trận pháp, chau mày. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, vị kia cường giả thời cổ tự bạo, khoảng cách Trương Nhược Trần rất gần. Tiểu Hắc lui đến giữa sườn núi, cảm nhận được cổ lực lượng trời đất sụp đổ kia, ánh mắt khẩn trương, nói, những người này cũng quá hung tàn, vậy mà lựa chọn đồng quy vu tận. Ngày xưa có thể là một điện chi chủ, há lại sẽ là cừu non mặc người chém giết. Nguyệt Thần thanh lãnh, lời nói xoay chuyển, bất quá, Trương Nhược Trần bây giờ tu vi đại thành, có thể chiến chư thiên, sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Tiểu Hắc cũng cảm thấy Trương Nhược Trần mệnh cứng rắn, không đến mức bị người một đổi một mang đi, nhưng vẫn không lạc quan, nói, bọn hắn chỉ có ba người, mà đối phương lại là một đám, lại từng cái đều là nhân vật lợi hại, trận chiến này sợ là không có phần thắng. Chỉ hận bản hoàng chưa đạt tới vô lượng cảnh. Hiển nhiên Tiểu Hắc đang ám chỉ Nguyệt Thần khoanh tay đứng nhìn. Nguyệt Thần giống như không nghe ra sự ám phúng của hắn, nói, A Vi đến thiên viên địa phương thần trận gia trì, Long Chủ đến thông tin thần trận chi lực, sau lưng của bọn hắn, thế nhưng là không gian thần điện chư thần. Bất quá, hai tòa thần trận lực lượng, tiến vào Bất Chu Sơn về sau, bị suy yếu không ít. Nguyệt Thần rất rõ ràng, loại hỗn chiến có chư thiên cấp độ cường giả tham gia, nàng nhúng tay vào, kết cục cũng không hơn bảy vị đã chết dưới Vĩnh Hằng Chi Thương kia bao nhiêu. Thực lực của Ngư Tịnh Trinh và Vạn Kỳ, tuyệt không kém Trương Nhược Trần. Ấy, mập mạp, ngươi là ai? Tiểu Hắc sợ đến lông mèo trên mặt dựng ngược, nhìn chằm chằm vào một đạo nhân béo từ dưới đất bò dậy, đi ngang qua bên cạnh. Đạo nhân béo này không có chút khí tức nào, giống như u linh. Tỉnh đạo nhân sờ lên hai phiến râu thưa thớt, liếc xéo Tiểu Hắc một chút, trực tiếp hướng đỉnh Bất Chu Sơn bước đi, như nói một mình, hôm nay chính là ngày bần đạo đại triển thân thủ. Tử Tâm Thiên Tôn Lang, về ta ngũ hành quan. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm tỉnh đạo nhân từ từ đi xa, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Mộ viên tàn phá, đại địa rạn nứt, bia đá vỡ nát, nhưng không gian vẫn vững chắc. Trong không khí, bụi đen nồng đậm bay lơ lửng, che khuất tầm mắt, tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Bành! Trong hố sâu trăm mét, vũ đỉnh đánh vỡ cự thạch, bay ra từ lòng đất, lơ lửng giữa không trung. Trương Nhược Trần toàn thân đẫm máu, nhảy ra khỏi vũ đỉnh, đứng trên miệng đỉnh, xõa tóc dài, nhìn chằm chằm Ngư Tịnh Trinh ở bờ hố sâu, lau đi vết thần huyết trên khóe miệng, nói, đáng tiếc, vị thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên kia tu vi không đủ mạnh, nếu không ta coi như không chết, cũng nhất định trọng thương, chiến lực giảm sút trên diện rộng. Điện chủ, để ngươi thất vọng. Ngư Tịnh Trinh trong lòng chấn kinh. Hắn biết nhục thân Trương Nhược Trần cường hoành, sinh mệnh thịnh vượng, rất khó bị giết chết. Nhưng, vừa rồi vị kia thời cổ điện chủ tự bạo, khoảng cách Trương Nhược Trần gần trong gang tấc, Trương Nhược Trần sao có thể phản ứng nhanh như vậy, trong nháy mắt trốn vào vũ đỉnh. Thần nguyên tự bạo, vô luận là người tự bạo hay người bỏ chạy, phần lớn thời gian đều tranh nhau trong sát na. Lẽ nào Trương Nhược Trần không ngăn cản được vị kia thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên? Ngăn được, nhưng không kịp. Thời khắc này Trương Nhược Trần cũng âm thầm kinh sợ. Nếu không phải thời gian gần đây tu vi tiến nhanh, tại thời khắc mấu chốt, thấy được một màn tương lai, sớm nhìn rõ nguy hiểm, vừa rồi tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ngoài Ngư Tịnh Trinh, rất nhiều cường giả thời cổ đang tiến đến Tử Tâm Thiên Tôn Lang sắp thành thục. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, đuổi theo. Nhưng, hắn vừa động, Ngư Tịnh Trinh cũng khởi hành theo. Hắn Na Di đến đâu, Ngư Tịnh Trinh đuổi tới đó, căn bản không thoát được. Trương Nhược Trần dừng lại, quay đầu nhìn lại, nói, không gian khiên dẫn thuật. Luận về không gian tạo nghệ, người còn kém bản tọa rất xa. Ngư Tịnh Trinh từ từng vòng không gian liên y bước ra. Xoạt. Trương Nhược Trần đâm ra một thương, thân thể được một đạo thời gian ấn ký quang hà bao bọc, tốc độ nhanh đến đỉnh tuyệt. Có thời gian trật tự quang ngấn từ vĩnh hằng chi thương tiêu tán ra. Ngư Tịnh Trinh phát giác tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, máu trong cơ thể như muốn ngừng chảy. Giờ khắc này, rốt cuộc hiểu vì sao bảy vị thời cổ điện chủ trước đó lại bị Trương Nhược Trần thu thập dễ dàng như vậy. Thời cổ điện chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Khoảng cách thời đại này càng gần, thần tính lực lượng thi thể và thần nguyên bảo lưu càng hùng hậu, chiến lực càng mạnh. Khi còn sống tu vi càng cao, thực lực bây giờ tự nhiên vượt qua các cường giả thời cổ khác. Xoạt. Dưới chân Ngư Tịnh Trinh, sóng nước ngập trời, không gian bị kéo duỗi, một tòa nhược thủy hải dương hiển hóa ra ngoài, phá tan sự áp chế của thời gian trật tự lực lượng. Đây là thần cảnh thế giới của ngươi. Trương Nhược Trần không kinh ngạc, sớm đã phát giác Ngư Tịnh Trinh không chỉ tu luyện tinh thần lực, võ đạo tạo nghệ cũng rất cao, chỉ là giấu kín. Nhược thủy tam thiên, yểm tán chúng sinh. Sông đồng Ngư Tịnh Trinh lấp lánh lôi điện quang hoa, hai tay không ngừng kết ấn. Từng sợi thủy khí từ nhược thủy hải dương dâng lên, quấn quanh thân thể Trương Nhược Trần. Từng sợi nhược thủy này ẩn chứa lực lượng không gian mạnh mẽ, muốn khóa kín Trương Nhược Trần, không cho hắn cơ hội thoát thân. Trong nhược thủy hải dương, một cây san hô tương tự sừng rồng bay ra, phát ra ánh sáng màu u lam. Long chủ trông về phía xa, nhìn ánh sáng u lam kia, nói, là diệt đạo san hô, trấn tộc thần khí trong truyền thuyết của nhược thủy bộ tộc. Một kích diệt đạo có thể đánh tu sĩ vô lượng cảnh trở về phàm nhân. Vạn Kỳ và ba vị thời cổ điện chủ điều khiển hỗn độn quy nguyên đại trận bị hỏng, dẫn Vũ Khư thần quan ngăn Long chủ và A Vi ở bên ngoài mộ viên. Trương Nhược Trần quá khinh thường, dám một mình xông vào mộ viên, bây giờ không coi chúng ta những đại hiền thời cổ ra gì. Hắn chắc chắn phải trả giá thảm liệt cho sự khinh địch của mình. Vạn Kỳ trầm giọng nói. Trên không nhược thủy hải dương, diệt đạo san hô đánh về phía Trương Nhược Trần, vạch ra từng đạo gợn sóng không gian. Máu trong cơ thể Trương Nhược Trần cấp tốc lưu chuyển, dẫn động kỳ lân quyền sáo và thần khí uy năng của vĩnh hằng chi thương, cũng không cách nào tránh thoát nhược thủy và sự áp chế không gian. Tiếp theo, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm diệt đạo san hô. Bành! Địa đỉnh bay tới, đụng thẳng vào diệt đạo san hô, thay hắn ngăn cản một kích này. Sau khi tranh thủ được sát na thời gian, ngược Trương Nhược Trần xuất hiện một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn. Đồ ấn xoay tròn, không ngừng hấp thu nhược thủy, thu vào thiếu âm thần hải. Vừa vặn mượn nhược thủy của ngươi, giúp ta ngũ hành thủy đạo đại thành. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, khí thế càng lúc càng thịnh vượng, dần dần tránh ra khỏi nhược thủy và không gian. Ngư Tịnh Trinh vẫn bình tĩnh như thường, chỉ biến hóa ấn, điều khiển diệt đạo san hô bổ ra kích thứ hai. Trương Nhược Trần thấy thần thái hắn nhẹ nhõm như vậy, lập tức ý thức được không ổn, nằm ngón tay trái phát lực, bóp thành quyền ấn, lập tức, kỳ lân quyền sáo bộc phát 1 tỷ lần không gian trọng lực và mấy chục đạo lôi điện cự long. Trong nhược thủy, một vòng kim quang vừa nổi lên mặt nước, đã gặp 1 tỷ lần không gian trọng lực, thân thể đột ngột chìm xuống. Ngay sau đó, lôi điện cự long lần lượt giáng xuống, biến mảnh nhược thủy hải vực thành lôi hải. Thấy đánh lén thất bại, trên mặt Ngư Tịnh Trinh rốt cục lộ ra vẻ giận dữ. Xoạt. Đạo kim quang vừa muốn đánh lén Trương Nhược Trần, vọt ra khỏi mặt nước, một kiếm đâm về huyền thai dưới bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đâm ra vĩnh hằng chi thương, cùng đụng nhau một kích. Ầm ầm. Cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, tầm mắt đen kịt, như rơi vào ma quật. Tiếp theo, một lực lượng bài sơn đảo hải, xuyên thấu qua vĩnh hằng chi thương trút xuống người hắn. Hắn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt khôi phục, vẫn ở nhược thủy hải dương, vẫn là đỉnh Bất Chu Sơn. Đứng đối diện hắn, là một tôn quái vật giống người mà không phải người, thân thể được lớp vỏ màu vàng bao bọc, mọc ra 6 cái tay gai nhọn, đầu lâu giống bọ ngựa, mọc ra 5 con ma nhãn màu đỏ như máu. Vừa rồi đâm về Trương Nhược Trần, không phải kiếm, mà là một gai nhọn màu vàng. Trương Nhược Trần cảm nhận ngực truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn thoáng qua, nơi đó có một lỗ máu. Hiển nhiên, vừa rồi đối phương đâm ra 2 kích, mình chỉ ngăn được 1 kích hung hiểm nhất. Trụ thứ 36 ma thần, Ngũ Mục Kim Trùng. Trương Nhược Trần nói. Ngũ Mục Kim Trùng nói, bản tọa ở Loạn Cổ, cũng là điện chủ không gian thần điện. Ngũ Mục Kim Trùng khác với Vạn Kỳ, hắn thức tỉnh ở Bắc Trạch Trường Thành, tu vi đã khôi phục đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong, khí tức trên thân phát ra còn hơn Ngư Tịnh Trinh một chút. Ngư Tịnh Trinh nói, ngươi chiếm ưu thế ở chiến binh và áo nghĩa, nhưng tu vi cảnh giới kém quá xa, lấy 1 địch 2, ngươi không có phần thắng nào. Có thật không? Ta lại muốn thử một chút. Trương Nhược Trần đứng thẳng thân, hoành thương trước người, ánh mắt kiên định tự tin. Ầm ầm. Ở nơi xa, Vạn Kỳ và ba vị thời cổ điện chủ điều khiển hỗn độn quy nguyên đại trận, bị một chữ tỉnh đánh nát. A Vi và Long chủ xâm nhập mộ viên, hướng phương hướng Trương Nhược Trần đang ở cấp tốc chạy đến tỉnh đạo nhân leo lên đỉnh Bất Chu Sơn, đỉnh đầu tung bay một mảnh ngũ thải ráng mây, quanh người liếc nhà liếc nhiếc phù quang. Đạo bào của hắn bay lên, hướng về phía xa, nơi từng đạo rung động vết nứt không gian, hắn nhìn thoáng qua. Có thể cảm nhận được thất thập nhị phẩm liên, hư thiên, phượng thiên thần lực không ngừng từ trong khe nứt phát tiết ra. Trận giao phong giữa các cường giả đỉnh cao này, trong thời gian ngắn, hẳn là chưa thể kết thúc. Tỉnh đạo nhân hơi hợt, nhìn về phía Vạn Kỳ bọn người, nói, thiên đình đệ nhất thần sơn, há lại để các ngươi. Không đợi tỉnh đạo nhân nói xong, ba vị thời cổ điện chủ cùng nhau hướng hắn bay đi, thân thể thiêu đốt, làn da biến thành màu xích kim, tựa như thần thiết nung đỏ. Các ngươi cũng quá không nể mặt mũi, chờ bần đạo nói xong rồi động thủ cũng không muộn mà. Tỉnh đạo nhân luống cuống tay chân, đánh ra vạn đạo phù quang, đem ba vị thời cổ điện chủ định tại ngoài mấy trăm trượng, dùng thần hồn áp chế bọn hắn tự bạo thần nguyên tinh thần ý chí. Vừa rồi, chỉ cần chậm một nháy mắt thôi, để ba vị thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên thành công, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Nắm bắt thời cơ, Vạn Kỳ dẫn động vạn tượng lực lượng vô hình cùng thủy tổ sát văn mà thủy tổ Bạch Nguyên lưu lại, ngưng tụ thành một viên đầu lâu to như núi, thẳng hướng tỉnh đạo nhân đánh tới. Tranh thủ thời gian lấy tử tâm thiên tôn lan, đạo nhân này tu vi cực cao, chúng ta kiềm chế không được hắn bao lâu. Vạn Kỳ truyền âm cho Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng. Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng phát hiện A Vi cùng Long Chủ không chạy đến viện trợ Trương Nhược Trần, mà hướng gốc tử tâm thiên tôn lan sắp thành thục tiến đến, sắc mặt cả hai cùng nhau biến đổi. Điện chủ thời cổ thủ hộ gốc tử tâm thiên tôn lan kia không có cường giả đỉnh cao, tuyệt không thể là đối thủ của A Vi. Hai người lập tức bỏ qua Trương Nhược Trần, hướng tử tâm thiên tôn lan tiến đến. Trương Nhược Trần đuổi sát ở hậu phương, tay nâng hồng đỉnh, dẫn động từng đạo chân lý trùng sáng, đánh về phía bọn hắn. Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng có không gian tạo nghệ cao thâm mạc trắc, không ngừng ở trong không gian nhảy vọt, nhưng vẫn có vài lần suýt nữa bị chân lý thần quang đánh trúng, trong lòng tự nhiên là tức giận vô cùng. Nhưng bọn hắn không dừng bước, tử tâm thiên tôn lan không thể sai sót. Trương Nhược Trần quan sát tình thế, ý thức được, nếu để Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng hội hợp với những cường giả thời cổ dưới tử tâm thiên tôn lan kia, năm bề bảy mảng chẳng khác nào có chủ tâm cốt, chiến lực nhất định tăng gấp bội. Đến lúc đó, đừng nói đánh xuyên qua bọn hắn, thậm chí có khả năng bị phản sát. Tuyệt không thể để chuyện như vậy xảy ra. Trương Nhược Trần truyền âm cho A Vi, nói, thay ta ngăn trở Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng một lát, hái được tử tâm thiên tôn lan, tất có một phần của ngươi. Hai con ngươi A Vi nhìn về phía Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng bên trái càng ngày càng gần, cảm nhận được khí tức cuộn trào nặng nề trên người bọn hắn, trong lòng đưa ra phán đoán giống như Trương Nhược Trần. Tuyệt không thể để bọn hắn hội hợp với các điện chủ thời cổ khác. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. A Vi nói. Trương Nhược Trần nói, ta cam kết sự tình, rất ít khi không giữ lời. Ngươi tin ta, vạn năm về sau, ta đưa ngươi tiến vào bất diệt vô lượng chi cảnh. Đưa một người khác tiến vào bất diệt. Bán tổ cũng không dám khoe khoang như vậy, thủy tổ còn tạm được. Thế nhưng A Vi vốn là thủy tổ, Trương Nhược Trần chỉ là đại tự tại vô lượng cảnh giới mà thôi. Nhưng khí phách cùng sự tự tin này, ngược lại khiến A Vi coi trọng hắn một chút, trong lòng đối với hắn lại thêm một phần lòng tin. A Vi cùng Long Chủ trao đổi một phen, Long Chủ quả quyết nhường ra thần thú thông tin trận pháp, hóa thành một đầu thần long bay ra ngoài, va chạm vào một vị thời cổ điện chủ thủ ở ngoài tử tâm thiên tôn lan, đánh bay hắn. Long Chủ một lần nữa hóa thành nhân hình, đánh ra thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, đánh về phía một vị điện chủ thời cổ khác đang thi triển thần thông. Cùng lúc đó, hắn dẫn theo ma thần thạch trụ, dẫm ra long hình bộ pháp, bổ về phía vị điện chủ thời cổ thứ ba. A Vi thì rơi xuống đỉnh đầu thần thú thông tin trận pháp, dẫn động quan đồ thiên viên địa phương thần trận lơ lửng trên đỉnh đầu, một mình đối đầu với Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng. Thủy tổ phong thái, vào thời khắc này, được thể hiện vô cùng tinh tế. Đó là tướng bể nghệ chúng sinh, nào để vào mắt những kẻ như Nhược Thủy Thiếu Quân, loạn cổ ma thần. Ngư Tịnh Trinh thân là điện chủ đương thời của không gian thần điện, đối với thiên viên địa phương thần trận cùng thần trận thông tin tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Khoảng cách càng xa, uy lực trận pháp càng yếu. Tiến vào Bất Chu Sơn đỉnh, nơi không gian xen vào vô số này, hai trận có thể phát huy ra lực lượng đã tương đối hạn chế. Để ta chặn ả lại, ngươi đi thủ hộ tử tâm thiên tôn lan, đợi thành thục lập tức thu lấy. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện nuốt một mình, nếu không sẽ chỉ có đường chết, thủ đoạn quả ngươi nên minh bạch. Ngư Tịnh Trinh nói. Ngũ Mục Kim Trùng nhảy vọt trong không gian, từ chính diện A Vi lách qua, đánh xuyên qua màn sáng trận pháp thiên viên địa phương thần trận, nhảy thoát ra ngoài. Hắn vừa mới rơi xuống đất, lập tức cảm nhận được một cổ không gian trọng áp từ bên trên truyền xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Nhược Trần mang theo đầy trời điện quang, đánh ra bất động Minh Vương quyền, nắm đấm lớn chừng cung điện. Công! Cánh tay ngũ mục kim trùng giống như kim kiếm đâm ra, cùng Trương Nhược Trần đụng nhau một kích. Ầm ầm! Ngũ mục kim trùng lùi lại mười mấy bước, đụng xuyên bốn tòa phần mộ thần sơn, trong miệng cùng năm con mắt đều chảy ra máu tươi. Một quyền liền thụ thương. Thủy tổ thần khí. Ngũ mục kim trùng phát hiện, một chiêu bất động Minh Vương quyền của Trương Nhược Trần ẩn chứa thủy tổ thần khí cửu thải sắc, lực lượng mạnh đến mức đáng sợ. Nếu không như vậy, hắn dù lực không bị kịp, cũng không đến mức bị một quyền đánh cho thổ huyết. Cần biết, nhục thể của hắn là bất diệt vô lượng cấp độ, chỉ là thần tính chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Tiểu bối đối diện tu vi không cao, nhưng ác chủ bài thủ đoạn quá nhiều. Trương Nhược Trần chân đạp vũ đỉnh, lơ lửng giữa không trung, nói, các hạ không hổ là 72 trụ ma thần, bằng nhục thân cứng rắn chống đỡ thần khí, đỡ một kích bất động Minh Vương quyền của ta, thần khu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu để ngươi chấp chưởng áo nghĩa cùng thần khí, chiến lực của ngươi, sợ là còn trên một số chư thiên. Ngươi nói hai đại nhược điểm này, cũng không khó đền bù. Chém con rồng kia, chiếm áo nghĩa cùng thần khí của hắn không được sao? Năm con mắt của ngũ mục kim trùng đều bay ra một vệt sáng, xé rách ra năm đạo vết nứt không gian đen kịt trong hư không giữa hắn và Trương Nhược Trần. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kim quang, phóng tới Long Chủ đang giao thủ với mấy vị thời cổ điện chủ. Tại đỉnh Bất Chu Sơn, có thể xé rách không gian, có thể thấy được không gian thần thông của ngũ mục kim trùng cao minh đến mức nào. Truyền thuyết quả không sai, năm đồng tử của hắn là thái cổ vô gian thần mục, đồng tử có thể tích lũy lực lượng, trong nháy mắt phóng thích. Trương Nhược Trần lập tức thôi động vũ đỉnh, hiển hóa ngàn vạn không gian mạch lạc. Ầm ầm. Năm đạo vết nứt không gian xé nát vô số không gian mạch lạc, đánh cho vũ đỉnh và Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài. Con mắt sau đầu ngũ mục kim trùng chứng kiến hết thảy, hừ lạnh một tiếng, rất thất vọng. Bằng một chiêu mạnh nhất này, bất diệt vô lượng phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào đến đây đều tất nhiên bị thương, nhưng Trương Nhược Trần có vũ đỉnh, lại dễ dàng cản lại. Cũng may, hắn đã đánh lui Trương Nhược Trần, tranh thủ được thời gian. Bạch. Ma khí ngũ mục kim trùng quay cuồng, thể nội huyết khí trào lên, khóa chặt ma thần thạch trụ trong tay Long Chủ. Long Chủ cảm nhận được khí tức khủng bố tuyệt luân trên người ngũ mục kim trùng, nguy cơ tử vong càng lúc càng mãnh liệt. Đây chính là 72 trụ ma thần uy danh hiển hách, từng vết xuyên một thời đại. Vạn Long Triều Tông. Vạn đạo Long Hồn bạo phát ra từ trên thân Long Chủ, kim quang chiếu sáng thiên địa, đánh lui mấy vị thời cổ điện chủ bốn phía, từng người đều như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ngũ mục kim trùng không nhìn Vạn Long Triều Tông của Long Chủ, lấy nhục thân đụng xuyên vô số Long Chủ, nghịch thế mà lên. Một cây gai nhọn màu vàng đánh tới. Ngũ mục kim trùng còn chưa tới gần, không gian ba động cường tuyệt trên người hắn gần như lôi kéo nhục thân Long Chủ biến dạng, thân thể trở nên uốn lượn, xương cốt đồng đốt bạo hưởng. Chiến lực của hắn, sợ là đã không thua Ngũ Ca. Long Chủ nghĩ vậy, nhưng không hề sợ hãi hay khiếp nhược, lập tức phóng xuất ra quy tắc thần văn và thần cảnh thế giới, ngăn cản không gian vặn vẹo chi lực. Cánh tay Long Chủ mọc ra vảy rồng, kim quang trong mắt hóa thành kim trụ, vùng ra ma thần thạch trụ với khí thế bạc sơn hà. Tốc độ ngũ mục kim trùng nhanh đến kinh người, tránh đi va chạm chính diện với ma thần thạch trụ trong không gian vặn vẹo. Cái gì? Ánh mắt Long Chủ biến đổi, cảm giác nguy cơ càng tăng. Một cây kim thứ xuyên qua ức vạn đạo quy tắc thần văn, đánh vào ngực Long Chủ. Ngực Long Chủ mọc ra vảy rồng, ngăn cản trong nháy mắt. Phốc phốc. Thân thể Long Chủ bị xỏ xuyên, tạng phủ vỡ vụn. Không cho Long Chủ bất cứ cơ hội nào, một căn kim thứ khác đánh về phía mi tâm của hắn. Hiển nhiên, ngũ mục kim trùng bằng bất diệt thần hồn vô song, thấy rõ vị trí thần hải trong cơ thể Long Chủ, muốn trực tiếp phá đạo của hắn. Trước vạn phần nguy cấp, Long Chủ vẫn không hề bối rối, chủ động bỏ qua ma thần thạch trụ, cánh tay hóa thành vuốt rồng. Một trảo đánh ra, đụng nhau với cây kim thứ đâm về phía mi tâm hắn. Kim thứ không đánh xuyên vuốt rồng của Long Chủ, ngược lại để Long Chủ mượn lực, thân thể rút ra khỏi kim thứ, bay ngược về phía sau. Ngũ mục kim trùng nhìn chằm chằm vuốt rồng của Long Chủ, híp mắt nói, tổ long lân. Long Chủ nâng vuốt rồng lên, vẫy rồng bao trùm lên vuốt, đen như mực, cổ vận ung dung. Ngực Long Chủ là một lỗ máu khổng lồ, mà khí băng hàn, không thể khép lại. Long Chủ thấy rõ nhục thân cùng thần hồn của ngũ mục kim trùng cường đại, cận chiến, mình thua không nghi ngờ, lập tức độn gấp về phía xa, thôi động áo nghĩa chi lực, dẫn quy tắc thiên địa không ngừng hội tụ về phía mình. Ngũ mục kim trùng một tay nhấc lên ma thần thạch trụ cướp đoạt được từ Long Chủ, kim thứ hóa thành kim trảo. Bành! Hắn vung cột đá, lực lượng vượt qua hư không, bổ về phía Long Chủ. Đầy trời đều là ma vân dày đặc. Đầy đất đều là ma ảnh nhao nhao. Long chủ chống lên thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, lấy 14 đầu lâu hộ thể. Mỗi một tầng của Hỗn Độn Tháp hóa thành một thế giới, tu sĩ trong thế giới cùng nhau đánh ra lực lượng chùng sáng. Oanh! Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp khó khăn lắm ngăn trở ma thần thạch trụ. Hư không trảm! Một vị thời cổ điện chủ nắm lấy cơ hội, bổ ra một đạo đao quang vô tận, ẩn chứa lực lượng khai thiên tích địa. Phá diệt không gian, vạn vật vô sinh. Một vị thời cổ điện chủ khác đạt tới đại tự tại vô lượng thi triển một loại thần thông đại thuật, muốn trực tiếp xé rách nhục thân Long chủ bằng lực lượng không gian. Loại thần thông này có thể khóa chặt một điểm trong hư không, lấy điểm đó làm trung tâm, phá diệt không gian. Mà giờ khắc này, hắn khóa chặt điểm đó, ngay trong cơ thể Long chủ. Thân thể Long chủ từ trong ra ngoài vỡ tan, thần huyết như suối, không ngừng đổ xuống mặt đất. Ngũ mục kim trùng, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng quát của Trương Nhược Trần vang lên giữa không trung. Tóc dài hắn bay lên, mắt sáng như đuốc, giống như chiến thần có thể đánh xuyên qua tinh hà, tay cầm vĩnh hằng chi thương, từ giữa không trung chém thẳng xuống. Cảm nhận được áp lực từ Trương Nhược Trần, Ngũ Mục Kim Trùng đành phải từ bỏ việc trấn sát Long chủ, ngược lại vung ma thần thạch trụ, bổ về phía Trương Nhược Trần. Vĩnh hằng chi thương cùng ma thần thạch trụ đụng nhau. Lực lượng thời gian cùng ma khí phát tiết ra ngoài, chấn động không gian quanh minh không ngớt. Phốc. Địa đỉnh cùng hồng đỉnh từ sau lưng Trương Nhược Trần liên tiếp bay ra ngoài, va chạm vào người Ngũ Mục Kim Trùng, đánh xuyên qua không gian vặn vẹo quanh hắn, đánh hắn chìm xuống lòng đất. Xác ngoài màu vàng Ngũ Mục Kim Trùng không thể phá vỡ, xuất hiện vết rách. Nhục thân hắn mạnh hơn, cũng không thể chống đỡ được cửu đỉnh trận chiến này xoay quanh việc tranh đoạt Tử Tâm Thiên Tôn Lan, có thể xem là cuộc hỗn chiến đáng sợ nhất nổ ra trong nội bộ thiên đình kể từ thời Trung Cổ. Các cường giả thần vương, thần tôn vẫn lạc liên tục, mấy vị chư thiên cấp cường giả tham chiến, khiến Bất Chu Sơn bị gọt chém không ngừng, không gian ở vào bờ vực sụp đổ. Trong không gian thần điện, Triệu Công Minh và Thiên Nhai thần tôn đang thôi động Thiên Viên Địa Phương thần trận và Thôn Tinh thần trận, đã cảm nhận được khí tức khác thường từ Bất Chu Sơn, phát giác sự bất ổn. Thứ khí tức này không giống như ba động thần lực do đại tự tại vô lượng tạo ra, mà giống như đại quân thập tộc địa ngục giới xuất phát, như 72 trụ ma thần khôi phục, như thái cổ thập nhị tộc giết ra từ hắc ám chi nguyên. Bất Chu Sơn vốn được xưng là đệ nhất thần sơn của thiên đình, rung chuyển không ngừng, vết rách lan đến chân núi, không gian thần điện dường như sắp khuynh đảo. Triệu Công Minh đã sớm truyền âm cho Chân Lý Điện chủ, Ngũ Hành Quan chủ, Biện Trang chiến thần, Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc. Nhưng càng vào thời điểm này, tứ đại chư thiên càng không dám vọng động. Thần chiến trong Bất Chu Sơn có thể kéo dài lâu như vậy, chứng tỏ thực lực đôi bên hoặc nhiều bên không quá chênh lệch. Trước khi Trương Nhược Trần và những người khác triệt hạ Bất Chu Sơn, hoặc trước khi không gian truyền tống trận của Bất Chu Sơn mở ra, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tin tức đã truyền cho bà Nguyên Cổ Thần và Trọng Minh Lão Tổ, chỉ cần một trong hai vị kịp thời tìm đến, chắc chắn có thể bình định Bất Chu Sơn. Bang, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn mới là mối đe dọa lớn hơn. Còn có địa ngục giới, chư thần địa ngục giới đang nhìn chằm chằm ở bờ bên kia phòng tuyến tinh không, một khi phòng ngự của thiên đình xuất hiện sơ hở, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kiếp Thiên Tọa trấn thiên cung, mấy lần muốn đến Bất Chu Sơn, đều bị Thiên Quan Thiên Cung khuyên can. Kiếp Thiên đương nhiên không thể thật sự đến Bất Chu Sơn, hai chiêu của hắn chỉ là cáo mượn oai hùng, thiên hạ e ngại Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thủy Tổ thần lực mà thôi. Hơn nữa, Trương Nhược Trần và Mộ Dung Thái Lai là chư thiên mà còn có thể đánh có đến có về, chỉ cần không gặp phải những nhân vật hung ác giữa thiên địa, căn bản không cần lo lắng cho an nguy của hắn. Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ đứng ngoài Chân Lý thần điện, mắt nhìn chằm chằm vầng thần dương trên thiên khung. Thần dương ngã về tây, ráng chiều đỏ rực, vạn dặm đại địa phủ một tầng hoàng hôn. Nếu không được Chân Lý điện chủ cho biết, Hư Thiên đang ở trong Bất Chu Sơn, nàng đã tiến về không gian thần điện. Trì Giao hiểu rõ ý nghĩa việc Hư Thiên xuất hiện ở Bất Chu Sơn, một khi tin tức lộ ra, chư thiên và chư thần thiên đình chắc chắn sẽ phát động tru thiên thủ đoạn, tiêu diệt hết tu sĩ trong Bất Chu Sơn. Còn về Trương Nhược Trần, Hư Thiên xuất hiện ở Bất Chu Sơn, sao chư thần thiên đình lại tin việc này không liên quan đến hắn? Bản thân việc này chính là tội chết. Hiện tại, Trì Giao lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ta phải đến Bất Chu Sơn một chuyến. Chân Lý Điện chủ xuất hiện sau lưng Trì Giao. Trì Giao lộ vẻ khác thường. Chân Lý Điện chủ nói, chiến lực của Hư Phong Tẩn, dù là trong thời đại này, cũng tuyệt đối nằm trong top 10. Lâu như vậy mà hắn vẫn chưa kết thúc chiến đấu, chứng tỏ đối thủ vô cùng đáng sợ. Chân Lý Thần Điện tạm thời giao cho các ngươi. Tại các nơi trong Chân Lý Thiên Vực, xuất hiện mấy đạo khí tức mạnh mẽ, từng vị cường giả vô lượng cảnh xuất quan. Trì Giao nói, nếu có biến cố xảy ra, Giao dù liều chết cũng sẽ giúp các vị tiền bối, bảo vệ Chân Lý Thần Điện, giữ thiên đình vững vàng. Tỉnh Đạo Nhân dẫn đầu phá vỡ cục diện, ba vị điện chủ thời cổ bị hắn đánh nát thành bản nguyên hạt nhỏ, ngay cả thần nguyên cũng bị đánh tan. Thi thể vạn kỳ nổ tung, hóa thành một đám mây mù tinh thần lực, khó mà ngưng tụ lại trong thời gian ngắn. Lực lượng thủy tổ Bạch Nguyên lưu lại, hôm nay đã triệt để ma diệt, không gian thần điện không còn hộ điện nội tinh. Tỉnh đạo nhân không đuổi theo đám mây mù tinh thần lực của Vạn Kỳ đang độn về phía Vũ Khư Thiên Môn, vì quá lãng phí thời gian. Hắn thẳng tiến đến Tử Tâm Thiên Tôn Lang. Thấy Vạn Kỳ bại trốn, một vị điện chủ thời cổ cảnh giới đại tự tại Vô Lượng lập tức thu gốc Tử Tâm Thiên Tôn Lang thứ hai đã chín vào vỏ trúc màu vàng. Trương Nhược Trần, A Vi, Long chủ dùng thần niệm khóa chặt hắn, nhưng họ đều bị cường địch kiềm chế, khó thoát thân. Muốn chạy trốn? Trốn đi đâu? Tỉnh đạo nhân cười trên mặt, vung tay quét ngang, chặt đứt đường đi của vị điện chủ thời cổ cảnh giới đại tự tại Vô Lượng kia. Tu vi của hắn đạt tới Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ, chỉ có cường giả thời cổ có tạo nghệ trận pháp cao thâm như Vạn Kỳ mới có thể ngăn cản hắn trong chốc lát nhờ nội tình thần trận. Những đại tự tại Vô Lượng khác căn bản không phải đối thủ. Trương Nhược Trần và Ngũ Mục Kim Trùng đã giao thủ hơn vạn chiêu, lật tung đỉnh Bất Chu Sơn, khiến đỉnh núi bị đánh lún xuống vài trăm mét. Trương Nhược Trần thấy Tỉnh đạo nhân dồn vị đại tự tại Vô Lượng thời cổ điện chủ vào thế bí, sắp bắt được, liền xuất ra một đoàn ánh sáng màu bạc, vung về phía Ngũ Mục Kim Trùng. Ánh sáng màu bạc rơi xuống đất, hóa thành một mảnh vạn Phật lâm. Tu Đà Hoàng Bạch Ngân thụ sinh trưởng rậm rạp, vây khốn Ngũ Mục Kim Trùng trong đó. Xoạt. Trương Nhược Trần tung một chưởng vào vũ đỉnh, gần sóng không gian như sóng lớn, tuôn ra từng lớp, đánh xuyên qua các quy tắc thần văn giam cầm của Tỉnh đạo nhân, mở ra một lỗ hổng. Vị điện chủ thời cổ kia mang theo vỏ trúc màu vàng, lập tức xông ra khỏi lỗ hổng. Hắn thi triển bí thuật, đốt cháy thần tính vật chất trong cơ thể, bộc phát tốc độ kinh người, bay về phía Vũ Khư Thiên Môn. Tỉnh đạo nhân tức giận đến dậm chân, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc phe nào? Trương Nhược Trần đáp lại bằng nụ cười ấy nấy, thi triển không gian Na Di Chi Pháp, đuổi theo vị điện chủ thời cổ, xông vào Vũ Khư Thiên Môn. Đùa gì vậy? Đánh giết những cường giả thời cổ một lòng muốn diệt thế kia quan trọng, nhưng Tử Tâm Thiên Tôn Lang còn quan trọng hơn. Nếu để Tỉnh đạo nhân bắt giữ vị điện chủ thời cổ kia, làm sao có thể ép hắn phun ra Tử Tâm Thiên Tôn Lang? Cũng tốt, bần đạo đang muốn biết Vũ Khư cấm địa trong truyền thuyết rốt cuộc là nơi như thế nào. Tỉnh đạo nhân định đuổi theo, đột nhiên ngửi ngửi, cúi đầu nhìn xuống mộ viên rách nát phía dưới. Mộ viên này bị đánh ra những vết rách sâu không thấy đáy, thông thẳng xuống chỗ sâu nhất của Bất Chu Sơn. Chỗ vết rách rộng nhất, rộng đến mấy trăm mét. Trên những vách đá treo leo kia, có thể thấy quan tài và đại mộ ngầm bằng cự thạch. Dưới đáy vết rách, tối đen như mực, không gian phong bạo trào ra. Hương thơm hoa lan xuất hiện tại nơi rách nát này. Từng sợi rễ màu tím từ dưới đáy vết rách mọc lên dọc theo vách đá, chằng chịt như cầu lông. Tại nơi các sợi rễ hội tụ, từng mảnh lá phong lan xanh biếc óng ánh mọc lên, xuyên thẳng lên mây. Đây là... Còn có gốc Tử Tâm Thiên Tôn Lang thứ ba. Tỉnh đạo nhân kích động, loại bảo vật được Bất Diệt Vô Lượng coi trọng này lại liên tiếp xuất hiện ba cây. Chật chật, Bất Chu Sơn quả nhiên là đệ nhất thần sơn, phi phàm như vậy. Tỉnh đạo nhân nhìn thiên môn ở xa, lại nhìn phong lan đang dần thành thuộc phía dưới, nhất thời hơi lúng túng. Nên chờ, hay là đi đoạt cây kia đã chạy vào Vũ Khư? Chờ, nghĩa là có biến số. Chi bằng bói một quẻ. Tỉnh đạo nhân lấy ra ba đồng xu từ trong ngực, chuẩn bị dùng Lục Hào Kỹ Pháp bói toán để đo các hung. Nhưng chưa kịp hắn bói toán, không gian bốn phương tám hướng đỉnh Bất Chu Sơn đều đại phá diệt, từ ngoài vào trong sụp đổ, không gian như giấy, vỡ vụn không ngừng. Tỉnh đạo nhân sắc mặt thay đổi, kinh hãi không thôi. Dù tu vi đạt Bất Diệt Vô Lượng cảnh giới, nhìn quanh tứ phương, thầm nhủ, Hư Phong Tẩn, Phượng Thải Dực, không Phạm Ninh mạnh đến đâu, đánh tiếp nữa, thiên đình sợ là bị bọn hắn đánh thủng. A Vi và Ngư Tịnh Trinh đã dừng tay, lần lượt xông vào Vũ Khư Thiên Môn. Những cường giả thời cổ khác cảm nhận được ba động khủng bố từ thế giới hư vô, không dám ở lại đỉnh Bất Chu Sơn, hóa thành chùm sáng, biến mất trong Vũ Khư Thiên Môn. Ngao! Ngao! Từng tiếng thi khiếu vang lên từ lòng đất mộ viên. Từng tôn điện chủ thời cổ không gian thần điện, bị một lực lượng kỳ dị khống chế, từ lòng đất bò ra. Có người mặc áo sợi vàng, có người đội tử kim quang, có người áo trắng như tuyết, khuynh thành động lòng người, có người khô quắc như củi, tóc trắng mắt đỏ. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt, tàn hồn có thể sống sót ở Ly Hận Thiên chỉ là thiểu số. Dù tàn hồn không bị các tu sĩ lịch đại săn giết, sống đến đương thời, có thể đoạt xá thành công, vẫn là vô cùng hiếm hoi. Phần lớn điện chủ thời cổ, thi thể vĩnh viễn ngủ say ở đây, không có ý thức. Cho dù có người giúp họ sinh ra linh tính mới, trở thành thi tộc, thực lực tu vi cũng kém xa so với người đoạt xá. Sau khi thất thập nhị phẩm liên thi triển thuật pháp trên Minh Binh Quyển, họ biến thành một chi thi quân cường đại, phun ra thi khí, gào thét không ngừng. Minh Hà từ khe không gian chảy ra, vô số nhánh sông cuốn quanh trên thân những cổ thi này, rút lấy lực lượng của họ. Tỉnh đạo nhân nhìn đầy trời nhánh sông minh hà rủ xuống, cùng thần thi điện chủ thời cổ chằng chịt trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tử Tâm Thiên Tôn Lang sắp thành thục, không dám chờ nữa, lấy ra một cành thần thụ, muốn đào lấy. Ầm ầm. Không gian đỉnh núi triệt để sụp đổ, thế giới hư vô và thế giới chân thật dung hợp, hóa thành một mảnh hỗn độn thiên địa. Bất Chu Sơn lắc lư dữ dội. Thiên Viên Địa Phương thần trận và Thôn Tinh thần trận vỡ tan trong nháy mắt, Triệu Công Minh và chư thần không gian thần điện dưới núi đều bị thương ở mức độ khác nhau. Từng mảng tu sĩ thánh cảnh nổ tung nhục thân, hóa thành huyết vân. Tại Khải Thừa Thiên vực nơi có không gian thần điện, xuất hiện ba vết nứt, xuyên qua mấy chục tòa thiên vực lân cận. Từng tòa thánh thành hóa thành phế tích, thần sơn sụp đổ như hạt cát. Chư thần thiên đình đều cảm ứng được ba động thần lực này. Lực lượng từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến Tỉnh đạo nhân lập tức dựng lên thần cảnh thế giới. Thần cảnh thế giới như một cái lồng giam đường kính vạn trượng, các quy tắc thần văn xen kẽ, không thể phá vỡ, bảo vệ Tử Tâm Thiên Tôn Lang trong đó. Đa tạ. Một giọng nữ từ trên truyền xuống. Thất thập nhị phẩm liên xông ra từ trong hỗn độn, nện trụ trời xuống, đánh tan thần cảnh thế giới của Tỉnh đạo nhân, hóa thành ức vạn đạo quy tắc thần văn. Tỉnh đạo nhân bay ra ngoài như quả bóng da. Ngay khi thất thập nhị phẩm liên định ngắt lấy Tử Tâm Thiên Tôn Lang, một đạo kiếm mang sáng chói bay tới. Gốc Tử Tâm Thiên Tôn Lang này, bản thiên ăn chắc, đừng nói ngươi không phạm ninh, hạo thiên đến cũng không giữ được. Thần âm của hư thiên vang vọng Bất Chu Sơn, sát ý ngút trời. Chân lý điện chủ leo lên Bất Chu Sơn, dùng vũ trụ vô biên chân lý giới hình đỡ lấy Tỉnh đạo nhân, giúp hắn hóa giải lực trùng kích. Đa tạ điện chủ, tình huống rất không ổn, tranh thủ thời gian khởi động thiên điều trật tự và thiên phạt thần quan. Tỉnh đạo nhân nói. Chân lý điện chủ khóa chặt thất thập nhị phẩm liên, hư thiên, phượng thiên, thấy rõ thế cục trong thời gian ngắn, nói, tạm thời chưa đến mức đó. Hư phong tẩn cái lão dâm. Dù sao hắn đã thay đổi, đã tham gia vào chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục, chúng ta không cần nhớ tình cũ, trấn áp bắt hắn, giam giữ ở ngũ hành quan, bần đạo tự mình trông coi. Tỉnh đạo nhân đề nghị. Dù nói nhỏ đến đâu, hư thiên cũng có thể nghe thấy, tức giận muốn bỏ qua thất thập nhị phẩm liên, đuổi theo giết Tỉnh đạo nhân, nói, sư muội, đừng nghe hắn, lão phu đến thiên đình lần này không có ác ý, là vì thiên đình các ngươi dẹp họa. Cái không phạm ninh này, hạo thiên không nỡ giết, lão phu đến giết. Cái Bất Chu Sơn này, hạo thiên bỏ mặc, lão phu đến bình. Đúng, là Trương Nhược Trần mời lão phu và Phượng Thải Dực đến, yên tâm, giết người xong liền đi, không làm phiền các ngươi chân lý điện chủ đến, mang ý nghĩa phần lớn thiên đình thần linh rất có thể đã tập kết dưới chân núi Bất Chu Sơn, tạo thành thần quân. Các loại thủ đoạn đối phó với chư thiên hơn phân nửa đã khởi động, hư thiên và phượng thiên tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Một đối một, toàn bộ thiên đình, trừ hạo thiên, hư thiên không sợ bất luận kẻ nào. Hơn nữa, cho dù là giao thủ với hạo thiên, hư thiên cũng có nắm chắc thoát thân đào tẩu. Nhưng, một khi đình trệ tại thiên đình, căn bản không có hy vọng đào tẩu. So với hư thiên và phượng thiên, thất thập nhị phẩm liên gánh chịu áp lực lớn hơn. Thêm chân lý điện chủ và Tỉnh đạo nhân, nơi đây đã có bốn tôn bất diệt vô lượng cấp bậc nhân vật, đủ thực lực vây giết nàng. Hơn nữa, chân lý điện chủ và Tỉnh đạo nhân hiển nhiên coi nàng là đại địch số một, muốn châm ngòi để hai người bọn họ trước đối phó hư thiên và phượng thiên, cơ hồ là việc không thể nào. Trước mắt thất thập nhị phẩm liên, chỉ có một con đường. Nhất định phải trước khi hư thiên và chân lý điện chủ đạt thành hiệp nghị hợp tác, đánh vỡ cục diện, rời khỏi nơi này. Thời gian trường hà. Thất thập nhị phẩm liên toàn lực thôi động thời gian áo nghĩa, mi tâm thanh liên ấn ký, phóng xuất ra từng hạt điểm sáng thời gian. Dưới chân thất thập nhị phẩm liên, như 72 chén thần đăng, nở rộ quang hoa chói mắt. Vô số thời gian quy tắc thần văn lưu động giữa cánh hoa, hình thành trật tự, đánh vỡ quy luật thời gian quy tắc của thiên địa. Xoạt. Một dòng thời gian trường hà ngang qua vạn cổ, liên tiếp quá khứ và tương lai, hiện ra ở đỉnh Bất Chu Sơn. Trường hà cuồn cuộn, trước không thấy càn khôn tương lai, sau không thấy quá khứ xa xôi. Đây mới thực là thời gian trường hà, là phương hướng lưu động thời gian của vũ trụ, là quy luật biến hóa của vạn sự vạn vật, là ý chí thiên địa không thể nghịch chuyển, là chân lý vĩnh hằng tồn tại của thiên địa. Trước thời gian trường hà, bất kỳ tu sĩ nào đều lộ ra nhỏ bé, không thể đối kháng với dòng sông cuồn cuộn. Thời gian trường hà hiển hiện trên không toàn bộ thiên đình, làm lu mờ khí thế rộng lớn của thiên hà. Vùng tinh vực nơi thiên đình tọa lạc, tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn. Con đường ánh sáng của thời gian trường hà dài không biết bao nhiêu ức dặm, bị sinh linh của vô số đại thế giới trong vũ trụ trông thấy, đều kinh hãi. Địa ngục giới chư thần tề tụ trên đỉnh thế giới Thụ Diêm La Thiên Ngoại Thiên, thời khắc chú ý biến hóa thế cục của thiên đình. Trong phái chủ chiến, tu sĩ cấp tiến nhất đã có mười mấy vị thỉnh nguyện lên Thiên Tôn Diêm Nhân Hoàng, nhân cơ hội này tiến công phòng tuyến tinh không. Sau khi dùng thời gian Trường Hà bức lui hư thiên, thất thập nhị phẩm liên bay xuống dưới Tử Tâm Thiên Tôn Lang. Oanh! Tử vong chi môn từ trên trời giáng xuống, thu lấy Tử Tâm Thiên Tôn Lang vào trong môn. Phượng Thiên đứng trên tử vong chi môn, sáu quyển vận mệnh thiên thư vần quanh xung quanh. Trong thiên thư, vô số thần văn bay ra, phát ra tiếng vang ầm ầm, dũng mãnh lao về phía thất thập nhị phẩm liên. Kẻ nào ngăn ta, chết! Thất thập nhị phẩm liên ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát khí vô tận, điều khiển Minh Hà bay lên không trung, va chạm với đầy trời thần văn. Cùng lúc đó, nàng vươn cánh tay phải, giữa năm ngón tay ẩn chứa không gian thần lực, hóa thành một cái đại thủ ấn, bắt lấy Tử Tâm Thiên Tôn Lang vừa bị thu vào tử vong chi môn. Quang ảnh năm ngón tay làm tử vong chi môn xuất hiện từng đạo vết rách, đạo pháp của Phượng Thiên bị phá vỡ từng chút một. Nhất kiếm khai thiên địa. Hư Thiên vượt qua thời gian Trường Hà, tay cầm Thất Tinh Thần Kiếm, từng ngôi sao hiển hiện quanh kiếm thể, bổ ra một đạo kiếm quang không thể địch nổi. Âm. Thủ ấn ngưng tụ của Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Tử Vong Chi Môn của Phượng Thiên đều bị đạo kiếm quang này xé mở, chia cắt thành hai nửa. Đồng thời, cũng bao gồm Tử Tâm Thiên Tôn Lang. Đóa hoa Tử Tâm Thiên Tôn Lang nóng bỏng như thần dương, bị kiếm quang chém xuống. Thất thập nhị phẩm liên ở gần nhất, sau ba lần nhảy vọt trong không gian, thu đóa hoa vào lòng bàn tay, rồi nuốt xuống. Nàng không dừng lại nửa khắc, mang theo thần thi của từng tôn điện chủ thời cổ, bay về phía Vũ Khư Thiên Môn. Thấy Tử Tâm Thiên Tôn Lang bị nuốt, Hư Thiên tức giận đến nghiến răng, không đuổi theo thất thập nhị phẩm liên, mà nhanh chóng thu lấy sợi rễ và mấy mảnh cây cỏ của Tử Tâm Thiên Tôn Lang, sợ chậm một chút, sẽ không vớt được gì. Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân đã chờ sẵn ở ngoài Vũ Khư Thiên Môn, thấy thất thập nhị phẩm liên bay tới, mỗi người thi triển ra tuyệt học mạnh nhất cả đời. Chân Lý Điện Chủ dùng tinh thần lực cường hoành, thôi động một đạo chân lý tổ phù. Chân Lý Thần Sơn và Chân Lý Thần Hải đều hiển hóa trên phù lục, từ trên xuống dưới, trấn áp thất thập nhị phẩm liên. Tỉnh Đạo Nhân thi triển Thụ Tự Quyết, một vệt sáng quán thông không gian Bất Chu Sơn và thế giới hư vô, đánh xuyên minh thổ dưới chân thất thập nhị phẩm liên, như thể không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thất thập nhị phẩm liên biết rõ hậu quả nếu bị Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân ngăn cản, chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây của tứ đại cao thủ. Nàng ánh mắt sắc bén, trên thân bốc cháy, lao thẳng về phía chân lý tổ phù. Khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc, đạt tới cấp độ thiên tôn. Âm. Thất thập nhị phẩm liên phá vỡ chân lý tổ phù, cánh hoa thất thập nhị phẩm liên dưới chân, nát một mảnh. Chân Lý Điện Chủ không ngờ thất thập nhị phẩm liên tu vi khủng bố đến vậy, sau khi thi triển bí thuật tự tổn cưỡng ép tăng chiến lực, lại đánh xuyên cả tổ phù. Sau một kích, khí tức của thất thập nhị phẩm liên giảm về cấp độ ban đầu. Nàng không để ý đến Thụ Tự Quyết, một tay giơ lên một cây trụ trời, công phạt Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân. Khí thế và sát ý phát ra từ nàng khiến Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân đều cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng có tiếng nói bảo họ lập tức trốn. Chiến. Bất luận kẻ nào xông vào thiên đình đều phải trả giá đắt. Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân tâm cảnh cao thâm, chiến thắng ý sợ hãi trong lòng, cùng nhau lấy ra chiến khí, công hướng thất thập nhị phẩm liên. Ầm ầm. Vài chiêu sau, Chân Lý Điện Chủ và Tỉnh Đạo Nhân bị đánh bay ra ngoài, miệng đều thổ huyết. Mắt thấy thất thập nhị phẩm liên sắp mang theo đại lượng thần thi điện chủ thời cổ tiến vào Vũ Khư Thiên Môn, một đôi cánh chim phượng hoàng xuất hiện phía trên Vũ Khư Thiên Môn. Bất diệt pháp nhất, chúng sinh vô sinh. Đôi cánh chim phượng hoàng kia ngưng tụ từ quy tắc tử vong, là lực lượng tử vong giữa thiên địa cụ tượng hóa, là đạo ảnh hóa thân của tử vong chi đạo thời đại này. Bởi vì người chúa tể tử vong chi đạo thời đại này chính là Phượng Thải Dực. Lực lượng chúa tể triệt để bạo phát, cánh chim tử vong phượng hoàng chém xuống, với năng lực của thất thập nhị phẩm liên cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng một khi tránh, nàng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiến vào Vũ Khư Thiên Môn. Chờ Hư Phong Tẩn đuổi theo, nàng muốn đi sẽ khó như lên trời. Bất đắc dĩ, thất thập nhị phẩm liên chỉ có thể bỏ qua thần thi điện chủ thời cổ trong Minh Hà, một mình lẻ loi hóa thành một đạo lưu quang cực hạn, xông vào Vũ Khư Thiên Môn. Ầm ầm. Minh Hà trong nháy mắt bị cánh chim tử vong phượng hoàng đánh nát, dòng sông sụp đổ, hóa thành một trận mưa to màu đen. Từng bộ thần thi điện chủ thời cổ rơi xuống trong mưa, ném ra từng cái hố to trên mặt đất Bất Chu Sơn. Trận mưa to màu đen này không chỉ bao trùm Bất Chu Sơn, mà còn hướng về mỗi tấc đất của Khải Thừa Thiên Vực, tí tách, gió lạnh gào thét. Thánh Thụ Cổ Mộc hóa thành than đen. Từng dòng linh hà bị ăn mòn thành màu đen, trên mặt sông xác chết trôi hàng vạn. Tu sĩ thánh cảnh bị nước mưa dính vào, lập tức da thịt thối rữa, thần hồn minh hóa, sông đồng biến thành màu đỏ như máu, lâm vào trạng thái khát máu điên cuồng. Một cỗ khung xe hoàng kim, được chính thần thú kéo dẫn, tiến vào Khải Thừa Thiên Vực, dừng lại bên bờ chỉ xích hà. Nước sông, đen như mực. Người lái xe là Quản Mục Chiến Thần, một trong chín đại chiến thần của Thiên Cung. Trong xe, vang lên một giọng trầm hậu mà bình tĩnh, xem ra vẫn là đến chậm một bước. Hiên Viên Liên dẫn đầu từ trong khung xe hoàng kim đi xuống, toàn thân áo trắng, nữ giả nam trang, có khí khái hào hùng và cao quý mà nữ tử khác khó sánh bằng. Nhưng, lúc này nàng, hoàn toàn không có vẻ ngạo nghễ, sau khi xuống xe liền cung kính đứng sang một bên. Quản Mục Chiến Thần sắc mặt trầm ngưng, hơi không mình hành lễ, vừa kính vừa sợ, nói, Thái Tổ, chúng ta đến rồi. Trên xe, bước xuống một nam tử trung niên có 5-6 phần giống Hạo Thiên, một thân kim giáp, hai vai treo đầu rồng, sau lưng là áo choàng đen tuyền, song mi như trảm thiên thần kiếm, hai mắt như thâm uyên địa ngục, mỗi sợi tóc dường như ẩn chứa vĩ lực trảm tinh phá giới, trên người có một vẻ mị lực cường thế bể nghệ khiến thiên hạ nữ tử cũng phải trầm mê. Hắn nhìn về phía chỉ xích hà trước mắt, rồi dời tầm mắt, vượt qua trùng điệp hư không, nhìn thấy Bất Chu Sơn. Là khí tức của nàng. Liên Nhi, thời không hỗn độn liên đâu? Nam tử trung niên nói. Hiên Viên Liên trong lòng hơi kinh hãi. Nam tử trung niên nói, Trương Nhược Trần trước khi đi Bạch Y Cốc đã giao thời không hỗn loạn liên cho ngươi, ngươi không nghĩ đến nguyên nhân sao? Không hề nghi ngờ, dù những năm này hắn chưa bao giờ rời vạn khư giới, điều thấp đến mức thiên hạ dường như đã quên hắn, nhưng hắn vẫn nắm giữ thế lực khổng lồ. Chỉ ít bên người Hiên Viên Liên có người của hắn, tin tức đã sớm truyền đến tay hắn. Hiên Viên Liên lấy ra thời không hỗn độn liên, đưa tới. Nam tử trung niên không nhận, nói, gieo xuống đi. Liền trồng ở đây. Nam tử trung niên gật đầu. Hiên Viên Liên không rõ ý muốn của nam tử trung niên, nhưng vẫn nghe theo sắp xếp của hắn, đem thời không hỗn độn liên trồng bên bờ chỉ xích hà. Nam tử trung niên dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải, bóp ra chỉ ấn, dẫn thiên địa chi khí, hội tụ về phía thời không hỗn độn liên. Xoẹt xoẹt. Lập tức, thời không hỗn độn liên nhanh chóng sinh trưởng, phóng ra từng vòng thời gian và gần sóng không gian. Sợi rễ của nó điên cuồng sinh trưởng trong lòng đất, 1/10, 10%, 1000%. Sợi rễ như lưới, xuyên qua chỉ xích hà, lan tràn về mỗi tấc đất của Khải Thừa Thiên Vực, bò đầy cung điện, mọc đầy mỗi tòa thánh thành. Tiếp tục lan tràn, sinh trưởng vào Bất Chu Sơn, sợi rễ hướng đỉnh núi mà đi. Nước mưa màu đen hình thành sau khi Minh Hà bị đánh nát, được sợi rễ thời không hỗn độn liên không ngừng hấp thu, chỉ xích hà dần dần trở nên thanh tịnh. Tu sĩ sau khi minh hóa, bị sợi rễ cuốn quanh hấp thu, rất nhanh trở nên thanh tĩnh. Tử khí của Khải Thừa Thiên Vực, nhanh chóng lui tán, đều bị thời không hỗn độn liên hấp thu. Quan chủ Ngũ Hành Quang đứng trên đài xem sao của một tòa đạo quán, nhìn ra xa phương hướng chỉ xích hà, ánh mắt ngưng trọng, tự nhủ, hắn rốt cục ra khỏi vạn khư giới. Triệu Công Minh, người tòa trấn không gian thần điện, cũng cảm nhận được dao động khí tức bất thường truyền đến từ bên cạnh chỉ xích hà, trong lòng khó mà bình tĩnh, nói, sao lại là hắn Vũ Khư? Ngự tại đỉnh Bất Chu Sơn là cấm địa mà các đời điện chủ không gian thần điện mới có thể đặt chân. Các đời điện chủ không gian thần điện đều giữ kín như bưng về Vũ Khư, khiến nơi đây phủ một màn bí ẩn khó nắm bắt. Phượng Thiên vượt qua Vũ Khư Thiên Môn, xâm nhập vào trong, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thế giới trước mắt là một màu trắng xóa, không thấy bất kỳ sắc thái nào. Cho dù là những sơn nhạc, quan tài, đại lục lơ lửng trong hư không cũng trắng hơn cả đồ sứ. Tại nơi xa xôi cách mấy tỷ dặm, sương trắng cuồn cuộn mịt mờ tràn ngập. Không gian quy tắc sinh động đến cực điểm, lượng chi lực nồng hậu dày đặc lưu động trong sương trắng, tựa như một khu vực không gian sụp đổ, lại như lối vào không gian thông đến vùng đất không biết. Hư Thiên, Chân Lý Điện Chủ, Tỉnh Đạo Nhân lần lượt tiến vào Vũ Khư, đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Đây là vô sắc giới khí tức, chẳng lẽ Vũ Khư trong truyền thuyết, kỳ thật nối liền vô sắc giới? Chân Lý Điện Chủ nói, vô sắc giới là một trong những giới hung hiểm nhất của Ly Hận Thiên, danh xưng không vô biên, thức vô biên. Một khi tiến vào, liền không thể trở ra. Điểm này rất giống Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, một trắng một đen. Nhưng Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực dù sao vẫn tồn tại ở thế giới chân thật, thiên địa quy tắc còn có dấu vết mà lần theo, cũng có vật chất tồn tại. Còn vô sắc giới ở Ly Hận Thiên hiển nhiên nguy hiểm hơn, khó lường hơn. Từ sau khi các cường giả thời cổ trở về, thiên đình và địa ngục giới có một luận điệu, cảm thấy tàn hồn của những cường giả thời cổ này phần lớn đều ẩn náu ở vô sắc giới. Như vậy mới có thể tránh được sự truy sát của tu sĩ các thời đại, kéo dài hơi tàn đến đương thời. Là đương thời chư thiên, Chân Lý Điện Chủ tự nhiên đã đến khu vực biên giới của vô sắc giới. Nhưng liên quan tới vô sắc giới có quá nhiều truyền thuyết, với tu vi của nàng cũng không dám xâm nhập vào trong. Vũ Khư thế mà lại có liên hệ nào đó với vô sắc giới, điều này có thể không kinh sợ. Lúc này, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Ngư Tịnh Trinh, Ngũ Mục Kim Trùng, Vạn Kỳ, còn có hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện lịch đại đoạt xá trở về, cấp tốc tiến về phía khu hỗn mông chi địa cách xa mấy tỷ dặm. Khi bốn tôn bất diệt vô lượng đuổi kịp, bọn họ đã đứng trong mây mù màu trắng, sau lưng là khu vực không gian quy tắc sinh động. Khí tức vô sắc giới và lượng chi lực tuôn ra từ trong sương trắng. Chân lý điện chủ biết không thể giữ bọn họ lại, lập tức tìm kiếm vị trí của Trương Nhược Trần và Long Chủ, thấy hai người không bị bắt mới yên tâm. Hư Thiên kiếm chỉ thất thập nhị phẩm liên, nói, lưu lại tự tâm Thiên Tôn Lan, nếu không lão phu đánh lên vô sắc giới cũng phải ăn thua đủ với ngươi. Hắn biết còn một gốc tự tâm Thiên Tôn Lan khác đã bị một vị điện chủ thời cổ cảnh giới đại tự tại vô lượng lấy đi. Thất thập nhị phẩm liên đã thu hồi lăng lệ chi khí, khôi phục vẻ bình tĩnh thản nhiên. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trương Nhược Trần, như có ý riêng, nói, người muốn gốc tự tâm Thiên Tôn Lan kia, thì đừng cùng ta cùng chết. Hơn nữa, vô sắc giới không phải nơi ngươi có thể xông vào, ngươi mà đến, ta bảo trụ ngươi thập tử vô sinh. Trương Nhược Trần lập tức nói, Hư Thiên, ta muốn ly gián chúng ta, tự tâm Thiên Tôn Lan không có trong tay ta. Ta có thể hứa với ngươi, ta nhất định vận dụng hết thảy thế lực và nhân mạch, giúp ngươi đánh lên Ly Hận Thiên, bình vô sắc giới. Cái gì cấm thổ, cái gì thập tử vô sinh, chỉ có thể hù dọa trẻ con thôi. Hư Thiên dùng tinh thần lực suy tính, không thu được kết quả gì, lập tức lộ vẻ ngờ vực, không biết nên tin thất thập nhị phẩm liên hay Trương Nhược Trần. Hai người này, không có ai đáng tin. Hư Thiên vì tự tâm Thiên Tôn Lan mà đã nóng mắt, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Nhược Trần, ngươi là người có hiếu tâm, trọng cảm tình, đừng vì một gốc thần dược mà làm tổn hại hòa khí giữa chúng ta. Lão Phu còn đặc biệt đưa Vũ Đỉnh tới giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm của Bất Chu Sơn, ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ làm tổn hại hòa khí với Hư Thiên, trong chuyện của Vô Nguyệt, hắn đã tức giận đến quá sức rồi. Nhưng lão già này là người coi trọng lợi ích, chỉ cần Trương Nhược Trần có đủ giá trị, có thể lấy được hồi báo lớn hơn từ Trương Nhược Trần, thì hắn có thể nhịn. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn phải cho hắn đủ mặt mũi, nếu không hắn làm sao xuống đài. Trương Nhược Trần nói, Phụ Hoàng, Linh Hy, Bàn Nhược đều ở Vận Mệnh Thần Điện. Vận Mệnh Thần Điện có thể nói là nhà thứ hai của ta, vạn bối nào dám lừa gạt Hư Thiên đại nhân. Một gốc tự tâm Thiên Tôn Lan tính là gì? Chờ xong chuyện ở đây, ta dẫn Hư Thiên đại nhân đi lấy kiếm nguyên thần thụ. Đối với kiếm nguyên, từ xưa đến nay mỗi người nói một kiểu. Trương Nhược Trần có thể nói ra bốn chữ kiếm nguyên thần thụ, khiến Hư Thiên hoàn toàn yên tâm, ít nhất chứng tỏ tiểu tử này xác thực đã gặp kiếm nguyên. Rất có thể, kiếm nguyên thật sự ở trên người hắn. Nói dẫn hắn đi lấy, hiển nhiên là đang ra điều kiện. Chuyện này cũng bình thường, tiểu tử này cũng tu luyện kiếm đạo, làm sao có thể dễ dàng giao kiếm nguyên ra. Mà tâm trí Trương Nhược Trần lúc này sớm đã bay đến kiếm thần điện trong hắc ám đại tam giác tinh vực, sinh ra nỗi lo lắng sâu sắc. Lần đầu đến bên ngoài kiếm thần điện, Trương Nhược Trần chỉ nhờ kiếm tổ kiếm hồn và một giọt kiếm nguyên, ý thức xuyên thấu thời không, nhìn thấy vô sắc giới. Nhìn thấy Thượng Thanh đang đứng trong vô sắc giới, rèn kiếm. Thượng Thanh đáng lẽ đã bị Bích Lạc Tự chém giết từ 20 vạn năm trước. Vậy người trong vô sắc giới là ai? Trương Nhược Trần tin chắc màn mình kinh hồng thoáng thấy năm đó tuyệt đối chân thực, không phải huyễn tượng. Kiếm thần điện và vô sắc giới tất có liên hệ nào đó. Phượng Thiên nắm chặt từng chuỗi Phật châu trong ngón tay ngọc, chất vấn, hôm nay chúng ta không giữ được ngươi. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có phải Phạm Ninh hay không? Ta đoạn không suy nghĩ, ngươi chớ suy nghĩ ta. Đem ngươi lúc trước cùng ta tâm, đưa ra người khác có thể. Lần này đi không quay đầu lại, con đường này ta quyết tâm đi đến đấy. Thất thập nhị liên dẫn theo một đám cao thủ, tiến sâu vào sương trắng. Gần sóng không gian mạnh mẽ bộc phát, lan đến tận bên ngoài Bất Chu Sơn, bị tất cả thần linh cảm ứng được. Trong khoảnh khắc này, chư thần đều biết không gian truyền tống trận trên đỉnh Bất Chu Sơn đã khởi động lại. Chạy đi đâu? Hư Thiên là người đầu tiên đuổi theo, hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí liền trời tiếp đất. Các loại vật chất trong vũ khư bị dư ba kiếm khí phá hủy trong nháy mắt, nhào nhào sụp đổ. Xoạt. Trong sương trắng, một đạo kiếm khí khác bay ra, cắt ngang năm bắc, va chạm với một kiếm của Hư Thiên. Hai đạo kiếm khí hình thành một đạo thập tự ấn. Ầm ầm. Lực hủy diệt cường hoành khuếch tán ra tứ phương. Sương trắng bị đánh tan, thông đạo không gian trận pháp vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Chân lý điện chủ bảo vệ Trương Nhược Trần, Long Chủ, A Vi ở sau lưng, chặn lại dư ba kiếm khí, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Thế gian lại có người có thể dùng kiếm khí hóa giải một kiếm toàn lực của Hư Phong Tẩn. Hơn nữa, kiếm này rõ ràng bổ ra từ vô sắc giới, khi xuyên qua thông đạo không gian trận pháp chắc chắn đã giảm đi một phần lực lượng. Hư Thiên cũng có chút thất thần. Sau khi Tu Di chết, hắn tự nhận kiếm đạo của mình là đệ nhất thiên hạ, không còn đối thủ, không ngờ trong vô sắc giới lại ẩn giấu một tôn cường giả kiếm đạo kinh khủng như vậy. Người kia là ai? Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần càng tin chắc kiếm thần điện và vô sắc giới tất có liên hệ không thể coi thường, đặc biệt là kiếm hồn đảng trong thần điện, tuyệt đối ẩn tàng cự ngạc cấp sử thi, có thể thúc đẩy Khương Sa Khắc tàn hồn và tàn hồn của nhân vật cấp tổ tồn tại. Hư Thiên và Phượng Thiên giờ phút này gặp phải nguy cơ lớn hơn, thông đạo không gian trận pháp đã bị phá hủy, bọn họ không thể đào tẩu như thất thập nhị phẩm liên. Mà chư thần thiên đình cảm nhận được ba động không gian cũng đang gấp rút hội tụ về Bất Chu Sơn. Ba động thiên điều trật tự đã xuất hiện trên không Bất Chu Sơn. Trong trật tự, ẩn ẩn có thể thấy thiên phạt thần quang xẹt qua, sáng chói gấp trăm nghìn lần so với tia chớp. Một khi bọn họ rời khỏi vũ khư, chắc chắn phải nhận thiên điều và thiên phạt. Trong tình huống vạn giới chư thần hợp lực, lực lượng cá nhân trở nên quá nhỏ bé, thiên tôn cấp cũng rất có thể sẽ nuốt hận. Hư Thiên cười hắc hắc, nhìn Chân Lý Điện chủ, nói: "Sư muội, đã lâu không gặp. Song thiên đình, giết không tha." Chân Lý Điện chủ không có ý định ôn chuyện với hắn. Tỉnh đạo nhân nói: "Không sai, Hư lão quỷ, là ngươi trước tham gia vào cuộc chiến giữa thiên đình và địa ngục, không có tình cũ gì để nói, gặp nhau là địch." Hư Thiên tức giận nói: "Nếu không có lão phu ra tay, Bất Chu Sơn đã biến thành sao huyệt tà mị, thiên đình đã đại loạn. Các ngươi không lĩnh tình thì thôi, còn muốn lấy oán trả ơn, sư tôn mà còn sống chắc chắn đau lòng khôn xiết. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Sư muội, người muốn giết ta là vì giả nam nhân kia à?" Chân Lý Điện chủ trừng mắt nhìn hắn, nói: "Hư lão quỷ, vì sao ngươi xông Bất Chu Sơn, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Ăn nói cho sạch sẽ, đừng nói bậy lên người khác." Hư Thiên nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, là ngươi mời Bản Thiên và Phượng Thiên đến Bất Chu Sơn giúp ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn sau lưng một nữ nhân, ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta." Hư Thiên biết Chân Lý Điện chủ có tính cách ghét ác như cừu, hận tu sĩ địa ngục giới đến tận xương tủy, muốn thuyết phục nàng khó như lên trời. Về phần Tỉnh đạo nhân thì càng không cần phải nói. Lão đạo này năm xưa bị hắn hố không biết bao nhiêu lần, hắc hoa không thiếu cổng, suýt chút nữa giúp Hư Thiên nuôi mấy chục đứa con riêng, bị rất nhiều thần linh truy sát. Hư Thiên đã hố một người thành thật đến mức xảo trá như bây giờ. Vì thế, Hư Thiên dồn ánh mắt vào Trương Nhược Trần, truyền âm cho hắn, tình hình vận mệnh thần điện ngươi rõ hơn ai hết, chỉ có Bản Thiên và Phượng Thiên trở về mới ổn định được cục diện. Trương Nhược Trần biết Hư Thiên sẽ đánh chủ ý lên người hắn. Nhưng hắn nói hoàn toàn có lý. "Được, ta có thể giúp các ngươi thoát thân, nhưng xin Hư Thiên đại nhân nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món ân tình." Trương Nhược Trần truyền âm cho Chân Lý Điện chủ, thương nghị với nàng. Chân Lý Điện chủ không có hảo cảm gì với tai họa Hư Phong Tẩn, một chữ hắn nói ra cũng không thể tin được. Nếu không phải thực lực không cho phép, nàng đã sớm thanh lý môn hộ, song phương tự nhiên không thể đàm luận được. Nhưng lời Trương Nhược Trần nói, nàng tự nhiên sẽ tĩnh tâm nghe. Tỉnh đạo nhân thấy sắc mặt Chân Lý Điện chủ không ngừng biến hóa, liền trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói: "Điện chủ, không cần trúng gian kế của tiểu tặc kia, hắn vốn là cùng một dục với địa ngục giới. Hôm nay hai người chúng ta dẫn đầu, trấn áp Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực, nhất định có thể phá vỡ thế cục mạnh yếu giữa thiên đình và địa ngục giới. Nếu ngươi nhớ tình cũ, cùng lắm thì chúng ta nhốt hắn lại, bần đạo nhất định cho hắn một cơ hội hối cải để làm người mới." Tỉnh đạo nhân rất rõ ràng, nếu Chân Lý Điện chủ dao động, một mình hắn khó mà đào tẩu khỏi tay Hư Thiên và Phượng Thải Dực. "Lão nhị, dù gì ngươi cũng là người tu đạo, sao lại thù dai như vậy? Tâm cảnh nhỏ hẹp như thế, thành tựu đời này rất có hạn." Hư Thiên nói. Tỉnh đạo nhân bị bộ dáng vô liêm sỉ của Hư Thiên tức đến đau phổi, nếu không phải bị lão dâm trùng này liên lụy, hắn đã sớm đứng hàng chư thiên, khiến ngũ hành quan trở thành thánh cảnh tu luyện siêu nhiên song tuyệt. Năm xưa cổng nội, đến bây giờ vẫn không thể giải thích rõ, bị rất nhiều người chửi mắng và ghi hận. Bạch. Hư Thiên thấy Trương Nhược Trần dường như đã thỏa thuận với Chân Lý Điện chủ, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng về phía Tỉnh đạo nhân. Tỉnh đạo nhân biến sắc, không rảnh tức giận, lập tức trốn ra ngoài vũ khư. "Lão nhị, giúp lão phu một lần cuối cùng, chờ lão phu thoát thân, nhất định giải thích rõ với thiên hạ, ngươi trong sạch." Hư Thiên nói. "Hư lão quỷ, ngươi còn muốn gạt ta?" Tỉnh đạo nhân chạy càng nhanh. Nếu thật sự giúp Hư Thiên chạy ra thiên đình, Hư Thiên lại lập tức giải thích chuyện năm xưa với thiên hạ, thì hắn thật sự nhảy xuống thiên hà cũng không rửa sạch được. Không có Chân Lý Điện chủ tương trợ, Tỉnh đạo nhân chung quy không thể chạy ra vũ khư, bị Hư Thiên nắm chặt cánh tay và cổ. Hư Thiên cao hứng bừng bừng, ghé vào tai hắn nói: "Tự mình giao ra thần nguyên và thần hồn đi, ra khỏi thiên đình, ta sẽ trả lại cho ngươi." "Ta không." Tỉnh đạo nhân cứng rắn nói. Hư Thiên nói: "Ngươi nói ta rất rõ, không tốn bao nhiêu thời gian là có thể phá. Ta động thủ chắc chắn không nhẹ không nặng. Yên tâm, ta sẽ nhớ đến cái tốt của ngươi, tương lai nhất định trả lại ngươi một mạng." "Hư Phong Tẩn, ngươi không sợ ta ngọc thạch câu phần với ngươi? Mọi người cùng nhau chết." Tỉnh đạo nhân nói. Hư Thiên nhìn về phía nơi xa, nói: "Đừng mà, ngươi nhìn Trương Nhược Trần phối hợp kìa, ngay cả sư muội còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế và thiên hạ đại cục hơn ngươi. chỉ thấy Trương Nhược Trần đã bị Phượng Thiên bắt, biến thành con tin. Rõ ràng là dùng để bức Kiếp Thiên và phe Côn Lôn giới nhượng bộ, thế lực sau lưng Trương Nhược Trần quá lớn, Bất Chu Sơn tàn phá, tiêu điều, không còn kỳ hoa dị thảo, thánh thú phi cầm, chỉ còn đá vụn, đất vàng. Ngọn núi chằng chịt vết rách đáng sợ, tràn ngập tử khí. Trong những hố sâu do va chạm, xác cường giả thời cổ an nghỉ vĩnh hằng, vẫn tỏa ra thần uy kinh người. Thần linh bình thường không dám bén mảng, tu sĩ thánh cảnh xem đây là cấm địa. Không gian trên bầu trời vỡ vụn, hỗn độn mờ mịt, thần lực dư ba vạn năm khó tan. Đây là vết thương chiến tranh. Dù là thần sơn đệ nhất với tài nguyên phong phú, này đã thành đất chết. Nếu đổi lại đại thế giới khác, hẳn đã chia năm xẻ bảy, ức vạn sinh linh hóa tro tàn, tan vào bụi vũ trụ. Hiên Viên Liên tay nâng thời không hỗn độn liên, cùng Quảng Mục Chiến Thần, Triệu Công Minh, Thiên Nhai Thần Tôn, theo sau nam tử trung niên mặc kim giáp, từng bước leo lên Bất Chu Sơn. Đến gần đỉnh núi, họ gặp Hư Thiên và Phượng Thiên từ Vũ Khư đi ra. Hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, không khí căng thẳng. Hiên Viên Liên, Quảng Mục Chiến Thần, Triệu Công Minh, Thiên Nhai Thần Tôn dẫn theo một đội thần quân. Thiên Đình Chư Thần tắm mình trong thiên điều trật tự, sáng chói như sao, chiến ý liên miên, khí thế rộng lớn. Tiếng cười của Hư Thiên phá tan bầu không khí nặng nề, ta tưởng ngay, hóa ra là Hiên Viên lão nhị. Ta cứ tưởng ngươi sẽ ở lì trong vạn khư giới, không ngờ ngươi cũng mất bình tĩnh. Sao, lần này đến Thiên Đình tranh thiên tôn vị với Hạo Thiên, à? Hư Thiên khoát tay lên vai Tỉnh Đạo Nhân, khiến hắn mặt mày khó chịu. Hóa ra, trong mắt Hư Phong Tẩn, ai cũng chỉ là lão nhị. Nghĩ đến cái biệt danh lão nhị, Tỉnh Đạo Nhân hận không thể tự tử. Đó là vết nhơ lớn nhất trên con đường tu đạo của hắn. Nam tử trung niên kim giáp là Hiên Viên Thái Chân, thân đệ của Hạo Thiên, bậc thái tổ của gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên Thái Chân chưa từng hạ phàm, nhưng Chư Thiên kiêng dè hắn. Hiên Viên Thái Chân biết rõ lão nhị từ miệng Hư Thiên chẳng có ý tốt, nhưng tâm không lay động, nói, Thiên Tôn chỉ có một. Nếu xuất thân từ gia tộc Hiên Viên, thì không cần người thứ hai. Trương Nhược Trần lóe lên một tia dị sắc, hiểu rõ hơn về người đàn ông huyền thoại này. Chỉ câu nói đó thôi cũng đủ thấy, Hiên Viên Thái Chân coi trọng lợi ích, uy danh, vinh quang của gia tộc hơn tất cả. Đồng thời, hắn rất tự tin. Ý hắn là, nếu Thiên Tôn không phải người của Hiên Viên, hắn chắc chắn sẽ tranh giành. Lời nói của hắn vừa đáp trả sự khích bác của Hư Thiên, vừa tuyên cáo với thiên hạ tu sĩ về sự vững chắc của gia tộc Hiên Viên. Thực tế, Hạo Thiên, chủ nhân Thiên Cung, luôn giữ khoảng cách với Hiên Viên, trăm ngàn năm qua không giúp gia tộc giành lợi ích, thậm chí hy sinh lợi ích của gia tộc trong vài việc. Hiên Viên Thái Chân và Hạo Thiên bất hòa là điều mà ai cũng ngầm hiểu. Nếu không, Hư Thiên đã không nhắc đến ngay khi gặp mặt. Hiên Viên Thái Chân hỏi, Ngư Tịnh Trinh đâu? Ngươi đến muộn rồi. Hắn đã cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Ngũ Mục Kim trùng trốn về Vô Sắc Giới, Phượng Thiên đáp. Thất Thập Nhị Phẩm Liên chính là Không Phạm Ninh. Hư Thiên cố ý nói lớn, sợ Thiên Đình Chư Thần không nghe thấy. Quả nhiên, lời của Phượng Thiên và Hư Thiên khiến Thiên Đình Chư Thần xôn xao. Không gian truyền tống trận trên đỉnh Bất Chu Sơn thông với Vô Sắc Giới. Sao có thể? Thất Thập Nhị Phẩm Liên là ai? Cái tên Không Phạm Ninh nghe quen quá. Thần linh trẻ tuổi hỏi các cổ thần bên cạnh, nhưng các cổ thần đã chấn kinh, không nói nên lời. Có người giải thích, Không Phạm Ninh là Tu Di Thánh Tăng, em gái Nộ Thiên Thần Tôn, con gái đích tôn của Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Ba người thừa kế huyết mạch thủy tổ đều phi thường, là những nhân vật mà chúng ta phải ngưỡng vọng. Không Phạm Ninh còn sống. Các thần vương, thần tôn hiểu rõ nội tình thì chìm trong suy tư. Càng nghĩ càng sợ. Trương Nhược Trần biết Hư Thiên và Phượng Thiên cố ý lôi Thất Thập Nhị Phẩm Liên ra để chuyển hướng sự thù địch của Thiên Đình Chư Thần sang Vô Sắc Giới. Khi thấy Hư Thiên liếc nhìn Hiên Viên Liên, Trương Nhược Trần hiểu ý lão ta, vội vàng truyền âm, đừng lôi nàng vào. Ngươi tung tin Hạo Thiên và Thất Thập Nhị Phẩm Liên có thể gây chia rẽ nội bộ Thiên Đình, nhưng chọc giận Hạo Thiên, ngươi chắc chắn ngươi và Phượng Thiên còn có thể rời khỏi Thiên Đình sao? Hiên Viên Liên có phải là con gái của Thất Thập Nhị Phẩm Liên hay không? Hiện tại không có chứng cứ. Trương Nhược Trần không muốn Hư Thiên vì thoát thân mà làm hại nàng. Hư Thiên biết rõ sự lợi hại của Hạo Thiên, không dám đụng vào vảy ngược của hắn, bèn cười ha hả, nếu không có chuyện gì khác, ta đi đây. Không cần cảm ơn, trừ khử lượng tổ chức là trách nhiệm của mọi người. Hư Phong Tẩn, ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể đi được à? Thiên Đình là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Quảng Mục Chiến Thần nói. Hư Thiên thu lại nụ cười, ánh mắt bất thiện, ta dễ nói chuyện vậy sao? Sao ai cũng dám làm càn thế? Tinh thần lực mạnh mẽ từ đồng tử Hư Thiên tỏa ra, xuyên qua thiên điều trật tự trước mặt Quảng Mục Chiến Thần. Quảng Mục Chiến Thần bị thương thần hồn, lùi lại ba bước, mặt trắng bệch. Hắn hoảng hốt, vội vàng điều động thiên điều trật tự, dẫn tinh khí thần của chư thần gia trì lên người, phòng Hư Thiên tấn công lần nữa. Hiên Viên Thái Chân thản nhiên nhìn tất cả, nói, Quản Mục Chiến Thần nói không sai. Hư Phong Tẩn ngươi muốn rời khỏi thiên đình, phải có một lời giải thích. Hư Thiên tóc dài tung bay, khí thế lẫm liệt, các ngươi muốn ta giải thích, vậy ta sẽ để Lão Nhị và Trương Nhược Trần bỏ mạng ở Bất Chu Sơn. Quan chủ, Trương Kiếp, các ngươi còn không hiện thân. Một vệt sáng hạ xuống. Thân ảnh ngũ hành quan chủ chiếu xuống hư không, chân đạp mây ngũ sắc, nói, Phượng Thải Dực sẽ không giết Trương Nhược Trần. Ta đoán, ngươi cũng sẽ không giết Tỉnh Đạo Nhân. Ngươi mà giết thật, bần đạo có thể đảm bảo, ngươi không thoát khỏi thiên đình đâu. Dễ bị nhìn thấu vậy sao? Hư Thiên ghét bỏ liếc Phượng Thiên. Đường đường Tử Vong Chúa Tể mà sát ý không đủ, mất hết uy hiếp. Đổi lại trước đây, ai dám nghi ngờ quyết tâm giết người của Phượng Thải Dực. Kiếp Thiên hiện thân bên cạnh ngũ hành quan chủ, giận dữ, Phượng Thải Dực, mau thả Trương Gia Thủy tổ tương lai của ta ra, nếu không ta không xong với ngươi. Nói xong câu vô dụng đó, Kiếp Thiên chắp tay sau lưng, im lặng. Trương Nhược Trần cảm thấy lão già này chỉ muốn xem kịch, chẳng hề muốn cứu hắn. Tuy nhiên, để hắn làm con tin của Phượng Thiên thật là sai lầm. Phượng Thiên mắt lạnh lùng, khí thế không kém Hư Thiên, tung Tử Vong Chi Môn và các thần khí, đối kháng thiên điều trật tự, nói, nếu các ngươi không tin ta dám giết người, thì động thủ đi. Các ngươi cứ thử trấn áp ta và Hư Thiên xem phải trả giá bao nhiêu. Hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ Bất Chu Sơn, để lại uy danh vạn cổ. Từng lời nàng nói đều ẩn chứa sát ý Tử Vong áo nghĩa giao thoa với thiên địa, dẫn Tử Vong quy tắc từ vũ trụ bao la. Bầu trời thiên đình biến thành màu đỏ máu vì Tử Vong quy tắc hội tụ. Hư Thiên trực tiếp gọi hàng từ bên ngoài, Diêm Thiên Tôn, đại quân thập tộc địa ngục giới đã tập hợp xong chưa? Chúng ta nội ứng ngoại hợp, hôm nay sẽ công phá thiên đình, trấn áp vạn giới chư thần. Muốn chiến thì chiến, ai sợ ai? Tỉnh Đạo Nhân bị hắn bóp tay đến sắp nát, đầu đến nhe răng trợn mắt, miệng chửi rủa không ngớt. Thiên đình chư thần, dẫn đầu là Hiên Viên Thái Chân, ngũ hành quan chủ, không hề sợ hãi, nhưng đều lộ vẻ suy tư. Tu vi và thân phận Tử Vong Chúa Tể của Phượng Thiên vượt quá dự đoán của họ. Nếu động thủ thật, phải tính đến những phản ứng dây chuyền có thể xảy ra. Không chỉ có Diêm Nhân Hoàng ở Tinh Không Phòng Tuyến, mà cả Lôi Phạt Thiên Tôn ở Vô Định Thần Hải, cùng bang, Khôi Lượng Hoàng đều có thể thừa cơ xuất thủ. Cũng như Thất Thập Nhị Phẩm Liên mà Hư Thiên và Phượng Thiên đã nhắc đến. Kiếp Thiên nhìn Tử Vong quy tắc càng lúc càng dày đặc trên bầu trời, mắt lập tức trở nên hung tợn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Nghiệt chướng! Lão Tổ Tông hắn muốn vớt chút lợi lộc từ Trương Nhược Trần còn khó hơn lên trời. Trương Nhược Trần thì hay rồi, cướp đoạt Tử Vong áo nghĩa từ tay Phụng Tiên giáo chủ, rồi lại cho Phượng Thải Dực. Chân Lý Điện chủ dẫn Long chủ, Nguyệt Thần, A Vi, Tiểu Hắc từ đỉnh núi đi xuống, nói, thả họ đi. Trước khi khai chiến với địa ngục giới, phải dẹp yên Vô Định Thần Hải và Vô Sắc giới, tránh để kẻ khác ngư ông đắc lợi. Chân Lý Điện chủ được thiên đình chư thần kính trọng, lời nói của nàng có trọng lượng. Sau đó, Chân Lý Điện chủ truyền âm cho Hiên Viên Thái Chân, Ngũ Hành quan chủ, Kiếp Thiên, Triệu Công Minh, Quản Mục Chiến Thần, Biện Trang Chiến Thần trên Thiên Hà và Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc, kể lại tình hình trong Vũ Khư. Bao gồm hơn 10 vị điện chủ không gian thần điện thời cổ đoạt xá trở về và đạo kiếm khí thần bí bay ra từ Vô Sắc giới. Thế lực này quá lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn Lôi tộc ở Vô Định Thần Hải. Hiên Viên Thái Chân nói, nếu điện chủ đã nói vậy, lần này có thể thả họ đi. Nhưng Thái Hư Đại Thần của gia tộc Hiên Viên ta vẫn lạc ở không gian thần điện, không ai giải thích sao? Giải thích thì có. Trương Nhược Trần lên tiếng, rồi nói, điện chủ không gian thần điện, Ngư Tịnh Trinh, là tam trưởng lão nghịch thần tộc, Thiếu Quân Nhược Thủy tộc, nhân vật trọng yếu của Lượng tổ chức. Chỉ một câu này thôi đã chứa đựng lượng thông tin lớn, dính đến những đề tài cấm kỵ, lập tức gây nên sóng gió lớn trong lòng thiên đình chư thần. Hiên Viên Thái Chân phất tay, Hư Phong Tẩn, Phượng Thải Dực, các ngươi có thể đi. Nhưng các ngươi tốt nhất nên nhớ, lần này không giết các ngươi, không phải là không giết được. Hư Thiên không muốn yếu thế, khẩu khí lớn thật đấy, Hiên Viên lão nhị. Hay là chọn ngày đấu vài chiêu? Phượng Thiên mang theo Trương Nhược Trần, bay thẳng về phía thiên hà, thần âm vọng lại, Hiên Viên Thái Chân, ngươi cũng phải nhớ kỹ, hôm nay chúng ta có thể rời khỏi thiên đình bình yên, lần sau cũng vậy. Âm âm. Trong một mảnh tinh không không xa thiên đình, không gian bị xé toạc, sụp đổ, tạo thành một lỗ thủng đen dài vạn trượng. Một tòa cung điện dáng đầy huyết sắc phù chú bay ra từ lỗ thủng. Cung điện hình dáng như quan tài, góc cạnh rõ ràng. Mười mấy tôn thần linh của Mộ Dung gia tộc đứng thẳng lưng, khí thế kinh người, đứng ngoài cung điện, nhìn về phía thiên hà. Hai vị chư thiên địa ngục giới, hôm nay hay là đừng đi. Trong cung điện vang lên giọng khàn khàn kéo dài. Chỉ một giọng nói đã chứa đựng tinh thần ý niệm không thể tưởng tượng, gây ảnh hưởng đến tất cả đại thế giới ở tinh không phòng tuyến giữa thiên đình và địa ngục giới. Rầm rầm. Từng tấm huyết sắc phù chú từ trên cung điện rơi xuống như mưa sao băng, bay về phía thiên hà. Phù chú càng lúc càng lớn, hóa thành tinh thể, phóng xuất ra uy năng hủy thiên diệt địa. Hư Thiên, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần, Tỉnh Đạo Nhân cưỡi một chiếc thiên chu, đàn lướt đi trên thiên hà. Chỉ cần vượt qua được thiên hà này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bọn họ nữa. Đột nhiên, vô số huyết phù xuất hiện, vượt quá mọi dự đoán. Biện Trang chiến thần với thân thể uy vũ đứng trên một viên ám hắc tinh ở biên giới thiên hà, thần sắc ngưng trọng, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Mỗi một đạo huyết phù đều ẩn chứa sức hủy diệt kinh người, nhắm thẳng vào thiên hà mà tới. Nếu hắn cùng các thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên hà dốc toàn lực thúc đẩy thần trận trên thiên hà để ngăn cản huyết phù, không khác nào giúp Hư Thiên và Phượng Thiên của địa ngục giới. Nhưng nếu không làm vậy, mặc cho huyết phù bay vào thiên hà có thể bị đánh gãy, gây tổn thương nghiêm trọng đến lực lượng phòng ngự của thiên đình. Biện Trang chiến thần, hãy khởi động Nhược Thủy Thôn Thiên thần trận, trợ giúp Bất Hoặc Thủy Tổ trấn áp Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực. Một vị thần vương của Mộ Dung gia tộc truyền ra thần âm vang vọng khắp vũ trụ. Một vị thần tôn khác của Mộ Dung gia tộc hướng các thần của thiên đình hô hào, Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực đã rời khỏi thiên đình, không cần lo lắng chúng gây ra phá hoại hủy diệt cho thiên đình nữa. Nếu không chém chúng bây giờ, thì còn đợi đến khi nào? Nếu có thể trấn áp hai tôn bất diệt vô lượng đỉnh cao của địa ngục giới, thì dù phải hy sinh thiên hà cũng đáng. Một vị thần linh khác của Mộ Dung gia tộc nói, sau nhiều năm chinh chiến liên miên, thiên đình và địa ngục giới đã tích lũy mối thù sâu sắc. Có huynh đệ đồng đội ngã xuống, có đạo lữ không còn, có sư tôn vẫn lạc dưới tay thần linh địa ngục giới. Có thể nói thù sâu như biển, oán hận chất chứa khó tiêu. Giờ đây, khi có cơ hội trấn sát hai tôn chư thiên của địa ngục giới, cảm xúc của các thần thiên đình bỗng chốc bùng nổ, gợi nhớ lại những quá khứ đau thương. Ở bờ thiên hà, những công đức tinh nổi lên, mỗi một tinh thần đều là một thần linh. Công đức thần điện đã sẵn sàng hành động, một khi Hư Thiên và Phượng Thiên xông ra khỏi thiên hà, họ sẽ lập tức chặn đường. Trong tinh không, vô số thần tọa tinh cầu vận chuyển, tỏa ra hào quang dị sắc. Thần sắc của Hư Thiên và Phượng Thiên đều vô cùng băng lãnh, hiển nhiên họ cho rằng các thần của thiên đình đã bày sẵn một cái bẫy từ đầu, cố ý thả họ đi, mục đích là để chặn giết họ trên thiên hà. Trương Nhược Trần nhận ra mấu chốt của tình hình hôm nay nằm ở Biện Trang Chiến Thần, liền lập tức truyền âm cho hắn, Biện Trang Chiến Thần, xin hãy khởi động thần trận, ngăn cản Mộ Dung Bất Hoặc tập kích. Mục đích của hắn không phải Hư Thiên và Phượng Thiên, mà là thiên hà. Nếu thiên hà bị hủy, thiên đình sẽ mất đi một bức bình phong quan trọng nhất. Biện Trang Chiến Thần vẫn còn do dự, hiển nhiên là không muốn đối đầu với các thần của thiên đình. Đồng thời, Biện Trang Chiến Thần vốn có thù với Phượng Thiên, ý muốn giết nàng rất mãnh liệt. Trương Nhược Trần nhìn Phượng Thiên. Hai con ngươi của Phượng Thiên hóa thành màu xám, một biển thay dưới chân nàng hiển hiện, sát ý và tử vong chi khí bùng nổ. Nàng nói, nếu thiên đình không ngại tất cả để giết chúng ta, hiển nhiên cũng không quan tâm đến sống chết của ngươi và Tỉnh Đạo Nhân. Chi bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đánh cho long trời lỡ đất. Ngược lại, ta muốn xem thiên đình có giết được chúng ta không. Trương Nhược Trần, đến nước này rồi, còn muốn tiếp tục bán mạng cho thiên đình làm gì? Hư Thiên giơ kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, muốn chặt đứt thiên hà, để thoát thân trước. Nhưng trận pháp trên thiên hà đã được kích hoạt từ lâu, Nhược Thủy tràn ngập vô số quy tắc thần văn. Dù Hư Thiên có năng lực cao đến đâu, việc chặt đứt thiên hà từ bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kiếm quang liên tục chém chết các quy tắc thần văn trong hư không, nhưng khi rơi vào Nhược Thủy, sức mạnh lại giảm đi nhanh chóng. Cuối cùng, nó chỉ tách ra một đường nước sâu ngàn trượng, rồi kiếm quang hoàn toàn tan biến. Trương Nhược Trần biết rằng thiên hà được dùng để bảo vệ thiên đình, không dễ dàng bị công phá như vậy. Mà bên trong thiên đình, Thiên Điều Trật Tự và Thiên Phạt Thần Quang đang nổi lên, đã ngưng tụ thành một đám mây tử sắc, có thể bay đến thiên hà bất cứ lúc nào. Sở dĩ chúng còn chưa bay tới, chắc chắn là do các thế lực bên trong thiên đình vẫn đang đấu đá lẫn nhau. Trương Nhược Trần trực tiếp cướp lấy thiên bồng chung của Phượng Thiên, vùng tay đánh về phía Biện Trang Chiến Thần. Phượng Thiên hai mắt ngậm sương, nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn quá tự tiện, dám thay nàng ra quyết định. Lần này, ngươi phải nghe lời ta. Trương Nhược Trần trực tiếp truyền âm cho Biện Trang Chiến Thần, nói, Mộ Dung Hoàng và Huyết Phù Tà Hoàng đều có được thần phù do Mộ Dung Bất Hoặc ban cho. Kẻ này chắc chắn có hợp tác với Lượng tổ chức. Nếu Thiên Tôn trở về, người đầu tiên bị chém chắc chắn là hắn. Lượng tổ chức, thế lực của cường giả thời cổ này đã vô cùng hùng mạnh, điều họ kiên kỵ chỉ là thiên đình và địa ngục giới hợp tác trở lại. Nếu Hư Thiên và Phượng Thiên bị trấn sát, thiên đình và địa ngục giới chắc chắn sẽ khai chiến. Trả lại thiên bồng chung cho ngươi, ra tay đi, nếu không thì muộn mất. Biện Trang Chiến Thần thu thiên bồng chung về tay, không do dự nữa, hét lớn một tiếng, chư tướng nghe lệnh, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là bảo vệ thiên hà, phòng ngự mọi lực lượng đe dọa đến thiên hà. Soạt. Trên các tinh thể ở bờ thiên hà, từng đạo chùm sáng dâng lên, kết thành một màn sáng trận pháp. Ầm ầm. Từng đạo huyết phù rơi xuống màn sáng trận pháp, lập tức cường quang bắn ra bốn phía. Trên thiên hà nổi lên từng lớp sóng lớn. Một số tinh thể bảo vệ thiên hà sụp đổ, tu sĩ trên tinh thể thương vong vô số. Tỉnh đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi làm thế nào vậy, chỉ là trả lại thiên bồng chung cho Biện Trang, mà hắn lại chọn giúp chúng ta. Hư Thiên cười nói, đó là lẽ đương nhiên, nam nhân ai mà không sĩ diện. Phượng Thải Dực chiếm thiên bồng chung của hắn, còn đánh hắn gần chết, mà hắn lại chọn thả Phượng Thải Dực đi, tu sĩ thiên hạ sẽ nhìn hắn thế nào? Bây giờ thì tốt rồi, rõ ràng là Phượng Thiên uy danh hiển hách, vì thoát khỏi thiên đình, chủ động trả lại thiên bồng chung, lập tức lấy lại được mặt mũi. Phượng Thải Dực, Trương Nhược Trần bảo ngươi trả thiên bồng chung thì ngươi liền trả, ngươi cái tử vong chúa tể này, cũng quá mất mặt đi. Đây là một kiện thần khí đấy. Trương Nhược Trần biết lão quỷ Hư Thiên không có ý tốt, thuần túy là đổ thêm dầu vào lửa, liền nói, không phải chỉ là mặt mũi đơn giản như vậy. Là Mộ Dung Bất Hoặc quá nôn nóng, chỉ cần người có lý trí đều có thể thấy hắn không có ý tốt. Nhưng hình như có người trong thiên đình không nhìn rõ tình thế thì phải. Ánh mắt Hư Thiên nhìn về phía bờ bên kia của thiên hà. Đám mây màu tím chứa thiên điều trật tự đang tràn về phía vị trí của họ. Bên trong thiên đình, có thần linh động thủ. Phượng Thiên không nhịn nữa, biển thây dưới chân nàng lan tràn về phía đám mây màu tím, từng kiện thần khí chìm nổi trong biển thây, phóng thích ra sức mạnh chiến thiên đấu địa. Muốn chiến, ta chỉ có thể phụng bồi, cùng lắm thì dứt trở lại thiên đình, chấm dứt trận chiến một mất một còn để trùng kích cấp độ thiên tôn. Hư Thiên nổi giận, bản thân hắn luôn thỏa hiệp vì đại cục, chấp nhận nhẫn nhục, nhưng các thần linh của thiên đình lại dường như ăn chắc hắn vậy. Trong lúc Phượng Thiên và Hư Thiên ra tay, Trương Nhược Trần quan sát bên trong thiên đình, muốn tìm ra căn nguyên của vấn đề. Không đến mức chứ, một khi dẫn động thiên điều trật tự, chẳng phải là hai chúng ta cũng phải bị gạt bỏ sao? Sư huynh, sẽ không tàn nhẫn đến vậy chứ? Tỉnh đạo nhân cảm thấy trái tim lạnh giá, cảm thấy có người trong thiên đình muốn giết cả hắn và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tới chỉ là thiên điều trật tự, không có thiên phạt thần quan, chứng tỏ bên trong thiên đình có sự bất đồng nghiêm trọng. Ta thấy Trọng Minh lão tổ và các thần của yêu tộc. Đám mây tự sắc thiên điều trật tự kia dâng lên từ Nam Chiêm Bộ Châu, dao động tinh thần lực mạnh mẽ của Trọng Minh lão tổ truyền ra từ một vùng biển gần Nam Chiêm Bộ Châu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trọng Minh lão tổ đã đến thiên đình từ lâu, chỉ là khi Bất Chu Sơn xảy ra náo động, hắn đã không chọn ra tay. Các thế lực trong thiên đình khác biệt quá lớn, không có Hạo Thiên tọa trấn thiên cung, sự khác biệt này hoàn toàn bộc lộ ra. Cảm xúc của tỉnh đạo nhân dân trào, nói, chúng ta cũng ra tay đi. Tu vi của lão quỷ Hư Thiên và Phượng Thải Dực tuy mạnh, nhưng chắc chắn không đánh lại toàn bộ thần linh của Nam Phương Vũ Trụ. Hôm nay chạy thoát, bần đạo nhất định phải đến yêu thần giới đòi lại công đạo. Người khác vì tập thể mà hy sinh bản thân, cũng không làm gì sai. Trương Nhược Trần nói. Trong lúc tỉnh đạo nhân ngạc nhiên, Trương Nhược Trần nói, tiền bối, giúp ta một tay. Trương Nhược Trần gọi nghịch thần bia ra, đánh về phía màn sáng trận pháp và vị trí của huyết phù. Trong một tiếng oanh minh, nghịch thần bia hóa thành hơn ngàn mảnh vụn, khảm nạm lên màn sáng. Tỉnh đạo nhân nói, nghịch thần bia tuy thần kỳ, nhưng màn sáng trận pháp thiên hà hội tụ toàn bộ lực lượng của thiên đình, người không đánh tan được. Mà huyết phù của Mộ Dung Bất Hoặc chứa phù pháp cấp thủy tổ, người cũng không thể xóa bỏ các phù văn trên đó trong thời gian ngắn. Không cần xóa bỏ, chỉ cần suy yếu là được. Trương Nhược Trần lấy vũ đỉnh ra, hai tay đặt lên thân đỉnh, thần khí trong cơ thể, bao gồm cả thủy tổ chi khí cửu thải sắc, đánh vào trong đỉnh. Lập tức, vũ đỉnh nhanh chóng phình to, hóa thành một ngọn thần sơn cao lớn, lực lượng không gian thần bí phóng thích ra. Các mạch lạc không gian trong vùng vũ trụ này không ngừng hiển hiện, dù là thiên hà, thiên đình, huyết phù cũng không thể ngăn cản sự diễn hóa của mạch lạc không gian. Sóng gợn của thiên hà bị cố định, ngay cả quy tắc thần văn trong nhược thủy cũng bị áp chế. Tỉnh đạo nhân lộ vẻ kinh hãi, nói, không hổ là cửu đỉnh. Tỉnh đạo nhân hiểu Trương Nhược Trần muốn làm gì, hét lớn một tiếng, lão quỷ Hư Thiên, nếu hôm nay ngươi muốn rời đi, mau trả lại thần nguyên. Hư Thiên ngăn cản thiên điều trật tự cũng không dễ dàng, lập tức ném thần nguyên cho tỉnh đạo nhân. Tỉnh đạo nhân thu hồi thần nguyên, thể nội tuôn ra ngũ hành chi khí ngũ thải, đánh về phía mảnh vỡ nghịch thần bia, không ngừng xóa bỏ phù văn trên màn sáng trận pháp và huyết phù. Trương Nhược Trần cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của mình vẽ trận văn trên vũ đỉnh. Không bao lâu sau, một tòa không gian truyền tống trận được vẽ ra trên vũ đỉnh. Đi. Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào thân đỉnh, không gian truyền tống trận vận chuyển. Hư Thiên, Phượng Thiên, tỉnh đạo nhân lập tức hội tụ về phía Trương Nhược Trần, quang mang lấp lánh, lực lượng không gian cường hoành lan tràn ra tứ phương. Đến khi quang mang tan hết, bốn người Trương Nhược Trần biến mất trên thiên hà. Đám mây tự sắc thiên điều trật tự mất đi sự ngăn cản, tràn vào thiên hà, cùng với màn sáng trận pháp và vô tận huyết phù va chạm vào nhau, phong bạo thần kình cường hoành dũng ra ngoài vũ trụ. Trọng Minh lão tổ đứng trên mặt biển, nhìn lên trời cao, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, nói, cuối cùng vẫn để bọn chúng trốn thoát. Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực lòng trả thù rất mạnh, e rằng sẽ có hành động. Một vị thần tôn của yêu tộc nói. Một cường giả yêu tộc thần bí toàn thân bao phủ trong áo bào đen nói, tất cả chuyện này đều là do Trương Nhược Trần gây ra, kẻ này không chỉ gây họa cho thiên đình, mà còn làm lỡ đại sự của chúng ta. Bất quá tu vi hiện tại của hắn ngược lại rất đáng gờm, có thể làm được những việc mà Bất Diệt Vô Lượng không làm được. Nếu có cơ hội, nhất định phải diệt trừ hắn. Khí tức trên người hắn vượt xa các thần tôn yêu tộc bên cạnh, không có hai chân, dưới thân chỉ có một cái đuôi mọc đầy lân phiến. Mà những lân phiến kia có gần một nửa đã mục nát, tản ra từng sợi tử khí hết chương 3593. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.